không chỉ là hỏa ma sơn, còn có phụ cận rất nhiều núi non, như là món đồ chơi giống nhau hoàn toàn bị phá hủy. Như là điện ảnh bố cảnh giống nhau, trong nháy mắt bị xé thành phấn vụn. Đây càng thêm như là tận thế giống nhau. Khắp bầu trời ngọn lửa rơi xuống. Cái này uy lực, thậm chí vượt lên trước 10 khối bom nguyên tử. Thế cho nên cường đại đến Lan Lăng cùng Thủy Hồng trước cấp bậc, cũng muốn liều mạng chạy trốn. Ngươi Thủy Hồng trước chân đạp hắc ám năng lượng chế thành phản trọng lực phi hành khí, tốc độ đạt tới cực hạn, mỗi một giây đồng hồ đều bay ra hơn 100 mét. Liều mạng chạy trốn phải núi lửa phun trào phạm vi. Ước chừng móc ra mấy ngoài trăm dặm, cuối cùng cũng an toàn. Sau đó, Lan Lăng mắt mở trừng trừng nhìn to lớn hỏa ma sơn, triệt để biến mất. Hơn vạn cây số vuông sông núi, rừng cây, triệt để biến mất. Vô số sinh mệnh, tan thành mây khói. Không chỉ là hỏa ma sơn bị triệt để từ trên thế giới xóa đi, hỏa ma sơn xung quanh vượt lên trước 2 vạn cây số vuông tất cả, cũng bị triệt để xóa đi. Vô số nham thạch nóng chảy đang chạy xuôi, không tới nơi này sẽ biến thành như là hỏa tinh mặt ngoài nham thạch. Đó cũng không phải sát khí tận thế uy lực, nói cho đúng coi như sát khí tận thế phóng đại gấp 100 lần, cũng không có thế này uy lực. Là mạt nhật đại sát khí, triệt để dẫn phát rồi hỏa ma sơn dưới cái này ngủ say mấy vạn năm núi lửa nham thạch nóng chảy. Nổi lên mấy vạn năm năng lượng, trong nháy mắt dâng lên ra. Sau đó, đem hơn 2 vạn cây số vuông tất cả, triệt để phá hủy. Nhìn một màn này, Lan Lăng gần như đều không thể hô hấp. Hắn biết, coi như thập tam trọng lâu không ai phòng thủ, hắn cũng vô pháp dùng sát khí tận thế đem thập tam trọng lâu triệt để xóa đi. Bởi vì sát khí tận thế là một loại hắc ám năng lượng, phải thôn phệ vô số sinh mệnh, phải đem tất cả khu vực đều phóng xạ trở thành sinh mệnh đó vùng cấm. Thế nhưng, nó không cách nào đem thập tam trọng lâu san bằng. Thế nhưng hỏa ma sơn có thể, bởi vì nó phải có vô tận nham thạch nóng chảy. Nhưng mà, Lan Lăng cũng thật không ngờ uy lực phải thế này. Thế này kinh người. Hậu quả phải nghiêm trọng như vậy đó. Hơn 2 vạn cây số vuông ruộng đất, bị triệt để phá hủy. Rất hiển nhiên, ách vận thần nữ Thủy Hồng trước là hoàn toàn dự liệu được điểm này. Thế nhưng nàng không nói, bởi vì nàng không gì sánh được chờ mong nhìn thấy một màn này. Hiện tại, nàng coi như là triệt để thoải mái đến rồi, ước chừng say sưa một lúc lâu. Nàng mới lưu luyến mà dùng tốc độ nhanh nhất trở về Viêm Ma Thành. Trở về Viêm Ma Thành sau đó, Lan Lăng phát hiện có thật nhiều người tại chiều được phía tây phương hướng nhìn ra xa. Lan Lăng hỏi, có thể cảm thụ được đến, có thể thấy. Đường nhân nói, nhìn không thấy, nhưng là... Viêm Ma Thành có rung chuyển nhẹ, Nam Mục Thành chấn động mạnh. Qua loa do dự một chút, đường nhân nói, bên kia kết quả chiến đấu ra sao? Lan Lăng nói, hỏa ma sơn, còn có xung quanh vượt lên trước hơn 2 vạn cây số vông. Toàn bộ từ trên thế giới biến mất, toàn bộ bị nham thạch nóng chảy viêm ma, tương lai sẽ trở thành nham thạch giải đất. Đường nhân khuôn mặt rút đánh, nói, phải bị trời phạt, nơi nào sau này cũng là đế quốc viêm ma lục địa, loại vũ khí này có thể không cần, liền không nên dùng. Lan Lăng gật đầu nói, ta biết, sau đó trừ phi phân giải ra đời thứ 3, đời thứ 4 mạt nhật đại sát khí, bảo đảm có thể chỉ giết địch, mà không ô nhiễm hủy diệt ruộng đất, bằng không ta tuyệt đối sẽ không lại dùng mạt nhật đại sát khí. Tiểu Giác Cả Xạ Vương nói, chúng ta ngụy địa ngục ngưng ma trận muốn nắm chặt, hỏa ma sơn bị san bằng sau đó, một khi bọn họ tìm được nguyên nhân, chính là điên cuồng vồ đến, thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Không sai, tựu như cùng đường nhân theo như lời. Hỏa ma sơn bị từ thế giới này xóa đi sau đó, bên địch đầu tiên là vô cùng khiếp sợ, kinh sợ. Thế nhưng, bọn họ chung quy sẽ tìm được nguyên nhân, biết được Lan Lăng là dẫn bạo liễu hỏa ma sơn núi lửa năng lượng. Cho đến lúc này, hấp huyết ma tộc liên minh sẽ điên cuồng trả thù. Đến lúc đó, xảy ra động bao nhiêu cường giả, bao nhiêu quân đội, bao nhiêu hấp huyết ma tộc. Vậy thật chỉ có trời mới biết. Nếu như cho đến lúc này, đế quốc viêm ma ngụy phòng thủ hạt nhân còn chưa có xây xong, vậy sẽ chờ vong quốc diệt chủng đi. Tấm gương ma vương cùng ách vận thần nữ Thủy Hồng trước nghĩ ra ngụy địa ngục ngưng ma trận, thế nhưng còn có một trở ngại không có giải quyết, vẫn là tìm không được năng lượng lớn như vậy vật dẫn. Đem 1.200.000 tên tử vong võ sĩ năng lượng ngưng tụ chung một chỗ sau đó, coi như không giảm bớt, không thăng hoa, không biến chất, quan trọng chuyên trở ở một cái vật dẫn bên trong, sau đó thả ra ngoài đi. Đây là hạng kinh người, hạng năng lượng kinh khủng. Nhưng là, không có vật dẫn lớn như vậy. Nghiên cứu, giống như lại một lần nữa tiến vào ngõ cụt trong đó. Đương nhiên, kỳ thực cũng không có thực sự tiến vào ngõ cụt. Lan Lăng cùng Tiểu Giặc Cả Xạ Vương đường nhân đều biết, có một chỗ tuyệt đối có năng lượng như vậy vật dẫn. Đó chính là Thánh Điện Thần Long vứt đi bên trong phòng thí nghiệm. Nơi nào thì có một không gì sánh được năng lượng to lớn trận, chẳng những có thể đem toàn bộ phòng thí nghiệm ẩn giấu đến cái khác coi, hơn nữa thả ra năng lượng công kích, ngay cả thi quỷ tuyệt thế cường đại như vậy sinh vật đều không ngăn được. Hơn nữa cái này trận năng lượng chế tạo nhà tù năng lượng, gần như không cách nào dùng năng lượng công phá. Thế nhưng, Lan Lăng cùng tiểu giặc cả xạ vương nói đi ra chưa dùng, không có ách vận thần nữ thủy hồng trước chỉ điểm, trong khoảng thời gian ngắn căn bản không biết nên như thế nào hóa giải, thì như thế nào lắp ráp. Lúc này, ách vận thần nữ thủy hồng trước cuối cùng là thoải mái, sau đó giống như linh cảm bắn ra, nói thẳng, ta biết ngụy địa ngục ngưng ma trận trung tâm nên như thế nào kiến tạo, các ngươi theo ta đi thánh điện thần long vứt đi phòng thí nghiệm, đem bên trong năng lượng đại trận hủy đi cởi xuống. Sau đó, Lan Lăng, Đường Nhân, ách vận thần nữ thủy hồng trước ba người rồi lập tức lên bắc, hướng phía vùng đất rơi từ bầu trời phụ cận thánh điện thần long vứt đi phòng thí nghiệm bay đi. Hỏa Ma Sơn ở nam, thập tam trọng lâu ở bắc, khoảng cách vượt lên trước nghìn dặm. Hỏa Ma Sơn bên kia xảy ra kinh thiên động địa núi lửa phun trào, xảy ra hủy diệt hết thể hắc ám bao táp. Hỏa Ma Sơn đã triệt để từ thế giới này xóa đi, Hỏa Ma Sơn tất cả võ giả cũng toàn bộ tan thành mây khói. Mà thập tam trọng lâu bên này hoàn toàn không biết gì cả. Gần như mọi người đều đang đợi được Lan Lăng đánh cuộc trong đó 5 ngày đó thời hạn kết thúc. 5 ngày đó thời hạn kết thúc. Tôn giả trọng lâu đám người, dùng hết toàn bộ nói dẫm lên Lan Lăng. Sau đó mọi người cho nhau móc đối, dự định hướng Na Huyết công chúa thỉnh nguyện, lập tức chu diệt Lan Lăng, hủy diệt Viêm Ma Kỳ. Cũng chính là ở phía sau, Giặc Cả Xạ Vương thành sứ giả bay tới, nói cho bọn họ một tin tức kinh thiên động địa. Bệ hạ, bệ hạ. Hỏa Ma Sơn đã bị trước đó chưa từng có đó công kích, đã triệt để hủy diệt. Lời này vừa ra, thập tam trọng lâu đại điện yên tĩnh như chết. Hỏa Ma Tôn giả giang bàn tay ra, đem ngươi Giặc Cả Xạ Vương thành sứ giả hư không giơ lên, gào thét nói, ngươi nói cái gì? Cái tên sứ giả run rẩy nói, Hỏa Ma Sơn đã bị công kích, ngập trời ngọn lửa, ngay cả ngoài ngàn dặm cũng có thể thấy, Giặc Cả Xạ Vương thành có cường liệt chấn cảm. Chúng ta phái thú cưỡi biết bay quỷ diêu đi vào điều tra, toàn bộ Hỏa Ma Sơn đã bị triệt để phá hủy. Tức khắc, Hỏa Ma Tôn giả thân thể chợt run rẩy dữ dội. Sau đó dùng tay che cái chán, bước chân từng đợt lảo đảo. Cái này, đây không phải là thật, đây không phải là thật. A a. Hỏa Ma Tôn giả vợ bỗng nhiên phát sinh một hồi tiếng thét chói tai, sau đó bay thẳng đến bên ngoài phóng đi. Ngay sau đó, Hỏa Ma Tôn giả cũng theo liền xông ra ngoài. Giặc Cả Xạ Vương, Đế Minh đám người đều cưỡi thú cưỡi bay, chạy ra khỏi thập tam trọng lâu, hướng phía Nam Hỏa Ma Sơn bay đi. Chương 800, bột tầng thứ 3 phòng thí nghiệm. Hỏa Ma Tôn giả vô luận như thế nào cũng không chịu tin tưởng Hỏa Ma Sơn đã bị phá hủy. Điều này sao có thể? Không nói đến Hỏa Ma Sơn bên trong có hơn 10 tên Ma Tôn, hơn 1.000 tên Ma Tông. Trấn thủ Sơn môn lại là của hắn em trai ruột, đã là Ma Tôn đỉnh núi. Rất quan trọng nhất là, Hỏa Ma Sơn trận năng lượng ra sao chờ cường đại. Là trực tiếp với Hỏa Ma Sơn vô tận nham thạch nóng chảy xem như năng lượng trung tâm. Vì xây dựng trận năng lượng này, Hỏa Ma Tôn giả tổ tiên bỏ ra bao nhiêu giá phải trả. Chết bao nhiêu người. Có Hỏa Ma Sơn trận năng lượng, mới coi là chân tránh an toàn. Cho dù là đối mặt đỉnh cấp ma thánh, Hỏa Ma Sơn trận năng lượng cũng có thể chống đỡ ở. Chính là Lan Lăng làm sao có thể có bản lĩnh tiêu diệt Hỏa Ma Sơn. Hỏa Ma Tôn giả không ngừng tự nói với mình, sau đó ở trong lòng tin tưởng vững chắc, hết chuyện này cũng là lời đồn. Thế nhưng một ngày sau, bọn họ bay đến Hỏa Ma Sơn bầu trời. Tất cả rất rõ ràng được biết, phá vỡ Hỏa Ma Tôn giả tất cả tưởng tượng. Nham thạch nóng chảy đã tắt, gần đọc lại. Hỏa Ma Sơn không phải là bị hủy diệt, mà là thực sự hoàn toàn bị từ thế giới này xóa đi. Không chỉ là Hỏa Ma Sơn, hơn 2 vạn cây số vuông bên trong núi non, giống như đều bị xé rách, hết thảy đều bị nham thạch nóng chảy bao trùm. Lúc này, đã thực sự hoàn toàn nhìn không thấy Hỏa Ma Sơn tồn tại dấu vết. Lan Lăng dĩ nhiên thực sự làm xong rồi, thực sự đem Hỏa Ma Sơn triệt để từ trên thế giới xóa đi. Hơn nữa lúc này Hỏa Ma Sơn di chỉ bầu trời. Tối thiểu có mấy nghìn người đang vây xem. Bọn họ đến từ các ma kỳ, đến từ mấy lớn ma tộc, đến từ thiên sát tộc, đến từ Giặc Cả Xạ Vương thành vân vân. Tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn hết chuyện này. Lan Lăng thật. Thật con mẹ nó như bức à, nói muốn đem ngươi từ trên thế giới xóa đi, liền thực sự xóa đi à. Con tưởng rằng Lan Lăng chẳng qua là ba hoa đâu. Thật không ngờ, dĩ nhiên là đùa thật à. Hán đế quốc Viêm Ma, dĩ nhiên như vậy lớn mạnh như thế. Như vậy đó kinh khủng sao? Chỉ bất quá, hắn nói không phải tiêu diệt thập tam trọng lâu sao? Thế nào tiêu diệt chính là Hỏa Ma Sơn A? Tại đây loạt người vây xem trong đó, rất dễ thấy nhất không hề nghi ngờ là thiên sát tộc công chúa Đế Ngưng. Đầu tiên nàng xinh đẹp nhất, thứ hai nàng rất bị điên. Quá ngầu, quá tàn khốc, quá đẹp trai. Lan Lăng tốt rất giỏi A, thật là lợi hại A. Khốn nạn Lan Lăng, chó hoang Lan Lăng, ngươi muốn phá hủy Hỏa Ma Sơn, vì sao không cho ta biết? Làm hại ta bỏ lỡ cái này thiên cổ kỳ quan. Lúc nào diệt thập tam trọng lâu a, ta lập tức đi vây xem. Từ Đế Ngưng cái miệng nhỏ nhắn thốt ra, quả thực để cho năm đại tôn giả khuôn mặt không ngừng co quắp. Mặc dù nàng là Thiên Sát Vương con gái nhỏ, mà nơi này là ma tộc liên minh địa bàn, thế nhưng không có người muốn đem nàng bắt giam cầm. Bởi vì đây là lĩnh vực ma tộc nội chiến, ở trên chiến trường có lẽ sẽ rất thảm liệt, thế nhưng ở chiến trường ở ngoài, vẫn là vô cùng thể diện. Hỏa ma tôn giả nhìn đã triệt để biến mất hỏa ma sơn, nhìn khắp bầu trời khói đặc, nhìn phía dưới vô biên vô hạn đã khô khốc nham thạch nóng chảy. Hỏa ma sơn là gia tộc hắn tất cả cơ nghiệp, vì đi cho tới hôm nay, hắn tổ tiên bỏ ra bao nhiêu nỗ lực, bao nhiêu thương vong. Chân chính mấy trăm năm cơ nghiệp à, một đời chuyển thừa đến trong tay của hắn, đi qua rất nhiều năm phát triển, cuối cùng cường đại đến cực hạn, trở thành giặc cả xạ lĩnh vực đầu tiên võ đạo thế lực, cũng để cho hắn lấy được cùng giặc cả xạ vương gần như sóng vai địa vị. Mà bây giờ, hết thảy đều bị mai táng. Hỏa ma gia tộc mấy trăm năm cơ nghiệp, triệt để tan thành mây khói. Hỏa ma tôn giả cảm giác được ngực bên trong từng đợt đau nhức, trở thành hấp huyết ma tộc mà trường sinh bất tử mang tới vui sướng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Một cổ cường đại năng lượng, ở trong người đấu đá lung tung, giống như dùng dao nhỏ điền cuồng mà châm cứu được ngũ tạng lục phủ của hắn. Vô biên vô tận đau khổ mang tất cả toàn thân. A a a a. Hỏa ma tôn giả lạc giọng dài gào rú. Nguyên nhân vì trở thành hấp huyết ma tộc, có cơ thể bất diệt, cho nên hắn ngay cả máu tươi đều không phun ra được. Mà thê tử của hắn, hơn nữa thê lương mà kêu thét chói tai. Đối với hỏa ma tôn giả mà nói, bị phá hủy vẹn vẹn chẳng qua là trăm năm cơ nghiệp, mà đối với nàng mà nói, con gái của nàng, con trai, toàn bộ người nhà toàn bộ đều bị mai táng, toàn bộ đều chết hết. Toàn bộ hỏa ma sơn, trừ hỏa ma tôn giả, vợ, hỏa vân ma ở ngoài, đã bị chết sạch. Đây là báo ứng. Báo ứng đông nhiên hỏa vân ma run rẩy lẩm bẩm, khi chúng ta không để ý em gái chết sống thời điểm, để phụ thân mặc cho trọng lâu vậy người điên ăn sống em gái hỏa phượng thịt lúc ấy, hỏa ma sơn nên hủy diệt. Hỏa ma tôn giả điên cuồng hét lên nói, nghịch tử, ngươi câm miệng cho ta. Ta muốn nói con trai trưởng hỏa vân ma nói, chúng ta lệ ở đế minh dưới trướng trở thành hấp huyết ma tộc, cái này đừng lo. Chúng ta cùng lan lăng là địch, cái này cũng bình thường. Chúng ta không nhìn em gái đã từng đến đây cầu viện, cũng có thể. Thế nhưng hỏa phượng là của ngài nữ nhi ruột thịt, làm trọng lâu người điên cắt nàng thịt nướng ăn thời điểm, ngươi không nói được một lời, thậm chí còn nói muốn chia một chén súp thời điểm, cũng đã diệt sạch nhân luân, mất trí, vào lúc đó hỏa ma sơn liền không cần phải. Tồn trên thế giới này, thế này một tội ác chỗ, bị mai táng cũng tốt. Lời còn chưa nói hết, hỏa ma tôn giả chợt một bạt thai tát trở lại, trực tiếp đem con trai trưởng hỏa vân ma phiến bay ra ngoài. Vị này con trai trưởng rất cổ hủ. Lúc trước Viêm Ma Kỳ cùng Thiên Ma Kỳ là địch thời điểm, Hỏa Phượng tự mình đến Hỏa Ma Sơn cầu viện. Hỏa Vân Ma liền bên vực lẽ phải qua, kết quả bị Hỏa Ma Tôn Giả đẩy vào lãnh cung. Đã từng có một đoạn thời gian, Hỏa Ma Tôn Giả đều luôn luôn phái con trai trưởng ra xử lý sự vụ, khiến người ta một loại Hỏa Ma Sơn phải thay đổi người thừa kế cảm giác. Nhưng có lẽ là bởi vì gặp được giặc cả xạ vương thảm trạng, hoặc là Hỏa Vân Ma vẫn là rất chịu thương yêu con trai, cho nên vài ngày lúc trước, Hỏa ma tôn giả đi trước thập tam trọng lâu như cũ mang theo hỏa vân ma. Thật không ngờ, hắn lúc này nội tâm như cũ cực đoan như vậy. Đối mặt hỏa ma tôn giả một nhà thảm trạng, còn lại bốn đại tôn giả rõ ràng lòng có thích thích đó. Mặc dù trong lòng có chút nhìn có chút hả hê, hơn nữa đối với hỏa ma tôn giả tự đại sớm có bất mãn. Nhưng lúc này mọi người thật là bầu bí thương nhau, ngày hôm nay có thể đến phiên hỏa ma tôn giả, ngày mai là có thể đến phiên những người khác. Mà lúc trước luôn luôn kêu gào tôn giả trọng lâu cũng triệt để yên tĩnh lại. Đồng nhiên, hắn không tiếng động phát ra mà sẽ phải trở về bay. Mà nhưng vào lúc này, lại có một sứ giả không ngừng tới gần, hướng phía giặc cả xạ vương nói, bệ hạ, đế quốc Viêm Ma truyền thư. Giặc cả xạ vương nhận lấy. Phía trên chữ này dấu vết là thể chữ in, rất hiển nhiên đế quốc Viêm Ma phát ra vô số phần. Phần này thông cáo lên nội dung vô cùng đơn giản, đế quốc Viêm Ma đối với hỏa ma sơn bị phá hủy một chuyện phụ trách. Đồng thời đem cho 3 ngày sau ở giặc cả xạ vương thành mời dự họp buổi họp báo, chính thức thông cáo việc này. Tại đây xuất hiện một hoàn toàn mới từ ngữ, buổi họp báo. Mặc dù mọi người chưa từng thấy qua cái từ này, thế nhưng cũng có thể nghĩ ra là có ý gì. Hỏa ma tôn giả bỗng nhiên đem phần này thông cáo phá tan thành từng mảnh, sau đó gào thét nói, Lan Lăng, ngươi sẽ gặp phải trời phạt, ngươi sẽ gặp phải thiên khiển. Lúc này Lan Lăng, tiểu giặc cả xạ vương đường nhân, ách vận thần nữ Thủy Hồng trước lại một lần nữa trở lại chốn cũ. Đi tới Thánh Điện Thần Long vứt đi phòng thí nghiệm. Dưới sự chỉ điểm của Thủy Hồng trước, đem ở đây vô số tinh thạch cùng trận năng lượng vật dẫn toàn bộ hủy đi cởi xuống. Ách vận thần nữ Thủy Hồng trước dùng tài hùng biện, Lan Lăng cùng đường nhân làm lao động tay chân động thủ. Gần như đem tầng thứ 2 bí mật phòng thí nghiệm toàn bộ tinh thạch, toàn bộ bí mật kim loại, toàn bộ trận năng lượng bộ kiện toàn bộ hủy đi tiếp. ước chừng hủy đi từ sáng đến tối, tháo ra các loại tinh thạch, năng lượng thể có chừng hơn vạn cân. Đủ chưa? Lan Lăng hỏi. Ách vận thần nữ Thủy Hồng trước nhắm mắt lại, bắt đầu tính toán. Chúng ta không chỉ cần có một vật dẫn tới ngưng tụ hơn một vạn tên tử vong võ sĩ năng lượng công kích, còn muốn xây dựng một khối năng lượng to lớn, ở trận năng lượng này dưới không khí đều muốn trở thành năng lượng chất môi giới, thế này mới có thể đem hơn một vạn tên tử vong võ sĩ năng lượng công kích truyền ở vật dẫn trên. Ách vận thần nữ nói. Lan Lăng nói, lợi dụng tấm gương ma vương tinh thần lĩnh vực không thể được sao. Ách vận thần nữ Thủy Hồng trước nói, đương nhiên không thể, nó tinh thần lực lĩnh vực bao phủ toàn bộ Viêm Ma Thành, nhưng đó là tinh thần lực, mà không phải cái khác năng lượng. Lan Lăng nói, ngươi liền nói cho ta biết, còn cần bao nhiêu vật liệu. Ách vận thần nữ nói, ngươi nghĩ đưa cái này địa ngục ngưng ma đại trận lắp đặt đến vài cái thành thị. Vấn đề này, trực tiếp hỏi ngã Lan Lăng. Hắn đương nhiên là chỉ dự định đem địa ngục ngưng ma trận lắp đặt đến Viêm Ma Thành, nhưng là cả đế quốc Viêm Ma lại có 5 siêu cấp lớn thành. Mà địch nhân có thể tiến đánh Viêm Ma Thành, cũng có thể tiến đánh cái khác đại thành. Dựa theo Lan Lăng dự định, là muốn giữ được Viêm Ma Thành cái này căn cơ. Về phần cái khác đại thành, hắn định dùng sát khí tận thế tiến hành uy hiếp, muốn cùng bên địch đạt thành một hiệp nghị, đại chiến trong đó tuyệt đối không được thương tổn bình dân, bằng không Lan Lăng phải lại một lần nữa vận dụng sát khí tận thế. Cái hiệp nghị này đương nhiên là có thể ký kết, nhưng lại là cũng rất khó ngăn cản bên địch đi công chiếm Lan Lăng những thành thị khác. Hiện tại, Ách vận thần nữ dĩ nhiên nói có thể lắp đặt vài cái ngụy địa ngục ngưng ma đại trận. Đương nhiên, 1.200.000 tên tử vong võ sĩ rất khó phân tán đến vài cái thành thị bố phòng. Nhưng mà, những thứ này tử vong võ sĩ có thể tự do di động. Nam đế quốc Viêm Ma 5 thành phố lớn đều lắp đặt lên ngụy địa ngục ngưng ma đại trận, vậy thì đồng nghĩa với có rất lớn an toàn bảo đảm. Nếu như muốn lắp đặt 5 thành thị đâu? Lan Lăng nói. Ách vận thần nữ Thủy Hồng trước nói, vậy cần gấp 5 lần trước mắt những tài liệu này. Lan Lăng nói, thế nhưng, ở đây đã bị lấy sạch. Ách vận thần nữ nói, vậy đi tầng thứ 3 phòng thí nghiệm bí mật. Lan Lăng nói, tầng thứ 3. Hắn vẫn cho là, cái này bỏ hoang phòng thí nghiệm bí mật chỉ có 2 tầng, chẳng lẽ còn có tầng thứ 3. Tầng thứ 2 này thi quỷ tuyệt thế, đã là một siêu cấp đại nhân vật. Vì trông coi hắn, Thánh điện Thần Long thậm chí phái ra Thủy Hồng trước như vậy dự khuyết bầu trời trọng tài trưởng để làm thiên mộ tế sư. Người xấu như vậy ép buộc mới giam giữ ở tầng thứ 2, vậy tầng thứ 3 phải giam giữ được người nào a? Quan trọng nhất là, ở đây không có nhìn thấy tầng thứ 3 phòng thí nghiệm bí mật cửa vào a. Lan Lăng nói, trí nhớ của ngươi trong đó, nhưng còn có tầng thứ 3 phòng thí nghiệm số liệu sao? Ách vận thần nữ Thủy Hồng trước lắc đầu, toàn bộ về thiên mộ tế sư Thủy Hồng trước ký ức đã toàn bộ bị tẩy trừ phải sạch sẽ. Nàng bắt đầu chung quanh lục soát, tìm kiếm tầng thứ 3 phòng thí nghiệm bí mật cửa vào. Lúc này, phòng thí nghiệm bí mật tầng thứ 2 đã bị hủy đi phải sạch sẽ, học cho có 4 vách tường mà thôi, tường cũng là chịu vùng đất rơi từ bầu trời năng lượng liên lụy tinh thạch thể. Khắp nơi đều là trống rỗng, hoàn toàn tìm không được tầng thứ 3 phòng thí nghiệm bí mật cửa vào. Tiểu Giác Cạ Xạ Vương Đường Nhân đi ở khắp ngõ ngách, đống nhiên nói, nơi này không gian, thiếu một đồng. Lan Lăng cùng Ách vận thần nữ Thủy Hồng trước đi tới, bắt đầu đo đạc tầng thứ 2 phòng thí nghiệm bí mật. Quả nhiên, căn cứ tinh thần lực dò xét, nơi này không gian là 1.000.000 thước vuông, mà tầm mắt đo lường lại cũng chỉ có 9.993 thước vuông. Sự khác biệt này là phi thường cực kỳ rất nhỏ, bình thường dưới tình hình căn bản không cách nào cảm thấy ra. Rất hiển nhiên, nơi này có 7 thước vuông không gian bị ẩn giấu đi, bị trộm đi đến cái khác coi đi. Ách vận thần nữ Thủy Hồng trước tiến lên, định vị cái này bị ẩn nút không gian, sau đó phóng xuất ra năng lượng chùm tia sáng đem điều này ẩn giấu không gian miêu tả ra. Lan Lăng đưa tay tới, trống không. Cái không gian này nếu bị ẩn nút, liền gấp ở cái khác coi bên trong, tại đây thì không cách nào tiếp xúc. Đây cũng là một tin tức xấu à, đại biểu cho Thiên Không Thánh Điện thậm chí có gấp không gian, ẩn giấu không gian năng lực. Sự cương đại của nó, lại nằm ngoài dự đoán của Lan Lăng. Ách vận thần nữ Thủy Hồng trước lấy ra một cái bình, bên trong là tinh không ma lực thiên thạch để luyện ra hắc ám năng lượng. Nàng dung ngọc thủ thao túng hắc ám năng lượng, nhắm ngay cái này ẩn giấu vị trí của không gian, chợt đánh. Hắc ám năng lượng có thể thôn phệ tất cả, phá hủy tất cả, kể cả ẩn nút không gian. Trong nháy mắt, cái này ẩn giấu không gian xuất hiện một thước vuông chỗ hổng. Quả nhiên, cái này ẩn giấu không gian là lối đi tầng thứ 3 phòng thí nghiệm bí mật cửa vào, là một năng lượng quang trận, và tầng thứ nhất tiến vào tầng thứ 2 cửa vào tương tự. Ách vận thần nữ Thủy Hồng trước đi vào. Một đạo quang mang bắn phá qua nàng thân thể, cố định ở nàng náo vực. Khoảng chừng mấy giây sau đó, tất cả khôi phục nguyên trạng, không có bất cứ động tĩnh gì. Ách vận thần nữ Thủy Hồng trước nói, quyền hạn của ta chưa đủ. Lan Lăng tức khắc kinh ngạc, Ách vận thần nữ Thủy Hồng trước nhưng mà tương đương với dự khuyết thiên không tế sư địa vị, nhưng mà thánh điện thần long kẻ ngụy trang. Ngay cả nàng quyền hạn cũng không đủ, vậy tầng thứ 3 bên trong phòng thí nghiệm bí mật giam giữ rốt cuộc là người nào a? Hít một hơi thật sâu, Lan Lăng đi vào năng lượng quang trận, tầng thứ 3 phòng thí nghiệm bí mật cửa vào. Một hồi ánh sáng tạo bắn tới, Lan Lăng cảm giác được mình não vực giống như một mảnh mờ mịt. Ngay sau đó, cái này cửa vào năng lượng quang trận trực tiếp biến sắc, từ màu đỏ biến thành màu xanh lá cây. Dĩ nhiên lại một lần nữa thông qua quyền hạn, Lan Lăng hoàng kim huyết mạch thật đúng là nghịch thiên a, dĩ nhiên có thể đi qua phòng thí nghiệm bí mật này quyền hạn tối cao. Ách vận thần nữ Thủy Hồng trước cùng đường nhân dùng tốc độ nhanh nhất tiến vào cái này cửa vào, ba người tại đây một chật hẹp bên trong không gian, qua loa có điểm chen lấn. Vèo. Lại một trận thời không qua lại không ngớt cảm giác. Chỉ bất quá, lúc này đây liền cực kỳ lâu, giống như xuyên qua rất nhiều không gian cõi. Lan Lăng toàn bộ não vực bên trong nháy mắt toàn bộ chỗ trống. Không biết qua bao lâu, ba người khôi phục chi giác. Đã đưa thân vào một cực kỳ không gian xa lạ, nơi này chính là tầng thứ 3 phòng thí nghiệm bí mật. U ám dưới ánh sáng, tầng này phòng thí nghiệm trống không. Chỉ có một quan tài ở phòng thí nghiệm cái bàn ngay chính giữa, đây cũng là tương tự với thiên mộ quan tài thủy tinh. Trong quan tài, nằm một cả người đệ trần. Đàn ông. Tuấn Mỹ vô cùng, cả người giống như điêu khắc từ hàn ngọc. Mấu chốt là, Lan Lăng dĩ nhiên nghĩ hắn có một chút nhìn quen mắt, mà tiểu giặc cả xạ vương đường nhân thì nghĩ hắn nhìn quen mắt hơn nữa. Tức khắc, hai người nhìn nhau một cái, trao đổi một cái trong lòng đáp án, trong nháy mắt trao đổi một cái biểu tình khiếp sợ. Thế nào cũng thật không ngờ, phòng thí nghiệm bí mật này tầng thứ 3 giam giữ dĩ nhiên là hắn. Hơn nữa, hắn và thi quỷ tuyệt thế không phải người cùng một niên đại A. Thi quỷ tuyệt thế là 390 năm trước bị giam vào, mà trước mắt người này, phải là 60 mấy năm trước mất tích A. Người kia là ai? Hắn coi như là Lan Lăng tiên phong, mấy trăm năm qua lĩnh vực ma tộc đệ nhất cường giả, không được 40 tuổi liền đánh bại thiên hạ không địch thủ. Đánh bại ma nữ quốc nữ vương, đánh bại thiên sát tiên vương. Mà hắn mất tích thời điểm, không sai biệt lắm 80 tuổi chừng đó. Có thể tưởng tượng, ngay lúc đó hắn là hạng hạng cường đại. Tất cả mọi người cho là hắn đã chết, thật không ngờ hắn lại bị nhốt tại đây. Chương 801, Băng Nhân, Á Vương. Buổi họp báo. Chú thích của bánh, trong nội dung chương này có trình bày các cấp độ võ đạo, cảm tạ. Băng Nhân. Cái này gần như thay đổi toàn bộ miền Nam man hoang nhân vật lịch sử. Mấy nghìn năm trước, tổng cộng có 5 ma vương huyết thống người xâm lăng, cái khác 4 người toàn bộ chết, chỉ có Băng Nhân một còn sống, hơn nữa ở rể thiên sát vương tộc, thành công lên đỉnh làm vua. Đương nhiên. Mặc dù hắn không có chân chính làm qua một ngày thiên sát vương, thế nhưng thiên sát vương tộc trên bài vị, lại có tên của hắn, toàn bộ miền Nam man hoang, toàn bộ lĩnh vực ma tộc đều thừa nhận hắn vương vị. Lan Lăng nói, băng nhân tu vi, đại khái ở vào cái gì tài nghệ? Tiểu giác cả xạ vương đường nhân nói, ta, phụ vương, địa sát vương, hỏa ma tôn giả tu vi phải đều ở đây đỉnh cấp ma thánh chừng đó. Lan Lăng gật đầu. Tiểu giác cả xạ vương tu vi gần như đã đạt tới hắn huyết mạch đỉnh phong. Mà phụ thân của hắn giặc cả xạ vương cũng giống như vậy. Chỉ bất quá, giặc cả xạ vương là 60 tuổi đạt tới đỉnh phong, tiểu giặc cả xạ vương thì là 30 mấy tuổi đến đỉnh phong. Hai người huyết thống thiên phú là không sai biệt lắm, thế nhưng đối với năng lượng lý giải là hoàn toàn khác nhau. Tiểu giặc cả xạ vương đường nhân chính là thuộc về cái loại này 12 tuổi lên đại học, 18 tuổi liền tốt nghiệp bác sĩ cái loại này. Như vậy, vì sao hỏa ma tôn giả cũng đến rồi ma thánh đỉnh phong đâu? Còn dư lại 4 đại tôn giả. Cũng đến rồi đỉnh cấp ma thánh đâu. Nhìn như vậy tới, giặc cả xạ vương tộc giống như cũng không có gì đặc biệt hơn người, tu vi đều bị năm đại tôn giả đuổi kịp. Không sai, sự thực chính là xấu hổ thế này. Giặc cả xạ vương, địa sát vương đám người luôn mồm ma vương huyết thống người xâm lăng, nhưng là chính bọn nó lại từ lúc mấy nghìn năm trước liền vứt bỏ ma vương huyết thống. Xem địa sát vương, xem giặc cả xạ vương, xem vân ách vương, nhìn lại miền Nam ba đại ma vương, có người nào có thể đủ để gọi lực trời đất. Lan Lăng còn ma tông thời điểm, chính là triệu hồi ra tia chớp địa ngục. Mà ma tộc 6 đại ma vương tu vi mặc dù vượt lên trước Lan Lăng không biết gấp bao nhiêu lần, thế nhưng không có một triệu hồi ra tia chớp địa ngục. Bọn họ đã mẫn nhiên cho mọi người. Cho nên, mỗi một tên lĩnh vực đều có tôn giả tồn tại, ngay cả tộc Vân Ách cũng có 3 đại tôn giả. Tộc Giặc Cạ Xạ có 5 đại tôn giả, tộc Địa Sát có 7 đại tôn giả, phía Nam Tam đại ma tộc cộng lại có 10 tên tôn giả. Những người này tu vi dĩ nhiên cùng 6 đại ma vương vậy. Vậy làm sao bây giờ đâu? Không có cách nào, cũng chỉ có thể kết làm minh hữu, dành cho ngang hàng địa vị. Bằng không làm sao có thể xuất hiện ma tộc liên minh muốn chống đỡ thiên sát vương, giặc cả xạ vương hướng 5 đại tôn giả cầu viện, kết quả chỉ phái tới vài tên tiểu lâu la. Bất kể là hỏa ma tôn giả, còn tôn giả trọng lâu, đều có thể đối với giặc cả xạ vương mất hết mặt mũi. Không có cách nào, ngươi ở đây lực lượng thượng trấn không được người ta. Toàn bộ miền Nam man hoang, cũng chỉ có hai tên ma vương có thể đủ để gọi lực trời đất, Thiên Sát Vương cùng Ma Nữ Quốc Nữ Vương. Mà hai cái này ma tộc trong đó, cũng là ma thánh cường giả tối đa, ma tôn cường giả nhiều nhất chủng tộc. Thiên Sát tộc liền có chừng 13 tên tôn giả, thế nhưng cái này 18 tôn giả hoàn toàn quỳ sát đang Thiên Sát Vương dưới chân của, nhường ra binh liền xuất binh, tránh ra chiến đấu liền khai chiến. Bởi vì Thiên Sát Vương đang tu vi lên có thể ngăn chặn bọn họ. Thiên Sát Vương, Ma Nữ Quốc Nữ Vương, tu vi phải đang cấp A Vương. Đường Nhân nói. Cấp A Vương. Lan Lăng Ngạc nói. Tiểu Giác Cả Xạ Vương Đường Nhân nói, ngươi nên biết, hiện tại võ công của chúng ta cấp bậc, cùng thời đại viễn cổ khác biệt bao lớn. Lan Lăng gật đầu, viễn cổ ma tộc so với hiện tại thực sự phải cường đại hơn nhiều nhiều lắm. Đường Nhân nói, vốn là không có cấp bậc A Vương, đỉnh cấp ma thánh sau đó chính là cấp ma vương. Thế nhưng vô số năm trôi qua, toàn bộ lĩnh vực ma tộc tu vi càng ngày càng thấp. Tu vi thấp thế nhưng cấp bậc không có thấp. Cho nên lúc này ma thánh so với viễn cổ ma thánh, tu vi rõ ràng khác nhau trời vực, nhưng ngươi không thể đem cấp bậc giảm xuống đến ma tôn, thậm chí ma tông đi tới. Lan Lăng gật đầu. Đường Nhân nói, cho nên, bây giờ đỉnh cấp ma thánh cùng ma vương trong lúc đó, xuất hiện một cự to lớn chân không. Cái chênh lệch này, tựu như cùng vùng đất rơi từ bầu trời giống nhau để ngang hai người trong lúc đó. Hoàn toàn không được vượt qua, cho nên xuất hiện cấp bậc A Vương. Lan Lăng hiểu, đang thời đại viễn cổ ma thánh cùng ma vương trong lúc đó là không ván đối. Thế nhưng vô số năm trôi qua, ma thánh xưng hào vẫn còn ở, thế nhưng đối ứng tu vi và ma vương chênh lệch càng lúc càng lớn, cho nên phải chế tạo ra một cấp A Vương chớ ra, tỏ vẻ đang ma thánh trên, ma vương phía dưới. Mà hơn nữa buồn cười là, A Vương cùng A Vương trong lúc đó tu vi cũng khác nhau trời vực. Đường Nhân nói, ví như cấp bậc thấp nhất Á Vương cùng cao cấp nhất Á Vương, hai người trên lệnh phải cùng Ma Vũ Tông Sư cùng Ma Thánh tương đối. Lan Lăng kinh ngạc, cái này cũng không tránh khỏi quá hoang đường. Kiến tập Ma Võ Sĩ, Đại Ma Vũ Sĩ, Ma Vũ Tông Sư, Ma Tông, Ma Tôn, Ma Thánh. Ma Vũ Tông Sư cùng Ma Thánh trong lúc đó trên lệnh, thật không phải là giống nhau lớn A. Đường Nhân nói, về cấp Á Vương chớ, đại khái là đang 3.000 năm trước Ma Tộc Liên Minh trong hội nghị chính thức tiếp tục định ra. Tiểu như cùng nhân loại các ngươi quốc gia, Thánh điện Thần Long vì áp chế dân gian võ học, độc quyền đỉnh cấp võ học, dĩ nhiên đem cấp bậc cao nhất cắt đến Long Võ Sĩ mới thôi. Cái này ra sao chờ đó buồn cười. Đối với Long Võ Sĩ cấp bậc phân chia đó sai lầm, Lan Lăng tuyệt đối cảm động lây. Có thể nói đem Long Võ Sĩ bình tĩnh là cấp bậc cao nhất, chẳng khác nào hoàn toàn đem quốc gia nhân loại cao đẳng võ học toàn bộ triệt sản. Hơn nữa vô sỉ là, Thánh điện Thần Long nắm chặt cho năng lượng công kích, năng lượng võ học toàn bộ phong sát. Có thể nói năng lượng võ học tiểu như cùng Phan Đa Lạp cửa chính, mở sau đó lập tức là có thể tiến vào cái khác cảnh giới. Mà không thể mở ra cái đại môn này, vậy tu vi võ đạo vĩnh viễn bị áp chế đang sức mạnh võ học lên. Đang quốc gia nhân loại, trừ nước Đông Ly cùng Thánh điện Thần Long đệ tử, bất kỳ người nào khác tu vi vĩnh viễn cũng cực kỳ bất quá Ma Vũ Tông Sư, vĩnh viễn cũng vô pháp tiến vào Ma Tông. Mà buồn cười là, dựa theo quốc gia nhân loại cấp bậc phân chia, rất có thể xuất hiện cao cấp Ma Võ Sĩ là Long Võ Sĩ. Đỉnh phong Ma Vũ Tông Sư còn Long Võ Sĩ. Cho nên liền xuất hiện A Sử Ly Nhân, công chúa Chi Nghiên loại này dựa vào đao kiếm, có thể giết chết 20-30 tên Long Võ Sĩ. Mà A Sử Ly Nhân trong lúc vô ý năng lượng công kích, có thể trong nháy mắt giết thật nhanh hơn 10 người Long Võ Sĩ. Căn cứ 3.000 năm trước ma tộc liên minh chỉ định quy tắc, Á Vương chia làm 3 cấp thiên, địa, ma. Đường Nhân nói, cho nên Thiên Sát Vương, Đế Niết, Ma Nữ Quốc Nữ Vương, Na Huyết Công Chúa, Đế Minh, Đế Ma Đà. Ma Đà Thái Tử, Ma Đà Đế Quốc Vương Tộc, Thánh Điện Thần Long Thiên Không Tế Sư, Đông Ly Vương Khương Thượng vân vân, cũng là A Vương, thậm chí chúng ta cái tên thi quỷ tuyệt thế, lúc trước cũng là A Vương. Trước mặt chúng ta nằm cái này băng nhân, cũng là A Vương. Lan Lăng nói, vậy tứ đại bí châu đứng đầu đâu? Đường Nhân nói, bọn họ cấp bậc phải tương đương với Thánh Điện Viêm Kinh đứng đầu, tương đương với Dự Khuyết Thiên Không Tế Sư, tu vi phải giống như Thủy Hồng trước. Bất quá một khi tối cao Thánh Điện Thần Long quyết định bỏ lệnh cấm bộ phận võ đạo quyền hạn, thậm chí bỏ lệnh cấm huyết thống, như vậy tứ đại bí châu đứng đầu đều có thể có cơ hội tấn chức A Vương. Lan Lăng nói, nhưng mà ta gặp được gần châu thiếu chủ, tu vi của bọn họ có thể nói không mạnh, cũng không vượt lên trước Ma Vũ Tông Sư. Đường Nhân nói, đó là bọn họ bị hạ năng lượng công kích lệnh cấm, cho nên đơn thuần sức mạnh võ học lên, cũng chỉ có Ma Vũ Tông Sư mà thôi. Đương nhiên, bọn họ coi như bị bỏ lệnh cấm năng lượng công kích, vậy cũng sẽ không vượt lên trước Ma Tông. Bởi vì Thánh Điện Thần Long cũng không có đem cường đại huyết thống tặng cho bọn họ, chỉ có tứ đại bí châu đứng đầu chết, mới có thể đem huyết mạch của bọn họ chuyển cho đời kế tiếp, cho đến lúc này tu vi của bọn họ mới có thể biến hóa long trời lở đất, bằng kế thừa bậc cha chú năng lượng. Muốn chạy trốn cái này số mệnh, cũng chỉ có trở thành Thiên Không Thánh Điện đệ tử, thế này là có thể thu được cường đại huyết thống ban tạo. Thảo nào hoài bệnh dĩ, cơ ngộng bạch tu vi vượt qua xà phương thanh thư. Viễn cổ như vậy sau vô số trong năm tháng, có thể có tu vi chân chính đạt được qua cấp ma vương khác. Lan Lăng hỏi, có à, chính là đời trước đế quốc Viêm Ma Hoàng đế, đế quốc Viêm Long Hoàng đế, Long đế bệ hạ. Đường Nhân nói, tu vi của hắn bao trùm đang toàn bộ thế giới, thậm chí trên cả Thiên Không Thánh Điện. Cho tới bây giờ, Lan Lăng cuối cùng cũng đem thế giới này võ đạo trật tự biết rõ. Lúc trước thật là người mù sờ voi, nhất là quốc gia nhân loại cùng lĩnh vực ma tộc võ đạo hỗn loạn, cho Lan Lăng to lớn ảo giác. Đầu tiên, hắn nghĩ lĩnh vực ma tộc võ đạo so với quốc gia nhân loại mạnh mẽ rất nhiều, liền hiển nhiên đi coi khinh Phương Thanh Thư, Chi Nghiên, thậm chí Cơ Tú Ninh đám người tu vi. Sau đó lại hiểu rồi, Thánh Điện Thần Long trước sau nắm giữ thế giới này võ đạo điểm cao, năng lượng học điểm cao. Hiện tại xem ra, 6 năm trước Chi Nghiên tu vi phải là ở cao cấp ma tông chừng đó, Cơ Tú Ninh, Hoài Bệnh Dĩ, Cơ Ngộng Bạch phải tương đương với đỉnh phong ma tôn chừng đó. Mà Chi Ly cũng chính là ma vũ tông sư cấp cường giả. Bởi vì hắn không phải Thánh Điện Thần Long đệ tử nòng cốt, không cách nào tiếp xúc năng lượng võ học. Trên thực tế, Lan Lăng suy đoán là chính xác. Bởi vì đang ách vận hải đánh đối mặt, ma nữ quốc hải làm kỳ chủ chính là đỉnh cấp ma tôn, hơn nữa dưới trướng hơn 10 tên ma tông đánh bại Cơ Tú Ninh. Lan Lăng nói, băng nhân tu vi, phải ở đâu nhất giai A Vương. Đường Nhân lắc đầu nói, ta không biết, bởi vì ta không có tiến vào cấp bậc này, cho nên tiểu như cùng cách chứ nhất trọng sơn. Thế nhưng ta nghĩ băng nhân tu vi phải cùng đế ma đà tương xứng, là lĩnh vực ma tộc tối cao cường giả. Lan Lăng nói, vậy ta hiện tại đưa hắn hút máu thôn phệ, ra sao? Đường Nhân nói, nghìn vạn lần không được, bởi vì hắn sẽ không trở thành ngươi tử vong võ sĩ, ngay cả Thủy Hồng Chức đều không thể trở thành ngươi tử vong võ sĩ, huống chi là băng nhân. Lan Lăng cấu suy nghĩ một chút, nếu như bây giờ hút máu thôn phệ băng nhân, hắn rất có thể sẽ thức tỉnh, hơn nữa trở nên càng cường đại hơn. Hơn nữa, hắn sẽ không trở thành Lan Lăng tử vong võ sĩ, biết có tự do độc lập ý chí. Sau khi tỉnh lại băng nhân biết làm như thế nào? Đương nhiên trước tiên biết Thiên Sát tộc giúp đỡ con trai của mình Thiên Sát Vương. Cho đến lúc này, Lan Lăng bằng cho mình chế tạo một địch nhân cường đại. Đường Nhân nói, quan trọng nhất là, ngươi bây giờ thôn phệ không được băng nhân năng lượng. Ngươi hoàng kim huyết mạch thừa chịu được, thế nhưng năng lượng của ngươi trái tim không chịu nổi, sẽ trực tiếp tan thành mây khói, biết hình thành lãng phí to lớn. Ngươi bây giờ có thể hút máu thôn vệ cực hạn phải là ma giai A Vương. A Vương chia làm 3 cấp thiên, địa, ma giai là thấp nhất. Cho nên trước mắt cái này đóng băng băng nhân, Lan Lăng không thể động. Không thể thả ra, không thể hút máu thôn vệ. Trừ phi một ngày kia, tu vi của hắn đạt tới tiểu giặc cả xạ Vương Đường Nhân cấp bậc, thậm chí còn muốn cao hơn một chút mới có thể tới thôn vệ băng nhân năng lượng. Bởi vì, ai cũng không biết băng nhân tu vi đến tột cùng là bao nhiêu. Theo lý thuyết, hắn phải cùng Quỷ Vương, Đế Ma đã tương xứng. Đến nỗi băng nhân tại sao lại xuất hiện ở nơi này, đóng băng đang Thánh Điện Thần Long phòng thí nghiệm bí mật tầng thứ 3, thực sự liền không được biết rồi. Kế tiếp đối mặt một lựa chọn, có muốn hay không đem băng nhân quan tài rời đến Viêm Ma Thành đi. Không được ách vận thần nữ Thủy Hồng trước nói, phòng thí nghiệm bí mật này chỗ sâu có một năng lượng trung tâm, nó duy trì toàn bộ phòng thí nghiệm năng lượng vận chuyển. Một khi đem quan tài thủy tinh dọn đi, liền cũng không đủ năng lượng trấn áp băng nhân, hắn có thể sẽ tỉnh lại, cho đến lúc này. Lan Lăng nói, phòng thí nghiệm bí mật này năng lượng trung tâm ở nơi nào? Có thể hay không cùng tinh không ma lực phản ứng hạt nhân có điều quan hệ? Ách vận thần nữ Thủy Hồng trước nói, đang một ẩn giấu bên trong không gian, chúng ta tạm thời không nên nghĩ tháo ra nó, lấy được nó. Lan Lăng cực kỳ lý giải điểm này. Cái này thì tương đương với 19 thế kỷ người vẫn còn ở dùng máy hơi nước, đối với điện lực chẳng qua là có nông cạn nhất hiểu rõ, vẫn còn ở dùng trụ cột nhất dòng điện một chiều, duy nhất thiết bị điện chính là đèn điện. Lúc này, bọn họ phát hiện một nhà máy năng lượng nguyên tử. Cái này nhà máy năng lượng nguyên tử phát ra ngoài điện đủ lúc đó toàn thế giới sử dụng, cho nên bọn họ vô cùng hiếu kỳ, trực tiếp dùng nổ tung nhà máy năng lượng nguyên tử, nỗ lực lấy được bên trong năng lượng trung tâm. Kết quả kia chỉ có thể là hoàn toàn tai họa, thậm chí là có tính chất hủy diệt. Bởi vì to lớn phóng xạ, có thể phá hủy tất cả. Trừ phi Lan Lăng đối với tinh không ma lực thiên thạch phân giải thăm dò tiến vào tầng thứ tư đoạn, cho đến lúc này mới có năng lực tháo ra phòng thí nghiệm bí mật này năng lượng trung tâm, bắt đầu tinh không ma lực phản ứng hạt nhân sâu nhất trình tự nghiên cứu. Bắt đầu hóa giải nơi này vật liệu đi, coi như hủy đi vô ích cũng sẽ không làm nổ năng lượng trung tâm. Ách vận thần nữ Thủy Hồng trước nói, hơn nữa nơi này năng lượng vật liệu, đủ chúng ta kiến tạo Nam Ngụy Địa Ngục Ngưng Ma Đại Trận. Lan Lăng cùng Đường Nhân bắt đầu làm việc, đối với tầng thứ tư phòng thí nghiệm lớn hủy đi đặc biệt hủy đi, trừ băng nhân quan tài thủy tinh ở ngoài, đem tầng thứ tư phòng thí nghiệm bí mật trong tất cả mấy thứ toàn bộ đều hủy đi. Hủy đi hết sau đó, năng lượng vật liệu thật sự là rất nhiều, Lan Lăng cùng đường nhân qua lại rời hơn 10 chuyến. Hơn nữa phải đang não vực bên trong mệnh lệnh mấy trăm tên tử vong võ sĩ cưới quỷ diêu đến đây, hỗ trợ đem cái này con số thiên văn năng lượng vật liệu trở về đế quốc Viêm Ma. Ước chừng hao tốn mấy ngày mấy đêm thời điểm, mới đem mấy triệu cân năng lượng vật liệu trở về đến Viêm Ma trong thành. 3 ngày sau, tiểu giác cả xạ vương ăn mặc hoàn toàn mới bào phục, cái này là hoàn toàn mới cản chế ra đế quốc Viêm Ma thủ tướng quan phục. Đường nhân lại một lần nữa đi tới hắn phủ thái tử, mà lúc này ở đây đã người ta tấp nập. Bởi vì đế quốc Viêm Ma đang vài ngày lúc trước, liền phát ra mấy nghìn phần thông cáo, tuyên bố đang 3 ngày sau đó đang giặc cả xạ vương thành mời dự họp buổi họp báo, đối với tiêu diệt hỏa ma sơn làm ra giải thích. Ma tộc đế quốc thống nhất chiến tuyến người, ma tộc liên minh mấy đại ma vương, hơn 10 tên ma kỳ đứng đầu, các lĩnh vực tôn giả, toàn bộ đều tề tụ đang thì ra là tiểu giặc cả xạ vương phủ, cùng đợi đế quốc Viêm Ma buổi họp báo. Đường nhân xuất hiện thời điểm, trong nháy mắt đưa tới thật lớn đó hoành động. Lan Lăng phi thường ác thú vị, khiến người ta đang tiểu giặc cả xạ vương phủ trong đại điện chuẩn bị một cái bàn, một cái ghế, đường nhân an vị đang nghĩa tử phía sau. Đầu tiên, ta đế quốc Viêm Ma tuyên bố, đối với hỏa ma sơn bị phá hủy sự việc chịu trách nhiệm. Thứ hai, Lan Lăng bệ hạ đánh cuộc trung thuyết phải rõ ràng, 5 ngày bên trong đem thập tam trọng lâu từ trên thế giới xóa đi, nhưng kết quả lại tiêu diệt hỏa ma sơn. Tin tưởng về điểm này, tất cả mọi người cực kỳ khó hiểu. Đâu chỉ khó hiểu, đơn giản là muôn người chờ mong a. Đường nhân dừng một chút, sau đó ở trong lòng mắng hai câu ngày chó má. Tuyên ngôn vô sỉ như vậy, dĩ nhiên để cho hắn tới tuyên bố, thực sự muốn cho hắn hình tượng hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bởi vì đế quốc Viêm Ma sử dụng sai lầm địa đồ, khiến cho mục tiêu công kích xuất hiện sai lệch, nguyên bản muốn tiêu diệt mất thập tam trọng lâu kết quả lại đánh tới hỏa ma sơn, đưa đến hỏa ma sơn hủy diệt. Ở đây ta đại biểu đế quốc Viêm Ma hướng hỏa ma tôn giả tỏ vẻ khắc sâu áy náy, đồng thời nguyện ý hướng tới hỏa ma tôn giả bồi thường 10 vạn tiền vàng. Chương 802, Na huyết công chúa gặp Lan Lăng. Cái này tuyên ngôn vừa kết thúc, toàn bộ như chết lặng, tất cả mọi người khó có thể che giấu trong mắt cuống cuồng. Người còn có thể vô sỉ đến nước này. Bởi vì sử dụng sai bản đồ. Ta văn ngươi, thập tam trọng lâu vào phía bắc, tới gần thiên sát tộc, mà hỏa ma sơn vào rất phía nam, tới gần yêu tộc lãnh địa. Hai chỗ này khoảng cách tối thiểu vượt lên trước hơn 1 vạn dặm A. Coi như là lệch lạc địa đồ, khác biệt vượt lên trước dùng nhầm bản đồ. Ngươi không chỉ khác biệt vượt lên trước 1 vạn 4 ngàn dặm, hơn nữa nam bắc phương hướng đều sai rồi. Nói bậy cũng muốn qua loa rửa vào một chút, chớ nhắm mắt lại nói mò A, khi dễ chúng ta không có đọc qua sách sao. Lúc trước thấy hỏa ma sơn từ trên thế giới xóa đi, hỏa ma tôn giả không có hộp máu. Mà lần này nghe được đế quốc Viêm Ma buổi họp báo, trong miệng trận trào ra máu bọn. Bởi vì hắn đem lợi cắn bể. Khinh người quá đáng, khinh người quá đáng a. Thiên ngôn vạn ngữ thực sự chỉ có thể hóa thành một câu nói, Lan Lăng, mẹ kiếp mẹ ngươi, mẹ kiếp cả nhà ngươi. Ngươi nói muốn tiêu diệt thập tam trọng lâu, kết quả tiêu diệt ta hỏa ma sơn, lại vẫn dùng thế này hoang đường lý do, còn bồi thường ta 10 vạn tiền vàng. Ta. Đê mẹ ngươi. Ước chừng qua một lúc lâu, phía dưới đều không có phản ứng. Tiểu giác cả xạ vương đường nhân nói, phía dưới là vấn đề phân đoạn, tổng cộng có 3 cái vấn đề. Hơn nữa ta cũng có quyền không trả lời. Cái này thì là cái gì trò? Mọi người kinh ngạc nhìn đường nhân. Thiên sát tộc công chúa đế ngưng bộ hóc thiên mã bầu trời sao, không học từ biết mà giơ tay lên nói, xin hỏi, vậy các ngươi còn diệt thập tam trọng lâu sao? Lúc nào diệt, có thể thờ ơ sao? Những lời này hỏi rất nhiều người đứng xem tiếng lòng. Từ hỏa ma sơn di chỉ đến xem, có thể thấy được ngay lúc đó hủy diệt cực kỳ đồ sộ, cực kỳ chấn động. Đơn giản là thiên cổ kỳ quan A nếu như một lần nữa nói, vậy thì thật là một nhìn đã mắt A. Chỉ có tôn giả trọng lâu ánh mắt như là muốn giết người giống nhau nhìn về công chúa đế ngưng đê mẹ ngươi, ngươi thiên sát tộc xem náo nhiệt không chê chuyện lớn phải không? Tiểu giác cả xạ vương đường nhân nói, về chúng ta là hay không còn tiêu diệt thập tam trọng lâu. Căn cứ đế quốc Viêm Ma hoàng đế Lan Lăng ý chỉ bệ hạ, chúng ta sát khí tận thế uy lực quá mức thật lớn, sau này bất kể là hỏa ma sơn, còn thập tam trọng lâu. Đều muốn là ta đế quốc Viêm Ma lãnh địa, phá hủy quá mức đáng tiếc. Xuất phát từ ma đạo chủ nghĩa, hơn nữa lo lắng đến chúng ta đã đạt được giết gà dọa khỉ kinh hoàng mục đích, chúng ta đem tạm dừng hủy diệt thập tam trọng lâu kế hoạch. Đương nhiên, nếu như tôn giả trọng lâu có phương diện này nhu cầu nói, lại khác làm biện luận. Tôn giả trọng lâu cũng không nhịn được nữa, nói, đường nhân, đê tê bố mày. Ngươi mới có nhu cầu bị hủy diệt, cả nhà các ngươi đều có nhu cầu bị hủy diệt. Lời này vừa ra, tức khắc bên trên giặc cả xạ vương sắc mặt trở nên cực kỳ khó xem. Dù cho hắn và đường nhân trong lúc đó đã hoàn toàn thế bất lưỡng lập, nhưng vẫn là không sửa đổi được cha con huyết thống quan hệ. Lúc này, Đế Minh hỏi, Lan Lăng lúc trước lập được thiên ma huyết hệ, nếu như 5 ngày bên trong không đem thập tam trọng lâu từ trên thế giới xóa đi, đem quỷ gối na huyết công chúa trước mặt trở thành nô lệ của hắn, không biết hắn có thể dự định thực hiện lời thề. Đường nhân nói, Lan Lăng bệ hạ nói là làm, thế nhưng lo lắng đến chúng ta đã tiêu diệt hỏa ma sơn, đã hoàn thành phân nửa đánh cuộc. Cho nên, bệ hạ cũng nguyện ý thực hiện một nửa thiên ma huyết hệ, hắn nguyện ý liếm na huyết công chúa bàn chân. Lời nói này hết, tiểu giặc cả xạ vương đường nhân hận không thể mặt đất xuất hiện một đường vết nước sau đó chui vào. Sau ngày hôm nay, hình tượng của hắn coi như là toàn bộ phá hủy, bị Lan Lăng cho hủy diệt rồi. Quả nhiên, đường nhân sau khi nói xong, toàn tràng lại một lần nữa bất khả tư nghị nhìn hắn. Cái này vô sỉ quả thực. Không hề lằn danh A. Thiên ma huyết hệ, thực sự cũng bị chơi phá hư A. Mọi người không khỏi hướng giặc cả xạ vương nhìn lại, dẫm lên thiên ma huyết hệ chính là từ hắn mở ra. Hiện tại Lan Lăng lại dùng một loại hoàn toàn mới phương thức dạy vào thiên ma huyết hệ. Hơn nữa liếm na huyết công chúa bàn chân. Chúng ta cũng muốn A, ở nơi này là nghiêm phạt, rõ ràng là tưởng thưởng được không? Giặc cả xạ vương dẫm lên thiên ma huyết hệ cố nhiên là không biết xấu hổ, mà Lan Lăng đồng dạng là không biết xấu hổ. Bất quá vào mọi người trong lòng, thế nhưng không biết xấu hổ cùng không biết xấu hổ trong lúc đó, giống như cũng là không đồng dạng như vậy. Giặc cả xạ vương không biết xấu hổ là ghê tởm, vô sỉ, vô năng phía dưới kết quả. Lan Lăng không biết xấu hổ là vô sỉ, giả dối kết quả. Vào trong lòng tất cả mọi người, hỏa ma sơn so với thập tam trọng lâu càng cường đại hơn, đem hỏa ma sơn từ trên thế giới xóa đi lực chấn nhiếp, cũng vượt qua tiêu diệt thập tam trọng lâu. Ước chừng sau một lúc lâu, đồng nhiên có một người hoàn toàn xa lạ giơ tay, hỏi, như vậy xin hỏi sau này đế quốc viêm ma, đem thi hành cái gì sách lược? Là nghiêng về ma tộc đế quốc thống nhất chiến tuyến, còn ma tộc liên minh. Đường nhân nói, ngươi nói ma tộc liên minh phải là chỉ hấp huyết ma tộc liên minh đi. Kẻ xa lạ này gật đầu. Đường nhân nói, ta đế quốc viêm ma gia tướng thủ vững phi liên kết chính sách, chúng ta sẽ đem tất cả tinh lực đặt ở độc lập tự chủ cùng phát triển sức sản xuất trên, toàn lực đề cao đế quốc con dân cuộc sống tài nghệ, phi liên kết, bất thường chống. Đương nhiên, nếu có bất kỳ thế lực nào đem ta đế quốc viêm ma coi là uy hiếp, chúng ta đây cũng không sợ hãi, chúng ta có quyết tâm, cũng có năng lực chống đỡ bất luận cái gì xâm lấn. Tốt lắm. Ba cái vấn đề đã toàn bộ trả lời xong tất, hôm nay buổi họp báo chính thức kết thúc, đại gia tạm biệt. Tiểu giặc cả xạ vương đường nhân trở về đế quốc viêm ma cực kỳ thuận lợi, mặc dù giặc cả xạ vương thành cường giả như mây, thế nhưng không ai ngăn trở hắn. Dù sao, Lan Lăng vừa mới làm một bộ rất chuyện điên cuồng nhất tình, trực tiếp đem hỏa ma sơn từ trên thế giới xóa đi, nếu như giam cầm đường nhân đó chính là đối với Lan Lăng, đối với đế quốc viêm ma thật lớn khiêu khích. Như vậy Lan Lăng nhất định sẽ không chú ý làm ra hơn nữa điên cuồng sự tình. Hắn vì sao phải phá hủy hỏa ma sơn, chính là vì toàn bộ lĩnh vực ma tộc nhìn thẳng vào hắn đế quốc viêm ma sao. Dù cho địa bàn nhỏ nữa, thực lực nhỏ nữa, cũng là một chân chính quốc thể, cần dùng lĩnh vực ma tộc quy củ đối đãi nó. Theo buổi họp báo kết thúc, Lan Lăng vô sỉ, giả dối sắc mặt cũng truyền khắp toàn bộ lĩnh vực ma tộc. Thế nhưng, mọi người cũng không khỏi không chính thức cái này đế quốc viêm ma cái tên này tồn tại. Tiểu như cùng vào hiện đại trái đất. Có người muốn thành lập một quốc gia, cam đoan tất cả mọi người biết coi như trò cười, sẽ không nhìn thẳng vào. Thế nhưng quốc gia này đống nhiên xuất thủ đem Hàn nước tiêu diệt, như vậy đừng động có hay không thừa nhận quốc gia này, tối thiểu muốn nhìn thẳng vào hắn. Đương nhiên, lúc này muốn làm cho cả lĩnh vực ma tộc tiếp thu đế quốc viêm ma, ma tộc đế quốc thống nhất chiến tuyến, hấp huyết ma tộc liên minh tam quốc thế chân vạc sự thật này còn có chút chắc trở, dù sao đế quốc viêm ma thực sự quá nhỏ. Thậm chí muốn để cho lĩnh vực ma tộc thừa nhận đế quốc viêm ma hiện tại cũng khả năng không lớn. Đến khi Lan Lăng đẩy lùi hấp huyết ma tộc liên minh lần đầu tiên đại quy mô xâm lấn chiến tranh, vậy không sai biệt lắm. Tiểu như cùng 19 thế kỷ khoảng giữa liên bang Đức, ngay từ đầu đại gia cũng không nhận thức, thế nhưng đánh nhau mấy trượng, đem bên địch đánh nằm xuống sau đó, toàn bộ châu Âu thậm chí toàn thế giới đều thừa nhận. Đế Minh phải rời khỏi miền Nam Man Hoang, đi vào bái kiến Na Huyết Công Chúa, có một số việc đã vượt lên trước hắn nắm giữ phạm vi. Na Huyết Công Chúa đại quân quy mô quá to lớn. Nhất là nàng cái tên không trùng cung điện, thật sự là quá khổng lồ. Cho nên, toàn bộ đại quân tốc độ di động cực kỳ hết, từ sáng đến tối tiến lên khoảng cách còn chưa vượt qua 1000 dặm, lúc này khoảng cách miền Nam Man Hoang còn có 1 vạn hơn dặm. Lan Lăng phá hủy hỏa ma sơn, đem toàn bộ hỏa ma sơn, cùng với xung quanh hơn 2 vạn cây số vương tất cả triệt để xóa đi. Đế Minh nói, Na Huyết Công Chúa trầm mặc một lúc lâu, sau đó nói, ngươi nghĩ hắn là như thế nào làm được. Làm nổ hỏa ma sơn dưới nham thạch nóng chảy. Đế Minh nói. Na Huyết công chúa nói, vậy cũng phải vô cùng phi thường cường đại năng lượng, hắn nắm giữ năng lượng gì, có thể làm nổ hỏa ma sơn dưới núi lửa. Đế Minh nói, không biết, còn đang điều tra, tin tưởng rất nhanh đã biết có kết quả. Bất quá, Lan Lăng đem nó mệnh danh là sát khí tận thế. Na Huyết công chúa nói, như kết quả không có gì bất ngờ xảy ra, phải là tinh không ma lực thiên thạch, chỉ có thứ này có đáng sợ như vậy năng lượng. Đế Minh nói, ta cũng làm ấy suy đoán. Na Huyết công chúa nói, khởi thảo một phần hiệp định, toàn bộ lĩnh vực ma tộc không được sử dụng tinh không ma lực thiên thạch vũ khí, bởi vì loại năng lượng hắc ám này biết triệt để phá hủy toàn bộ đại lục. Bất luận kẻ nào một khi trái với, đem đã bị ma đà đế quốc, ma tộc đế quốc thống nhất chiến tuyến, ma tộc liên minh liên hợp công kích, phần này hiệp định muốn cho mọi người ký tên. Vâng. Đế Minh nói. Hít một hơi thật sâu, Na Huyết công chúa nói, qua loa chuẩn bị một chút, ta muốn đi cùng Lan Lăng ngay mặt gặp lại. Đế Minh ngạc nói, công chúa điện hạ không được, thế này vi phạm chúng ta quy tắc, sẽ làm Lan Lăng tiếp tục bành trướng. Na Huyết công chúa nói, có vài người không thể tiến hành thử dò xét, bởi vì ý chí của hắn cực kỳ kiên quyết, hoàn toàn không cách nào cải biến, cũng không có bất luận cái gì thương lượng đường sống. Lan Lăng là người như vậy, ta cũng là người như vậy, vậy không bằng liền công bằng trực tiếp nói, coi như là sau cùng đàm phán, sau cùng thông điệp. Đế Minh nói, nếu như không thể đồng ý đâu. Na Huyết công chúa nói, không thể đồng ý, liền cử vạn quân lực đem Lan Lăng diệt ngay, nhưng ra trước phải bên trong yên ổn. Nơi này ra, làm lại chính là Thiên Sát Vương xuất lĩnh ma tộc đế quốc thống nhất chiến tuyến. Mà Lan Lăng đế quốc viêm ma ngay giặc cả xạ lĩnh vực tim gan bên trong, đương nhiên coi như là bên trong. Lại có một câu nói, cạnh giường khởi dung kẻ khác ngủ say. Sau đó, Na Huyết công chúa đi vào trong điện, bắt đầu thay quần áo. Mà Đế Minh nhìn bên cạnh quan tài thủy tinh, bên trong bảy U Minh Vương tử tứ phân ngũ liệt thi thể, trong lòng hắn nói, U Minh, vận mệnh của ngươi sẽ phải xem Lan Lăng ngu xuẩn trình độ, nếu như Lan Lăng thực sự như là trong truyền thuyết ngu xuẩn như vậy cường ngạnh, vậy ngươi cái này vỏ xe phòng hờ là có thể thượng vị. Nói đến vỏ xe phòng hờ, còn có một hơn nữa bi kịch Vân Ách Thái tử, hoàn toàn là đồ dự phòng, hắn thậm chí mỗi ngày ở nơi này không trùng trong đại điện, như là nô tài như là chó nhật giống nhau la liếm Na Huyết, kết quả. Coi như Lan Lăng cự tuyệt Na Huyết, cũng là U Minh thượng vị, còn không tới phiên hắn Vân Ách Thái tử, rõ ràng lớn lao bi kịch ra. Khoảng chừng sau nửa canh giờ, đổi lại một thân váy tiên huyết Na Huyết công chúa, thấy luôn luôn vong linh phượng hoàng, hướng phía Viêm Ma thành bay đi. Nàng và Lan Lăng tiểu như cùng hai con nhím, không ngừng thăm dò. Kết quả càng dò hỏi, thì càng ghim phải một thân máu. Cho nên, trực tiếp công bằng, mặt đối mặt tiến hành sau cùng đàm phán. Viêm Ma thành. Chú, ngươi nghĩ như thế nào? Lan Lăng hỏi. Có người đem Tác Ma cho tố cáo, nói Tác Ma ngủ nàng lại không chịu trách nhiệm. Cái tên hung hãn phụ nữ đương nhiên là cô gái tộc cận nhân A Mộ, hôm nay Viêm Ma thành mấy vị cao nhất cô gái quan một trong, chịu trách nhiệm toàn bộ dệt vải cục, nàng cũng là Lan Lăng sớm nhất người theo đuổi, đuổi theo Tác Ma đã 3 năm. Đương nhiên, trên thực tế là chính nàng leo lên Tác Ma giường, nhưng vẫn là không có gì cả phát sinh, nhưng nàng vẫn là đem Tác Ma cho tố cáo, sau đó trở về Lan Lăng trước mặt tiến hành bức hôn. Cái này hơn 2 năm qua, nàng không chỉ một lần muốn bỏ lên trên Tác Ma giường. Ngài nếu như nghĩ A Mộ dài nhìn không tốt, vậy không có vấn đề gì, ngươi lấy nàng là chính thê, sau đó sẽ lấy vài cái tiểu thiếp. Cưới vợ vì hiền, nạp thiếp vì sắc. Lan Lăng nói, ta tìm tới hơn 10 trang tuyệt sắc để cho ngài chọn. Tác Ma sắc mặt táo hồng, nói, nếu không có gì những chuyện khác, ta liền đi công tác. Lan Lăng nói, chú, ta thực sự cần ngài khai chi tán diệp. Tác Ma ngừng lại, lắc đầu nói, Tiểu Lăng, không ta có thể lại kết hôn. Lan Lăng nói, vì sao? Là đúng vợ dùng tình quá sâu. Thế cho nên đến bây giờ đều không thể quên. Nghĩ tái giá nữ nhân là đối với lưng của nàng phản bội, dù cho nàng đã chết mấy thập niên. Tắc Ma lắc đầu nói, ta không có si tình như vậy, cho dù có si tình như vậy, cũng không có cổ hủ như vậy. Chẳng qua là trong lòng ta luôn luôn ôm một hy vọng, ta phải không gì sánh được thành kính khát vọng trời cao bảo hộ, cái này hy vọng mới có thể trở thành sự thật, mà khổ hạnh tăng cuộc sống chính là quan trọng nhất một bộ phận. Mà nếu như ta tái giá thê, tái sinh người, vậy lên trời xem ta không có như vậy thương cảm, sẽ để cho cái này hy vọng tan vỡ. Tắc Ma thật sự là quá thành kính, cho nên hắn thậm chí không có đem cái tên hy vọng nói ra. Thế nhưng Lan Lăng dây đã hiểu, bởi vì hắn không có nhìn thấy sắc của con gái, cho nên luôn luôn ở trong lòng ôm một không gì sánh được hy vọng mong manh, con gái của mình không có chết. Cho nên, hắn nghĩ mình tuyệt đối không thể hạnh phúc, chỉ có bản thân quá càng đắng, lại càng thành kính, lên trời có lẽ sẽ thủy liên hắn. Thực sự để cho nữ nhi của hắn sống. Mà nếu như hắn lấy vợ sinh con, như vậy thì không thành kính, lên trời sẽ không thủy liên hắn, cho nên, hắn đời này cũng không thể hạnh phúc. Loại ý niệm này không hề nghi ngờ là cổ hủ, nhưng lại là để cho Lan Lăng cực kỳ chấn động, cũng vô cùng lý giải. Bởi vì trình độ nào đó, hắn cũng là như thế này chấp niệm, chỉ bất quá hắn đã không còn thành kính. Hắn nghĩ lên trời lường gạt hắn, cho nên chính hắn muốn trở thành lên trời, muốn thao túng vận mạng của mình. Lan Lăng thở dài một tiếng nói, ta hiểu, hy vọng lên trời xem vào ngài dáng vóc tiểu tụy phân thượng, có thể quan tâm ngài nội tâm hy vọng. Tắc Ma không lưng lệ dưới nói, cựu thần xin cáo lui. Hắn ra khỏi sau khi đi, Lan Lăng nói, dì Mạt đi ra. Một ung dung xinh đẹp cô gái tộc cận nhân đi ra, so với 3 năm trước đây nàng đã đầy đặn rất nhiều, cũng xinh đẹp rất nhiều, hơn nữa đem tên của mình cũng đổi thành Tắc Mạt. Ngươi nghe rồi đó, không phải ta không rút một tay. Lan Lăng nói. Tắc Mạt gật đầu hướng Lan Lăng cười nói, đây là một tin tức tốt không phải sao, điều này đại biểu được hắn đối với ta không phải là không có cảm giác, mà là bởi vì chấp niệm trong lòng. Bất quá ta sẽ không bỏ qua, hắn cổ hủ như vậy, ta cũng càng ra cố chấp, đời này ta cùng hắn hao tổn rốt cuộc. Lan Lăng cười, hy vọng người có tình sẽ thành thân thuộc. Mà nhưng vào lúc này, Lan Lăng trong đầu chợt một hồi nổ vang. Không chỉ là Lan Lăng, toàn bộ Viêm Ma Thành con dân đều giống như bị một cổ cường đại năng lượng bắn trúng giống nhau. Đại não một hồi nổ vang, trước mắt một hồi biến thành màu đen. Trước mắt Tắc Mạt, càng là trực tiếp té ngã trên đất. Viêm Ma Thành sơ sơ hơn 10 vạn người, đồng thời bị dừng hình ảnh, cảm thấy thống khổ. Tấm gương Ma Vương nói, chủ nhân, có một cổ trước đó chưa từng có năng lượng cường đại, đánh tinh thần của ta lồng năng lượng, khiến cho Viêm Ma Thành tinh thần lực phát sinh to lớn chấn động. Thì ra là thế, là tấm gương Ma Vương tinh thần lồng năng lượng chấn động, đưa tới Viêm Ma Thành toàn bộ nhận thức não vực bên trong chấn động. Tấm gương Ma Vương lại một lần nữa cường điệu nói, người này, trước, cường đại trước đó cơ từng có. Không chỉ là Lan Lăng, Tiểu Giác Cả Xà Vương, Ách Vận Thần Nữ Thủy Hồng trước, Huyết Lang Vương, cái này ba cấp ma thánh chớ cường giả, đều cảm giác được não vực bên trong chấn động nổ vang, trước mắt một mảnh lờ mờ. Ngay sau đó, một cổ mê thanh âm của người, truyền vào Lan Lăng cái lỗ thai bên trong. Ma Đà Đế Quốc Na Huyết, cầu kiến ngài Lan Lăng, nghe nói ngươi muốn liếm chân trần của ta. Nguyên lai là nàng. Nàng dĩ nhiên tới nơi, tự mình đến đây Viêm Ma Thành cùng Lan Lăng gặp mặt. Chương 803, Lan Lăng vs Na Huyết. Không có đường xuống. Có một câu nói, gọi làm báo kiếp này, tới cũng nhanh. Cái gọi là ba để trần, Lan Lăng thực sự chính là đùa giỡn tên lưu manh mà thôi, thật không ngờ đương sự thật đúng là đã tìm tới cửa. Hơn nữa hoàn toàn xưng là tới thế rào rạn, gần như tê liệt tấm gương Ma Vương tinh thần lực lồng năng lượng, trực tiếp để cho hơn 10 vạn người gần như ngất, đây là một hạ mã huy. To lớn ra vai phủ đầu. Tiếp tục, Lan Lăng nhìn thấy một đường hồng sắc thân ảnh giống như chợt xé mở bầu trời màn sân khấu, chợt xuất hiện ở trong tầm mắt. Vào nàng xuất hiện trong nháy mắt, giống như trời đất hết thảy đều trở thành bối cảnh. Nàng trở thành tuyệt đối tiêu điểm, hết thảy chung quanh cảnh sắc đều trở thành tô điểm, thậm chí đều bị không để ý tới. Lần trước có loại này, loại cảm giác này hay là đang nộ lãng Vương Thành ngoài cửa lớn, gặp phải một mình một ngựa trở về Vương Thành công chúa Chi Nghiên. Chỉ bất quá công chúa Chi Nghiên là tuyệt đối nội liễm, mà Na Huyết công chúa là tuyệt đối đường hoàng. Mà trước mắt vị này Na Huyết, đơn thuần dung mạo diễm lệ nàng giống như còn muốn vượt lên trước Chi Nghiên. Bởi vì nàng là tràn ngập ma lực, như là ngọn lửa giống nhau, nuốt phệ linh hồn của con người. Mà Chi Nghiên như là 9 ngày ra hàn băng liên hoa giống nhau, xa xôi mà vừa không được nắm lấy. Không biết vì sao, nhìn thấy Na Huyết Lan Lăng giống như liên tưởng đến một không tồn tại gì đó, mở cửa tại địa ngục bị ngạ lấy. Nàng xinh đẹp loại này đã siêu thoát rồi mỹ học phạm vi, mà là đưa lên đến huyền học. Hơn nữa xinh đẹp loại này căn bản không phải dung mạo ban cho, mà là năng lượng khí tức. Mãi cho đến Na Huyết công chúa hàng rơi ở bên người, Lan Lăng ánh mắt trước sau ngưng tụ vào trên mặt của nàng. Na Huyết công chúa cũng nhìn hắn, hai người đều không nói gì. Sau cùng, Lan Lăng mở miệng nói, ngươi có phải hay không là không mặc gì cả. Na Huyết công chúa kinh ngạc, sau đó gật đầu. Váy áo trên người nàng, nhưng thật ra là máu tươi chuyển động, cho nên có thể xưng là không mặc gì cả, mặc dù hợp lại nhìn không thấy thân thể của nàng. Chỉ bất quá Lan Lăng câu đầu tiên đối thoại là cái này, rất vượt quá dự liệu của nàng, nàng vốn tưởng rằng Lan Lăng sẽ nói, ngươi lớn lên cùng ta có chút giống. Na Huyết nhìn chằm chằm mặt của Lan Lăng một lúc lâu nói, cũng không có giống như vậy a. Lan Lăng nói, dung mạo của ta thay đổi tương đối nhiều, bất quá thế này rất tốt, nếu như hai người diện mạo quá giống, sẽ rất lúng túng. Na Huyết gật đầu nói, đúng. Càng khi ngươi thực sự muốn liếm ta lòng bàn chân thời điểm. Lan Lăng khỏe miệng chợt há. Sau đó, nàng dĩ nhiên thực sự nâng lên. Hoàn mỹ vô song chân cung, tinh xảo như ngọc ngón chân, có ma thuật giống nhau độ cong chân dài. Bên trong váy máu tươi. Cũng không phải hai bàn tay trắng, quả đáng tiếc. Vào chúng ta chính thức đàm phán lúc trước, trước đem thiên ma huyết thệ đoái hiện đi. Na huyết công chúa nói, a, phải là thực hiện phân nửa. Đi Lan Lăng thực sự đang nâng nàng trắng tinh như ngọc tuyệt vời chân cung, lẹ lưỡi liếm một cái, thậm chí còn cắn một cái. Chân chuột như ngọc, mềm mại như tuyết, còn có một dòng mê ly mùi thơm. Tức khắc, hai người thực sự giống như có một hồi điện lưu nện mà qua. Không phải cảm giác, mà là thật điện lưu, vật lý phía trên điện lưu, trực tiếp kích qua hai người thân thể của con người, bản năng một hồi tê dại. Lan Lăng cùng Na Huyết đều kinh ngạc, đây coi là chuyện gì xảy ra. Ngươi người này quả nhiên không có điểm mấu chốt, chuyện gì đều làm được ra. Na Huyết nói, điểm mấu chốt bị đục lỗ qua một lần sau đó, liền không còn có làn danh. Lan Lăng nói, Na Huyết buông xuống, nói, ta và thê tử của ngươi chi nghiên, ai đẹp hơn? Người nữ nhân như vậy, cũng phải hỏi vấn đề chán ghét này. Lan Lăng nói, Na Huyết nói, ngươi cũng có thể ác tục đến hôn ta đương nhiên cũng phải hỏi ra vấn đề chán ghét này. Lan Lăng nói, đơn thuần diễm lệ bức người, ngươi còn muốn vượt lên trước chi nghiên, toàn bộ thế giới, đại khái chỉ có đế niết có thể cùng ngươi tương để tịnh luận. Na Huyết nói, cũng bởi vì điểm này, ta cũng muốn giết chết đế niết. Tiếp tục, Na Huyết hít một hơi thật sâu, nói, đơn thuần nam nhân tuấn mỹ phía trên, có rất nhiều người không thua gì ngươi, ví như Cơ Ngộng Bạch A, Phương Thanh Thư A, U Minh A đợi một chút. Thế nhưng ngươi bây giờ là loài người cùng ma tộc máu lai, cho nên liền trở nên cực kỳ có sức hấp dẫn, cho nên đơn thuần dung mạo sức hấp dẫn phía trên, chỉ có đường nhân có thể cùng ngươi tương để tịnh luận, ngươi thế nào sẽ không có nghĩ muốn giết chết hắn à, ngược lại hai người hoàn hảo phải cùng một người. Lan Lăng nói, bởi vì chúng ta là đàn ông, các ngươi là phụ nữ. Không, đường nhân còn có thể xưng là khoan dung, mà ngươi là tuyệt đối bụng dạ hẹp hòi, rất nhỏ mọn, ngươi có thể chứa chấp hắn. Chỉ là bởi vì hắn thuần phục ngươi mà thôi, nếu như hắn cũng dã tâm bừng bừng, ngươi cam đoan trước tiên muốn đi giết chết hắn. Na Huyết nói, Lan Lăng nói, nếu như vào lúc trước, ta sẽ đồng ý lời của ngươi, thế nhưng hiện tại ta ngay cả cái này giả thiết cũng không muốn. À, hai người thật đúng là tình cảm thâm hậu à, thậm chí ngay cả giả tạo phản bội cũng không muốn mắc à. Na Huyết công chúa châm chọc cười nói, Lan Lăng cười cười, không nói gì. Na Huyết công chúa thu hồi châm chọc, nghiêm túc nói, Tắc Luân. Đem ngươi đối với đường nhân tín nhiệm cùng tình cảm cũng đồng dạng mà phân cho ta, ngươi sẽ không hối hận. Lan Lăng không nói gì. Na Huyết công chúa nói, Tắc Luân, tiềm lực của ngươi, toàn thế giới đại khái không ai so với ta càng rõ ràng hơn. Nhưng mà, tiềm lực dù sao vẫn là tiềm lực, mà không là thực lực chân chính. Ngươi cần một ngôi cao, để cho tiềm lực của ngươi đầy đủ bộc phát ra, ngươi bây giờ quá nhỏ bé, thậm chí không thể bảo vệ mình, vì bộ ngươi một ma đế không được chết non mất, chúng ta tẳng tiệu với nhau đi. Nếu như chúng ta hai người đều là nam nhân, như vậy tuyệt đối không có cách nào tẳng tiệu với nhau, chỉ có thể làm chết một người. Nhưng trời thấy, ngươi là nam nhân, ta là phụ nữ, hai người chúng ta vừa vặn có thể tẳng tiệu với nhau, có thể câu đáp thành gian. Ngươi bác đại tinh thâm, ta sâu không lường được, hai người chúng ta người có thể hoàn mỹ kết hợp với nhau. Lan Lăng nói, ngươi tạo chỉ không sai. Cảm tạ, lỗi của ngươi chữ sai cũng rất tiêu hồn. Na Huyết công chúa nói, Ngộng Đà La có chưa nói với ngươi. Ta thích làm với phụ nữ. Lan Lăng lắc đầu nói, nàng không có cùng ta nói qua ngươi, trên thực tế bởi vì nàng khúc mắc, giữa chúng ta giao lưu rất ít, rất không thoải mái. Ta làm rất nhiều phụ nữ, Na Huyết công chúa nói, nhưng hợp lại không phải là bởi vì ta thích phụ nữ, trên thực tế ta thích đàn ông. Thế nhưng ta muốn đem mình bán một tốt nhất giá tiền, cho nên ta tối thiểu nếu như xử nữ đi, thế nhưng ta cũng có ham muốn cần phát tiết, cho nên ta liền chuyên chơi phụ nữ. Tắc Luân, liền đơn thuần từ nữ nhân góc độ phía trên xuất phát. Ta cũng vậy trên thế giới cực phẩm nhất, trên cái thế giới này đơn thuần từ xinh đẹp, năng lượng khí tức, ma lực mị hoặc có thể cùng ta dáng vẻ địch nổi, cũng chỉ có đế niết, mà đế niết sớm đã bị thiên sát vương gả cho con hắn. Cho nên ta là ngươi có thể cưới được rất cực phẩm nhất nữ nhân, ngươi ngay cả Sa Ngôn cái tên người đàn bà dâm đãng cũng có thể lấy, ta so với Sa Ngôn chân quý gấp. Một vạn lần đi. Đây là Na Huyết phương thức đàm phán, không có nửa điểm cố lộng huyền hư, vô cùng trực tiếp thô tục. Luận xinh đẹp. Ta có 102, luận vóc người, ta có 102, luận võ lực, ta có 102, luận thuần khiết, ta có 102, ta toàn thân cao thấp không có bị nửa người đàn ông chạm qua nửa đầu ngón tay. Luận quyền thế, ta cũng có 102. Na Huyết nói, ta là người có thể cưới được rất cực phẩm nhất nữ nhân, huống chi ta đổ cưới là cả ma tộc đế quốc. Hơn nữa chúng ta không có giống như vậy, nhưng lại là vừa tràn đầy vợ chồng dáng vẻ. Lan Lăng nói, ngươi sẽ không có nghĩ tới, chúng ta lớn lên giống nhau. Có thể cũng không phải tình cờ. Na Huyết công chúa khoát tay hào nói, chuyện này ngoài ra sẽ bàn, bởi vì nó không trọng yếu. Nàng thái độ này, để cho Lan Lăng phi thường hướng ra ngoài, xem ra nàng biết xa so với Lan Lăng tưởng tượng nhiều hơn. Na Huyết công chúa nói, Tắc Luân, ta hợp lại không phải là không có sắc mặt người đó lượng, ta tuyệt đối không phải là muốn tìm một hình nộm. Bằng không ta lúc trước cũng sẽ không chọn chúng đường nhân, hắn trừ ngây thơ một chút, còn lại bất kể là thiên phú còn trí tuệ, cũng là cự tuyệt đó chọn. Ta có thể nói cho ngươi biết, chỉ cần chúng ta hai người kết hợp, tất cả vinh dự tất cả thuộc về ngươi. Ma tộc đế quốc hoàng đế ngươi tới tiến hành, ma tộc đế quốc mấy nghìn vạn quân đoàn, duy nhất thống soái cũng là ngươi. Ngươi có toàn bộ thiên hạ, mà ta có một mình ngươi là được rồi. Na Huyết công chúa nói phải là thiên hạ sự dụ hoặc lớn nhất chuyện. Hơn nữa, chúng ta tẳng tiểu với nhau sau đó, mặc dù có chút thời điểm ta sẽ cơi ở trên người ngươi, nhưng ngươi cũng bất cứ lúc nào có thể đặt ở trên người của ta, người nào ở phía trên, người nào tại hạ mặt đều có thể, tất cả mọi người có thể thương lượng làm. Na Huyết công chúa nói. Lan Lăng cười cười, nói, điều kiện duy nhất, chính là ngươi ôm hôn ta, vào hấp huyết ma tộc quan hệ trong đó, ta trở thành hạ tuyến của ngươi phải không? Đúng vậy, đây là một hình thức mà thôi, ta lại không thể thực sự chúa tể ý chí của ngươi. Na Huyết công chúa nói, vì cam đoan tính thuần khiết của ta, ta còn chưa có ôm hôn qua bất kỳ nam nhân nào, cho nên ngay cả ta răng nanh, cũng là thuần khiết xử nữ đây. Lan Lăng trong lòng một câu đê, đầu năm nay còn có đem mình răng nanh hình dung thành xử nữ. Na Huyết công chúa nói, Lan Lăng, rất lớn trình độ phía trên, hai chúng ta là giống nhau y chang người. Như thế cố chấp, như thế điên cuồng, như thế thô tục, như thế dã tâm bừng bừng. Cho nên ý chí của chúng ta là tuyệt đối không được sửa đổi, cho nên điều kiện của ta chỉ có một, để cho ta ôm hôn ngươi, để cho ta cắn ngươi, đương nhiên không chỉ có cắn cổ của ngươi. Cái này Na Huyết công chúa không chỉ thành ngữ dùng phải lưu, ngay cả Hoàng Đoạn Tử cũng rất quen thuộc. Chỉ phải đáp ứng ta yêu cầu này, cái khác tất cả tùy ngươi. Ngươi coi ta là thành cái gì đều có thể, làm chó mẹ đều có thể. Na Huyết công chúa nói. Chó mẹ, gọi vài tiếng tới nghe một chút. Lan Lăng cười nói. Ẳng ẳng ẳng Na Huyết công chúa chút nào nghiêm túc, trực tiếp phát sinh vài tiếng chó sủa, hơn nữa xoay người sang chỗ khác, rũ bất hông của mình, giả trang thành chó đi tiểu. Ngay, cô gái này thật không có điểm mấu chốt, liền giống như Lan Lăng không có điểm mấu chốt. Lan Lăng có thể hôn bàn chân, nàng có thể giả trang thành mẫu chó dáng vẻ. Nhưng mà... đây đại khái là trên thế giới cao nhất ngạo mạn. Hắn các nàng cái gì đều không chú ý. Có thể không có đường xuống mà làm thấp đi bản thân, muốn chỉ có một, đó chính là vận mạng nắm quyền trong tay. Không chỉ phải nắm giữ vận mạng của mình, còn phải nắm giữ vận mệnh của người khác, nhưng xét đến cùng còn nắm giữ vận mạng của mình. Lan Lăng cùng nàng khoảng cách, đại khái tựu như cùng mình trong gương giống nhau, vô hạn đó gần, lại vĩnh viễn không có thể chân tránh chạm đến. Cho nên hai người khoảng cách, nếu như cùng vùng đất rơi từ bầu trời giống nhau, vĩnh viễn không được di hợp lại. Lan Lăng nói, Na Huyết, ta muốn cùng ngươi tẳng tiểu với nhau tâm tình, cũng là không gì sánh được chân thành. Vậy thì tốt quá, chúng ta còn chờ đợi cái gì đây? Na Huyết nóng bỏng nói, ta cả đời cũng không có nếm qua mùi của đàn ông, đã sớm thèm nhỏ dãi ba thước, ngươi vội vàng đáp ứng yêu cầu của ta, sau đó ta thi triển ra cả người thế võ tới thỏa mãn ngươi, ngươi cũng có thể lấp đầy ta vô tận trống rỗng, đem ta biến thành nữ nhân chân chính. Lan Lăng nói, ta muốn kết hôn ngươi, muốn trở thành trên cái thế giới này cường đại nhất cầu nam nữ, sau đó lập tức tiêu diệt Thiên Sát Vương cùng Đế Niết, thống nhất toàn bộ lĩnh vực ma tộc, sau đó lên Bắc tiêu diệt Ma Đà Đế Quốc, lại lên Bắc tiêu diệt quốc gia nhân loại. Ta cũng chỉ có một yêu cầu nho nhỏ. Na Huyết nói, ngươi nói, 100 yêu cầu đều có thể, ta trận khát vọng khó nhịn. Lan Lăng hé miệng, lộ ra răng nanh sắc bén nói, để cho ta cắn ngươi, ta không hút máu thôn phệ, ta chỉ cắn ngươi. Tức khắc. Na Huyết trầm mặt xuống, đỏ bừng khô nóng khuôn mặt trong nháy mắt trở nên tuyết trắng lạnh như băng. Hai người bất đồng, thực sự đều lớn đến vô hạn. Hai người kia cũng là trên thế giới tối đa nghi người, đều muốn phải nắm giữ đối phương vận mệnh, mới dám phóng tâm mà hợp tác, đều muốn cười ở cổ của đối phương phía trên. Cho nên, đôi bên mâu thuẫn hoàn toàn là không được điều hòa. Ước chừng một lúc lâu, Lan Lăng nói, Na Huyết, lý tưởng của ngươi là cái gì? Câu thoại này, giống như có một ít quen tai a. Đại khái vào một năm trước cái tên ban đêm, tiểu gia cả xạ vương đường nhân chính là dùng câu thoại này chinh phục Lan Lăng đối với tín nhiệm của hắn. Chỉ bất quá ngay lúc đó đường nhân trực tiếp hướng Lan Lăng triển lộ tất cả, kể cả bản thân lớn nhất suy yếu, bí mật lớn nhất, không thể lâu sống cho nhân thế bí mật. Hơn nữa tại nơi sau đó, đường nhân còn là hoàn toàn không bảo lưu nỗ lực cùng hy sinh, mới lấy được Lan Lăng tuyệt đối tín nhiệm, trở thành tri kỷ. Tắc Luân còn ngươi, lý tưởng của ngươi là cái gì? Na Huyết công chúa hỏi. Lan Lăng nói, tiêu diệt Thánh Điện Thần Long. Câu trả lời của hắn so với tiểu giặc cả xạ vương trực tiếp nhiều, đường nhân lý tưởng cực kỳ cao thượng, muốn giải phóng loài người, giải phóng ma tộc, ban tặng tự do cùng văn minh. Mà Lan Lăng trực tiếp chính là tiêu diệt Thánh Điện Thần Long. Na Huyết nói, thật là tấu xảo, lý tưởng của ta cũng là tiêu diệt Thánh Điện Thần Long. Thống nhất miền Nam Man Hoang, thành lập ma tộc đế quốc là của ta bước đầu tiên. Tiêu diệt ma đà đế quốc là của ta bước thứ hai. Bước thứ ba là tiêu diệt Thánh Điện Thần Long. Lan Lăng nói, vậy thì thật là thật trùng hợp, hai chúng ta lý tưởng đều giống nhau, chân chính cùng chung chí hướng A. Trên cái thế giới này có hai loại cùng chung chí hướng, một loại chính là giống Đường Nhân cùng Lan Lăng cái này một loại, cái này giống như là Lưu Bị cùng Chư Cắt Lượng cùng chung chí hướng. Còn có một loại chính là giống Lưu Bị cùng Tào Tháo loại này cùng chung chí hướng. Lưu Bị, Thao, lý tưởng của ngươi là cái gì? Tào Tháo, thống nhất thiên hạ. Lưu Bị, vậy thật trùng hợp, ta cũng vậy cái lý tưởng này A. Tào Tháo, chúng ta đây thật đúng là cùng chung chí hướng A, ha ha ha ha ha. Xoay người sang chỗ khác, hai người lập tức rút đao dồn sức đâm. Hai người vừa trầm mặc một lúc lâu. Na Huyết công chúa bỗng nhiên nói, Tắc Luân, thực sự không có nói chuyện sao. Ngươi nên biết, cái này là sau cùng đàm phán. Không thỏa hiệp, chính là hủy diệt. Là sinh tồn, còn hủy diệt, đây là một trở ngại. Lan Lăng nói, không có nói, đã hủy diệt qua một lần, cũng liền không quan trọng lần thứ hai, lần thứ ba. Na Huyết công chúa nói, ngươi cái gọi là sát khí tận thế, chính là tinh không ma lực thiên thạch lựu đạn, không bảo vệ được ngươi, cũng không bảo vệ được ngươi đế quốc viêm ma. Một khi ta động thủ, ngươi liền cũng không có cơ hội nữa. Lan Lăng cúi đầu, không nói nữa. Na Huyết công chúa cũng không nói gì, vừa trầm mặc một lúc lâu, sau đó nói, ta đi đây. Lan Lăng nói, đợi một chút, về ngươi dáng dấp cùng ta giống nhau, về thân thế của ngươi, ngươi lẽ nào không có gì muốn nói sao? Na Huyết mất hết hứng thú nói, cái này có cái gì nói, một chút đều không trọng yếu. Người ta công sự đã nói xong rồi, vì sao không nói nói việc riêng đây? Lan Lăng nói, có thể thân thế của ngươi là thật lớn đó bí mật chứ? Có thể ngươi ta trong lúc đó có thật lớn đó sâu xa đây? Na Huyết công chúa cau mày nói, có cái gì nói? Có cái gì sâu xa? Không phải là ta là tác ma con gái, ngươi ta là anh em họ, hay hoặc là chị em họ sao? Chúng ta đều nói băng, đã không thể lên giường, ngươi phải cùng ta nói huyết thống họ hàng gần sao. Chương 804, Na Huyết, Tác Ma, một trang mới. Na Huyết công chúa lời này vừa ra, Lan Lăng thật là triệt để sợ ngây người. Cho tới nay, cũng là hắn để cho người khác khiếp sợ, mà lần này hắn lại bị người khác chấn kinh rồi. Na Huyết quả nhiên biết được rất nhiều, so với Lan Lăng biết được nhiều, cũng so với hắn trong tưởng tượng biết được đa. Đối với Na Huyết thân thế, Lan Lăng hoàn toàn là xuất phát từ suy đoán. Ví như, Na Huyết là đế sát hoàng thân dưỡng nữ, mà khi lúc ấy tiêu diệt toa tộc, chính là ma đà đế quốc đế sát hoàng thân quân đội. Tắc ma nữ nhi ruột thịt gọi đi nạ, mà Na Huyết tên bên trong cũng có chữ Na. Mà quan trọng nhất là, Na Huyết tướng mạo cùng Tắc Luân có một ít giống nhau. Căn cứ vào những nguyên nhân này, Lan Lăng mới có thể suy đoán Na Huyết thân thế có thể cùng Tắc Ma có quan hệ, hắn là hoàn toàn không dám xác định, hoàn toàn là suy đoán. Thật không ngờ, Na Huyết công chúa trực tiếp chỉ ra, hơn nữa còn là dùng loại này giọng điệu thờ ơ. Điều này đại biểu cái gì? Đại biểu nàng hoàn toàn không chú ý thân thế của mình, muốn dựa vào cái gọi là tình cảm phụ nữ đả động nàng. Cái này là hoàn toàn không thể nào. Trên thực tế, Lan Lăng trong lòng còn có một điểm khả nghi. Tắc Ma vào tộc cận nhân trong đó thiên phú rất cao, hơn nữa còn là hậu duệ ác ma, nhưng không hơn. Con gái ruột của hắn, coi như huyết thống thiên phú cao hơn nữa, cũng vô pháp đến Na Huyết cấp bậc này. Dù sao, Tắc Ma đời này bình thường tu luyện, tu vi cực hạn cũng chính là đỉnh phong ma tông. Như vậy Na Huyết, vậy cũng rất khó đột phá cực hạn này, coi như nàng trở thành hấp huyết ma tộc, cũng rất khó đột phá ma thánh. Mà trên thực tế, Na Huyết là thiên hạ ít có A Vương, hơn nữa nàng mới không được 30 tuổi. Thậm chí, Tắc Ma cùng vợ giống như cũng rất khó sinh ra thế này. Con gái xinh đẹp như vậy. Thế giới này là phi thường cực kỳ nghiêm khắc, trên cơ bản cha mẹ huyết thống liền quyết định con gái huyết thống. Không giống như là trái đất, tư chất giống nhau cha mẹ rất có thể sẽ ra một người cực độ thông minh con trai, sau này có thể đem Nobel thưởng. Tắc Ma vợ chồng, giống như thực sự rất khó sinh ra Na Huyết thế này nghịch thiên huyết mạch con gái. Vậy vì sao trước mắt Na Huyết là xinh đẹp như vậy, thế cho nên toàn bộ thiên hạ chỉ có đế niết có thể địch nổi. Vì sao nàng dĩ nhiên lớn mạnh như thế, cũng chỉ có đế niết có thể địch nổi. Mà hết lần này tới lần khác, chính nàng thừa nhận nàng chính là tác ma con gái. Trên người của nàng đến tột cùng phát sinh qua cái gì? Về thân thế, Na Huyết thật không có lại ý lên tiếng, thậm chí về nàng bị đế sát hoàng thân thu dưỡng sau đó, dọc theo đường đi ra sao trở nên cường đại như vậy, nàng cũng hoàn toàn chỉ chữ không đề cập tới, giống như vậy thì thật là bé nhỏ không đáng kể chuyện tình mà thôi. Còn có về nàng ra sao giết chết đế sát hoàng thân vài cái con gái, về nàng ra sao che giấu ma đà thái tử quan mang, hết chuyện này toàn bộ chỉ chữ không đề cập tới. Lan Lăng coi như dùng lớn nhất sức tưởng tượng, cũng không cách nào tưởng tượng ra tác ma con gái, lúc đó bị bắt thời điểm cũng chỉ có 6 tuổi, là như thế nào phát triển trở thành làm một cường đại như vậy, xinh đẹp như vậy đặc thù Na Huyết công chúa. Na Huyết nhìn mặt của Lan Lăng, giống như tràn đầy bi thương nói, Tắc Luân, thực sự không có biện pháp bàn lại sao? Lan Lăng lắc đầu nói, người ta mâu thuẫn, tiểu như cùng vùng đất rơi từ bầu trời để ngang Nam Bắc Man Hoang trong lúc đó, hoàn toàn không có tẳng tiểu với nhau có khả năng. Trừ phi có một phương chủ động nhượng bộ, mà cái tên thối nhượng một phương tuyệt đối không thể nào là ta. Cũng không thể nào là ta. Na Huyết nói, Tắc Luân, ngươi phải nhớ một việc, Long Đế vì sao kết cục biết như vậy bi thảm, có thể cũng là bởi vì hắn có cùng ngươi không sai biệt lắm tính cách. Long Đế có thể rất cường đại, thế nhưng ngay cả hắn đều thế này bi thảm, cho nên nghìn vạn lần chớ nghĩ mình là chủ của yêu tinh đã cảm thấy chính là thiên mệnh đứng đầu, liền lòng tự tin bành trướng. Lời thật thì khó nghe, thuốc đắng ra tật. Lan Lăng nói, ta ghét nhất các ngươi nói những thứ này khó nghe lời nói thật, đi nhanh đi. Na Huyết công chúa phất phất tay, lại muốn rời đi. Nhưng là mới vừa nhảy lên vong linh Phượng Hoàng, nàng vừa nhảy xuống, đi trở về. Lan Lăng nói, thế nào? Muốn đánh một trận hữu nghị pháo sao? Ta rất hoan nghênh. Na Huyết công chúa nói, ta không có thể đem mình thành công bán cho ngươi, cho nên ta đây xử nữ đó cơ thể cũng trên cơ bản mất giá hơn phân nửa. Bất quá, thế này không hề giá trị mà phá hỏng cũng quá phí của trời. Tiếp tục, nàng từ ngực bên trong móc ra một phần thật mỏng năng lượng tinh thạch quyển trục, nói, ký phần này hiệp định đi. Lan Lăng vừa mở nhìn, trước hạ lưu mà đặt ở mũi ngầm ngửi một cái, nói, đây là ngươi viết, hay là người khác viết? Na Huyết nói, đế minh khởi thảo, ta thân thủ một lần nữa viết, ta nói rồi không có nửa người đàn ông dính qua ta nửa đầu ngón tay, không phải nói láo. Lan Lăng nói, vậy ta cứ yên tâm hôn một cái. Dứt lời, Lan Lăng thực sự ở phía trên hôn một cái, nhìn hắn bị ổi biểu diễn, Na Huyết trên mặt có những bi thương. Hai người rất người cao ngạo, hết lần này tới lần khác cần dáng vẻ rất bị ổi để che giấu bản thân. Phần này hiệp định nội dung vô cùng đơn giản, chính là quy định vào lĩnh vực ma tộc bất luận cái gì trong chiến tranh, đều không được sử dụng bất luận cái gì tinh không ma lực thiên thạch lựu đạn. Đây thì tương đương với trên địa cầu hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân. Vì lĩnh vực ma tộc sức sống, bất kỳ thế lực nào đều không được sử dụng tinh không ma lực thiên thạch, bằng không đem trở thành ma tộc công địch. Ma Đà Đế quốc, ma tộc liên minh, ma tộc đế quốc thống nhất chiến tuyến, đem không tiếc bất cứ giá nào, đem kẻ xâm phạm triệt để chém giết. Nói đơn giản, vào ma tộc trong nội chiến, người, ta, đế niết, thiên sát vương, thậm chí mấy đại ma vương, đều hưởng thụ có cao cấp chính trị quyền lực, có thể trên chiến trường giết chết, nhưng không được dùng bất luận cái gì bị ổi thủ đoạn ám sát. Na Huyết công chúa nói, thế nhưng có ai một khi cử động nữa dùng tinh không ma lực thiên thạch lựu đạn, đem bị tước đoạt loại này chính trị quyền lực, đem bị toàn bộ ma tộc toàn lực đánh chết, tiến hành thân thể cùng linh hồn hủy diệt, hiểu chưa? Hiểu rồi. Lan Lăng nói. Na Huyết công chúa nói, trên thực tế, ta, thiên sát vương cũng không thiếu ngươi cái gọi là sát khí tận thế, hiểu chưa? Thậm chí so với ngươi hơn nữa chút vào, nếu như ngươi nghĩ xem, ta có thể vào một cái nơi ấy đưa lên, để cho ngươi xem một chút uy lực. Ta tin tưởng. Lan Lăng nói. Hắn đương nhiên tin tưởng. Tinh không ma lực thiên thạch tuy rằng cực độ hiếm có, nhưng tuyệt đối không có khả năng chỉ có Lan Lăng một nhà có. Ví như U Minh Vương Tử, liền đã từng lấy ra tinh không ma lực thiên thạch phân giải ra ngoài hắc ám năng lượng cho Ngộng Đà La, để cho nàng hãm hại Lan Lăng. Ký đi. Na Huyết công chúa nói. Lan Lăng tại đây phần hiệp định cấm sử dụng tinh không ma lực phía trên ký tên, nhưng lại đắp lên năng lượng của mình con dấu. Na Huyết công chúa nhìn thoáng qua, sau đó đem cái này phong hiệp định thu hồi đến trước ngực. Đi sau đó. Nàng trực tiếp cưỡi vong linh Phượng Hoàng, hướng phía địa sát vương thành phương hướng bay đi. Rất hiển nhiên, nàng là muốn đi gặp đế niết công chúa, để cho nàng cũng ký kết phần này hiệp định cấm sử dụng tinh không ma lực. Bay đến không trung, Lan Lăng bỗng nhiên nói, Na Huyết, tôn giả trọng lâu đã từng đem tác ma bắt đi, sau đó đem thịt trên người của hắn từng khối lóc xuống tới nương ăn. Không trung Na Huyết, thân thể mềm mại khẽ run lên, bất quá không có bất kỳ đáp lại nào. Na Huyết đi. Sau cùng đàm phán tan vỡ. Nàng không có phát sinh bất luận cái gì tối hậu thư, cũng không có phát sinh bất cứ uy hiếp gì. Bởi vì không cần phải, nàng đã cường đại đến không cần dùng bất luận cái gì miệng uy hiếp. Nhưng Lan Lăng có thể khẳng định, không lâu sau đó, đế quốc Viêm Ma Tương nên tới trước nay chưa có hủy diệt tính đả kích. Cổ lực lượng này đem vượt lên trước kia bất luận cái gì đối địch sức mạnh gộp lại. Đúng, là gộp lại. Thiên Ma Quân, Huyết Ma Quân, Lam Ma Quân, Thiên Sát Thái Tử đợi một chút toàn bộ đối địch thế lực cộng lại gộp lại. Còn muốn ngồi cho gấp 10 lần, thậm chí nhiều hơn. Đây mới thực là hủy diệt tính đả kích. Na Huyết công chúa nhất định sẽ dùng vạn quân lực, đem Lan Lăng đế quốc Viêm Ma triệt để phá hủy, thế này mới có thể biểu đạt nàng tuyệt đối ý chí. Cho nên, Lan Lăng Ngụy địa ngục ngưng ma đại trận phải nắm vững xây dựng. Hy vọng cái này Ngụy phòng thủ hạt nhân có thể địa ngục Na Huyết công chúa nghiêng ngày một kích. Đưa đi Na Huyết, Lan Lăng tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh. Vào phòng làm việc của mình ngây ngô tới trễ một hồi sau đó, ôm con trai chơi đùa một hồi, sau đó Lan Lăng còn lựa chọn hướng Tác Ma nghị trưởng phòng làm việc đi tới. Muốn đi Tác Ma phòng làm việc của, sẽ phải trước đi qua Duẫn Cơ phòng làm việc của. Duẫn Cơ tự sát lại bị cứu sống sau đó, không còn có cùng Lan Lăng đã gặp mặt, không có nói qua lời nói, bất quá nàng cũng không có lại tìm chết, như cũ mỗi ngày đều vào vất vả cần cù làm việc. Lúc trước, nàng yêu vô cùng hưởng thụ xa hoa cuộc sống, thế nhưng bây giờ đối với hết chuyện này giống như cũng không có hứng thú. Lan Lăng khoảng cách phòng làm việc của nàng còn có mấy trăm thước thời điểm, nàng liền ngửi được Lan Lăng khí tức. Sau đó bắt đầu tim đập rộn lên, Lan Lăng khoảng cách phải càng gần, nàng nhịp tim phải càng nhanh, cuối cùng gần như muốn hít thở không thông. Trong khoảng thời gian này nàng không có cùng Lan Lăng gặp mặt, không có nói chuyện với nhau, thật không phải là nàng đang đùa tính tình, mà là nàng thật không có nhớ tốt ra sao đối mặt hắn. Không cách nào tha thứ hắn, cũng vô pháp tự sát, cũng vô pháp rời nhà trốn đi. Hoàn toàn không có bất kỳ lựa chọn, lúc này nàng thực sự trách quái bụng của mình, nếu quả như thật mang thai, vậy trong bụng đứa nhỏ liền có đầy đủ phân lượng để cho nàng làm ra quyết định. Bởi vì, hài tử phân lượng phải cùng cha mẹ phân lượng là cung cấp. Duẫn Cơ có thể dùng hài tử lý do đi tha thứ Lan Lăng, nhưng không cách nào dùng cái gọi là tình yêu đi tha thứ Lan Lăng. Bởi vì, Lan Lăng giết chết phụ mẫu nàng, là tuyệt đối không cách nào dùng tình yêu đi di hợp lại cừu hận này. Cho nên, làm Lan Lăng khoảng cách nàng cửa chỉ có mấy thước thời điểm, Duẫn Cơ đã hoàn toàn không cách nào hít thở, đứng lên lập tức phải ẩn trốn, tránh cho cùng Lan Lăng gặp mặt. Nhưng mà, nàng suy nghĩ nhiều. Lan Lăng trực tiếp từ nàng cửa đi qua, không có bất kỳ dừng lại gì, trực tiếp liền đi tới. Không quay đầu lại, cũng không có hướng bên trong cửa liếc mắt nhìn. Duẫn Cơ liếc mắt liền nhìn ra tới, Lan Lăng không phải cố ý, mà là hắn thật không có muốn hướng bên trong nhìn một cái, thậm chí hắn đều quên, cái này là Duẫn Cơ mới phòng làm việc. Tức khắc, Duẫn Cơ ngồi ở bàn làm việc của mình phía sau, khổ sở phải tim như bị đau cắt, lần này là thực sự không cách nào hít thở, đau khổ e rằng phương pháp hô hấp. Với lại nàng cũng không nhịn được nữa, trực tiếp nằm ở trên bàn, khóc thảm thiết không ngừng. Lan Lăng đi qua Duẫn Cơ phòng làm việc của không quay đầu lại, là hắn thực sự quên mất đó là Duẫn Cơ mới phòng làm việc, thậm chí nàng cho tới bây giờ cũng không có chú ý tới. Hắn tiến vào Tác Ma nghị trưởng phòng làm việc ngồi xuống. Tác Ma đối với Lan Lăng đến vô cùng kinh ngạc, đối với Na Huyết công chúa và Lan Lăng gặp mặt, hắn đương nhiên là biết. Thế nhưng, cái hội này mặt không có bất kỳ người nào có thể thờ ơ, thậm chí ngay cả đường nhân cũng không có xuất hiện, cũng chỉ có Lan Lăng cùng Na Huyết hai người. Sau đó, cũng không có ai hỏi Lan Lăng hắn và Na Huyết đến tột cùng đã nói những gì. Bởi vì, có thể nói Lan Lăng chủ động sẽ nói. Ngồi xuống sau đó, Lan Lăng do dự tới trễ một hồi, hỏi, chú, con gái ngài đi nạ là một cô gái như thế nào? A, là cái tên 6 tuổi con gái đi nạ, không phải sau lại thu nuôi nghĩa nữ. Nghe được Lan Lăng hỏi vấn đề này, Tác Ma khuôn mặt run lên bần bật, hô hấp hơi chậm lại. Tác Ma rất công chính, thậm chí có những cổ hủ, nhưng tuyệt đối cực kỳ nhạy bén. Lan Lăng mới vừa gặp hết Na Huyết, sẽ tới hỏi hắn về nữ nhi tin tức, quyển này thân liền mang theo rất nhiều tin tức. Na Huyết nói gì với ngươi? Tác Ma run rẩy hỏi. Lan Lăng nói, nàng là con gái của ngươi. Tác Ma đại não một hồi hoa mắt, trực tiếp ngồi phịch xuống ghế, thật lâu không phát ra được một chút thanh âm. Lan Lăng lúc trước đối với thân phận của Na Huyết có suy đoán, vậy xem như Tác Ma hơn nữa tràn ngập tưởng tượng, đế sát hoàng thân thu nuôi nghĩa nữ, tên bên trong cũng có Na cái chữ này. Chỉ bất quá, cái này tưởng tượng hắn cho tới bây giờ đều không dám nói ra, chỉ sợ một khi nói ra sẽ không linh. Ước chừng một lúc lâu, Tác Ma ánh mắt mới khôi phục thấy vật năng lực, sau đó lẳng lặng nhìn Lan Lăng, phát hiện mình trăm mối cảm xúc ngổn ngang, lại nói không nên lời bất luận cái gì nói. Ví như nàng được không? Nàng lớn lên thế nào? Nàng vui không? Những lời này Tác Ma đều sẽ không nói ra, bởi vì hắn không có hạn hẹp như vậy. Thậm chí, hắn cũng không biết bản thân phải là mừng như điên, cần phải mất mát. Con gái còn sống, đương nhiên là mừng như điên, nhưng biến thành địch nhân lớn nhất, liền không gì sánh được đó mất mát. Ước chừng một lúc lâu, Tác Ma nói, có muốn hay không ta đi cùng nàng gặp một phía? Nói một chút. Không cần phải Lan Lăng nói, nàng không có nửa điểm coi trọng đoạn này phụ nữ quan hệ ý tứ, cái gọi là cha đối với nàng mà nói. Chỉ là một bé nhỏ không đáng kể danh từ mà thôi. Cho nên, không được đối với đoạn này quan hệ ôm với bất kỳ kỳ vọng. Tác Ma gật đầu nói, ta hiểu. Ước chừng một lúc lâu, Tác Ma nói, Tiểu Lăng, ngươi biết mèo sao? Lan Lăng trong nháy mắt biết Tác Ma muốn nói gì, thế nhưng hắn cũng không nói gì phá, mà là lắc đầu. Tác Ma nói, có một đứa bé, có một ngày phát hiện một con mèo còn chưa cai sữa, lẻ loi mà gào thét, không ai nuôi nấng. Hắn vô luận như thế nào cũng muốn nuôi con mèo này, cha mẹ nói cho hắn biết nói, ngươi nuôi nó không có ích lợi gì, sau khi lớn lên nó vẫn là phải chạy, sẽ biến thành mèo hoang. Đứa trẻ không cách nào biểu đạt ý của mình, nhưng ý tứ của hắn là, vậy tối thiểu cũng muốn để cho nó có biến thành mèo hoang năng lực. Vào nó biến thành mèo hoang lúc trước, phải nuôi sống nó, đến nỗi sau khi lớn lên, đến khi nó có nuôi sống năng lực của mình, chạy trốn cũng liền chạy. Quả nhiên là đoạn này lý luận. Đây không phải là nổi danh lý luận, càng không phải là điển cố, nhưng Tác Ma mở miệng lúc trước, Lan Lăng chỉ biết hắn muốn nói là cái này, hắn ngay cả có loại này gần như cho độc tâm thuật nhạy bén. Tác Ma nói, cha mẹ chúng ta đối với đứa nhỏ cũng giống như nhau, đứa nhỏ sau cùng muốn trở thành hạng người gì, chúng ta không cách nào khống chế. Hắn muốn chạy mất, muốn học phá hư, chúng ta cũng không cách nào khống chế. Chúng ta muốn nhất, chính là nàng hắn có thể bình an trưởng thành, có thể đi chạy trên con đường của mình. Tác Ma cũng chưa từng có nghĩ tới từ Na Huyết đoạn này phụ nữ quan hệ được cái gì, chỉ cần biết rằng nàng còn sống, vậy hết thể đều tốt. Chương 805, vì Tác Ma báo thủ. Ác mộng của Trọng Lâu. Lan Lăng cười nói, bất quá tối thiểu có một tin tức tốt, ngươi có thể lấy Tác Ma, có thể sinh một đống lớn hài tử. Tác Ma gật đầu nói, không sai, ta đêm nay liền lấy nàng, không làm bất luận cái gì hôn lễ, không mời bất luận cái gì khách nhân. Lan Lăng nói, trực tiếp động phòng, giành giật từng giây. Tác Ma dùng sức vươn người một cái, nói, hy vọng, còn có thể ngày thường ra đứa nhỏ, con trai cũng tốt, con gái cũng tốt. Na Huyết là con gái của hắn, kết quả này, không phải kết quả tốt, cũng không phải phá hư kết quả. Nhưng, đối với Tác Ma mà nói, cuối cùng là một trang mới. Tộc địa sát Vương Thành. Đế Niết công chúa bắt nó đã không sai biệt lắm 2 tháng, trong khoảng thời gian này hắn không còn có thành lập chiến sự, mà là triệt để tiêu hóa tộc địa sát. Trọng điểm là lấy được tộc địa sát Ma Vũ Tông Sư trở lên cường giả thuần phục. Thiên sát thái tử vẹn vẹn chưa dùng tới nửa tháng liền hạ được Vân Ách Vương Thành, vượt qua nàng ghi lại, thế nhưng Đế Niết công chúa như cũ không chút nào sở động. Có thể nói, nếu như lúc đó nàng tiếp tục tiến hành tiến công chấp nhoáng, như vậy lúc này phía Nam Tam Đại Man tộc đều đã trải qua triệt để thất thủ. Thế nhưng nàng không có làm như vậy, mà là không ngừng tiến hành tộc địa sát. Mà nàng tiến hành tộc địa sát một bước cuối cùng chính là, chiêu hàng địa sát vương. Mất đi tộc địa sát lĩnh vực sau đó, địa sát vương vào ma tộc liên minh địa vị gần như xuống dốc không thanh, nhất là Vân Ách vương chiến đấu sau khi chết, hắn gần như ngay cả sau cùng một chút tôn nghiêm cũng không có, trở thành một người trừ ma vương danh hiệu ở ngoài lại hai bàn tay trắng quang can tư lệnh. Đương nhiên, ngay lúc đó địa sát vương lưng cũng cơ hồ bị cắt đứt, đã có đầu hàng ma tộc đế quốc thống nhất chiến tuyến y muốn. Nhưng mà không có nghĩ tới là Na Huyết công chúa bỗng nhiên hạ xuống, hơn nữa ban tặng mọi người hấp huyết ma tộc thiên phú. Tức khắc, Giặc Cạ Xà Vương, Vân Ách Thái Tử, phía Nam ba đại ma vương lập tức đổi đầu phe cánh, lập tức đầu nhập vào Na Huyết công chúa ôm ấp, âm thầm thành lập hấp huyết ma tộc liên minh. Đương nhiên, đế minh còn rất biết làm người, cũng cực kỳ nghiêm túc chiêu mộ địa sát vương. Cũng chính là ở phía sau, Đế Niết công chúa phóng ra thái tử địa sát, để cho hắn về tới địa sát vương bên người, đồng thời nói cho hắn biết, nếu như địa sát vương muốn đầu hàng Na Huyết công chúa, thái tử địa sát cũng không cần đi trở về, liền ở lại địa sát vương bên người. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Địa sát vương cha con gặp mặt, đương nhiên là ôm đầu khóc giống. Sau đó thái tử địa sát truyền đạt Đế Niết công chúa điều kiện, sắc phong địa sát vương vì sau này mà tộc đế quốc hoàng thân, hợp lại lại trở thành Đế Niết quân đoàn phó soái. Vào lúc trước địa sát vương, là tuyệt đối không có khả năng đầu hàng, hắn là một người cứng rắn, ương ngạnh cực kỳ. Thế nhưng tộc địa sát lĩnh vực bị diệt sau đó, hắn như là chó chết chủ, rõ ràng nhận hết uất khí. Lúc này hắn hận nhất ngược lại không phải là Đế Niết, mà là luôn luôn cho sắc mặt hắn nhìn Giặc Cạ Xà Vương, phía Nam ba đại ma vương, rõ ràng mắt chó coi thường người, rõ ràng hổ rơi đồng bằng bị chó lớn. Thế là, địa sát vương dứt khoát cự tuyệt đúng mà đầu hàng Đế Niết công chúa, trở thành ma tộc đế quốc thống nhất chiến tuyến tiên phong phó soái. Đến tận đây, Đế Niết công chúa hoàn toàn tiêu hóa tộc địa sát kết quả chiến đấu, chẳng những nhận được tộc địa sát thật lớn lãnh địa, hơn nữa lấy được mấy triệu tinh nhuệ đại quân. Thu hoạch lớn nhất chính là địa sát vương cầm đầu 8 lớn cấp ma thánh cường giả, 275 tên ma tôn cấp cường giả, gần 5000 tên cấp ma tông cường giả. Hơn nữa ma nữ quốc võ sĩ, dược tộc võ sĩ, Đế Niết quân đoàn hoàn toàn có đối kháng Na Huyết quân đoàn vô liếng. Không có một chút phòng bị, ngươi liền xuất hiện ở thế giới của ta dặm, gây cho ta mừng như điên, tình không tự mình. Đương nhiên, phát sinh lòng này tiếng không phải Tác Ma, mà là tôn giả Trọng Lâu. Ngày này, hắn đang vui sướng mà ăn thịt quay, chiêu đại đến từ tộc Vân Ách, tộc Linh Sắt 4 gã cấp ma thánh tuân giả. Bởi vì phía nam ba ma tộc, tộc Vân Ách, tộc Giặc Cả Xạ, cái này năm lớn lĩnh vực ma tộc, tổng cộng 18 tên tuân giả, đều cực kỳ vui sướng mà đầu nhập vào Na Huyết công chúa Hấp Huyết Vương tộc, toàn bộ tiếp nhận rồi Hấp Huyết Vương tộc thành viên Đế Minh Điện hạ ôm hôn, biến thành vinh quang Hấp Huyết ma tộc. Từ đó về sau, gần như có cơ thể bất tử bất diệt. Như vậy, tôn giả Trọng Lâu vì sao phải mời khách đây, mời tộc Vân Ách cùng tộc Linh Sắt 4 đại tôn giả ăn thịt quay? Bởi vì hắn thật sự là bị Lan Lăng làm sợ. Vậy người điên, nói diệt thập tam Trọng Lâu, liền đem Hỏa Ma Sơn từ trên thế giới xóa đi. Hỏa Ma Sơn A, so với thập tam Trọng Lâu mạnh hơn A, sơ sơ hơn 2 vạn cây số vông, trực tiếp từ trên cái thế giới này biến mất, thực sự quá sợ hãi. Mặc dù Đường Nhân vào buổi họp báo lên tuyên bố, không phải sử dụng nữa sát khí tận thế, hủy diệt thập tam Trọng Lâu kế hoạch tạm thời ngừng. Thế nhưng người điên lời nói ngươi có thể làm thật sao? Không thể. Tôn giả Trọng Lâu tiếng là người điên, nhưng hắn là giả điên, chẳng qua là xoẹt một tầng màu sắc tự vệ mà thôi, Lan Lăng đó là thật điên. Cho nên, Tôn giả Trọng Lâu vẫn cảm thấy, Lan Lăng không phải thực sự buông tha thập tam Trọng Lâu, mà hết lần này tới lần khác Đế Minh đi, bốn đại tôn giả cũng toàn bộ rút lui. Vô số Hấp Huyết ma tộc cao thủ toàn bộ rút lui. Trong nháy mắt, Tôn giả Trọng Lâu cảm giác được chỉ có bản thân một nhà vào coi chừng thập tam Trọng Lâu giống như có một ít không lớn thỏa đáng, cho nên liền thịnh tình mời tộc Linh Sắt cùng tộc Vân Ách bốn đại tôn giả đến đây làm khách. Mà tộc Linh Sắt có thể gặp phải Đế Niết công chúa võ lực của đả kích, đến lúc đó tộc Linh Sắt cảnh nội ba đại tôn giả xuất chiến cũng không phải, không ra chiến đấu cũng không phải. Mà tộc Vân Ách tên kia tôn giả vừa mới lưu vong vào tộc Giặc Cả Xạ còn không có tìm được động phủ của mình. Thế là bốn đại tôn giả liền cực kỳ vui sướng mà tiếp nhận rồi mời, đến đây thập tam Trọng Lâu làm khách. Luận thịt quay, tộc cận nhân giống cái ăn ngon nhất là hai chân tôn giả Trọng Lâu nói. Không sai, không sai. Mềm cực kỳ. Bên cạnh tộc Vân Ách tên kia tôn giả nói. Nam cấp ma thánh tôn giả, đang cắn nuốt tốc độ. Đồng nhiên, ánh sáng đỏ lóe ngay, màn trời giống như trong nháy mắt xé rách, Na Huyết công chúa liền xuất hiện ở thập tam Trọng Lâu bên trong. Thực sự vô cùng đột nhiên, không có một chút phòng bị. Thế là, tất cả cảnh sắc đều biến thành bối cảnh, thập tam Trọng Lâu hùng vĩ, cái này điêu luyện sắc xảo thượng cổ di tích, cũng trở thành Na Huyết tô điểm. Tựu như cùng trên địa cầu, siêu cấp to lớn quay chụp tả thực lúc ấy phía sau cổ bảo. Tôn giả Trọng Lâu nghẹn họng nhìn chân chối, tim đập loạn. Na Huyết công chúa dĩ nhiên. Đi tới hắn thập tam Trọng Lâu, dĩ nhiên thực sự góp ngọc giá lâm. Loại này mừng như điên cảm giác, giống như có một loại hít thở không thông. Tộc Vân Ách tên kia tôn giả, tộc Linh Sát ba đại tôn giả. Bốn người này đều chưa từng thấy qua Na Huyết công chúa, bọn hắn cũng đều là Đế Minh Hấp Huyết ma tộc. Na Huyết công chúa là chủ nhân của chủ nhân bọn hắn. Bọn họ chưa từng thấy qua Na Huyết, nhưng lại là trước tiên nhận ra, đây là Na Huyết công chúa. Bởi vì cái này tuyệt thế xinh đẹp, cái này điên đảo chúng sinh ma lực, còn có đây cơ hồ trấn áp toàn bộ thập tam Trọng Lâu khí tức cường đại, cùng với cái này tuyệt vô cận hữu máu tươi quần đỏ, cũng không có không bán đứng thân phận của nàng. Thế là, tất cả cấp ma thánh tôn giả toàn bộ quỳ dạp trên đất nét mặt, cái chán dính sát vào nhau mà. Na Huyết công chúa trên mặt, dán mặt nạ máu tươi. Không sai, là chân tránh máu tươi chuyển động mặt nạ. Lộ ở bên ngoài chỉ có một đôi mắt đẹp, như là ngọn lửa, như là bầu trời sao. Lúc này, sắc mặt của nàng cùng vào Lan Lăng trước mặt tưởng như hai người, ánh mắt không chút biểu tình, khuôn mặt không chút biểu tình, giống như pho tượng, giống như bức họa, chỉ có trên người năng lượng khí tức, cùng ma tính mị hoặc, như là ngọn lửa, hừng hực thiêu đốt. Trọng Lâu, nghe nói ngươi thích ăn thịt quay. Na Huyết lạnh nhạt nói. Tôn giả Trọng Lâu tức khắc nghĩ vô cùng được sủng ái mà lo sợ, thật không ngờ mình điểm ấy ưa thích, đều bị trí cao vô thượng Na Huyết công chúa nắm giữ. Vâng, tiểu thần không còn sợ tốt, chính là thích ăn đơn giản thịt quay. Tôn giả Trọng Lâu rung giọng nói. Na Huyết công chúa nói, vậy ta mời ngươi ăn thịt quay, ra sao? Tôn giả Trọng Lâu tức khắc nói không ra lời, run rẩy nói, cái này ra sao khiến cho? Tiểu thần không dám tưởng tượng. Na Huyết lạnh nhạt nói, ta mời ngươi ăn là được. Vâng. Tôn giả Trọng Lâu cảm thấy vô cùng vinh quang, lúc này đừng nói là thịt quay, coi như là chó phân hắn cũng sẽ ngọt ngào như đường. Na Huyết ngọc thủ nhẹ nhàng một vãn, thập tam Trọng Lâu tường bắt đầu nát bấy, vô số bùi lay động ra, ngưng tụ đến ngọc thủ của nàng bầu trời. Một màn này, thực sự không gì sánh được đó kinh diễm. Na Huyết bay bổng tách đại điện sơ sơ một phía tường, từ nơi này những tảng đá trong đó để luyện ra rất ít sắt. Sau đó đem những thứ này quặng sắt nghiền nát thành nhỏ nhất bụi. Những thứ này tường phiến đá trong đó hàm sắt, mặc dù phân lượng rất thấp, thế nhưng một phía tường hàm sắt lượng đã đủ để luyện ra một dao găm. Ngưng tụ đầy đủ sắt bụi, Nàng tay trái nhẹ nhàng một đàn, một đóa ngọn lửa giấy lên, bắt đầu nung khô những thứ này sắt phấn, hòa tan trở thành trắng bệnh nước thép. Tiếp tục, hai cổ năng lượng trên không trùng đánh, rõ ràng đem nước thép rèn trở thành một nhánh sắc bén dao găm. Cuối cùng, Na Huyết công chúa ngọc thủ nhẹ nhàng một cong, đột nhiên xuất hiện một vũng nước trong, tưới vào hồng đồng đồng dao găm lên, đem để nguội. Ngắn ngủi mấy giây sau đó, một nhánh như là liễu diệp giống nhau sắc bén tuyệt đẹp dao găm xuất hiện ở Na Huyết công chúa lòng bàn tay. Một màn này, kinh diễm đến khiến người ta cả đời đều không thể quên. Mà một màn kế tiếp, ở đây năm tôn giả, đại khái 10 cuộc đời cũng không thể quên. Na Huyết cầm mới rèn dao găm, đi tới tôn giả trọng lâu trước mặt, nói, không nên cử động. Bị một cổ cường đại năng lượng khí tức chấn áp, tôn giả trọng lâu vẫn không nhúc nhích. Na Huyết đem dao găm đặt ở tôn giả trọng lâu trên mặt, sau đó đưa hắn bên khuôn mặt cắt xuống tới đặt ở trong lửa quay, đặt ở tôn giả trọng lâu trước miệng nói, ăn đi. Trong chớp nhoáng này, tôn giả trọng lâu thật là hồn phi phách tán, kể cả cái khác bốn gã tôn giả, cả người lạnh lẽo như là thú nhỏ dưới mưa sa sấm sét, run lẩy bẩy. Người cường đại không sợ hãi có đúng vậy không? Dĩ nhiên không phải, khủng long vô cùng cường đại, thế nhưng sao chổi đánh trái đất thời điểm, chúng nó cũng sẽ khóc run rẩy. Tôn giả trọng lâu khuôn mặt máu chảy không ngừng, thế nhưng hắn không dám gọi, không dám hào, chẳng qua là liều mạng dập đầu. Hắn thậm chí không biết mình đã làm sai điều gì, thế nhưng đừng lo, liều mạng dập đầu là được. Thế nào? Ta quay không thể ăn. Na Huyết nói. Lời này vừa ra, tôn giả trọng lâu cũng không dám cố chống cự, chỉ có thể hé miệng đem vậy miệng thì tan đi. Quả nhiên. Không thể ăn, vừa chua xót vừa già. Tiếp tục, Na Huyết công chúa từng đao đem tôn giả trọng lâu thịt trên người cắt lấy nướng, sau đó đút cho trọng lâu chính hắn. Toàn thân cao thấp, mỗi một tấc cũng không có buông tha. Cuối cùng, toàn thân của hắn chỉ còn lại có một bộ xương khô da vẻ, lại như cũ không có chết. Bởi vì hấp huyết ma tộc có không chết đó cơ thể. Cho nên tôn giả trọng lâu sau đó cái này thân thịt vẫn có thể đủ mọc ra, chỉ bất quá sau đó hắn mỗi một lần nhớ tới ngày hôm nay đều có thể gặp ác ngộng. Cắt hết sau đó, Na Huyết công chúa ngọc thủ nhẹ nhàng run lên, chi này hoa lệ dao găm trong nháy mắt tan thành mây khói, nhất thống rơi vào đống lửa với nhau. Máu tươi của hắn cái bao tay cũng tan thành mây khói. Ăn ngon không? Na Huyết hỏi. Lúc này tôn giả trọng lâu, hoàn toàn là một bức khô lâu bên trong chứa hoàn chỉnh ngũ tạng lục phủ, cho nên hắn đang liều mạng nôn mửa, nghe được câu nói của Na Huyết sau đó, hắn khóc thét lên lắc đầu. Na Huyết nói, nếu không thể ăn, vậy sau này liền cai đi. Dạ, dạ, dạ tôn giả trọng lâu liều mạng dập đầu. Na Huyết hướng phía còn dư lại vậy bốn người tôn giả nhìn lại một cái, bọn họ khỏe miệng còn có dầu. Tức khắc, cái này bốn người tôn giả cảm giác được tóc gần như chợt dựng thẳng lên, một cổ khí lạnh trực tiếp từ lòng bàn chân vọt tới đỉnh đầu. Sợ hãi vô ngẩn. Bất quá, Na Huyết trung quy không có nghiêm phạt bọn họ, trực tiếp xoay người rời đi. Lưu lại một thân khô lâu tôn giả trọng lâu, quỳ trên mặt đất gào rú, ngoài ra bốn gã tôn giả trong lòng chỉ có bốn chữ. Thiên uy khó dò. Chương 806, ngưng ma trận bán. Đế Niết cùng Na Huyết. Na Huyết công chúa có thể trực tiếp đi Viêm Ma Thành, nhưng lại không thể trực tiếp đi Địa Sát Vương Thành. Bởi vì lúc trước nàng và Lan Lăng còn có tằng tiểu với nhau có khả năng. Thế nhưng nàng và Đế Niết công chúa, cũng là trời xanh tử địch, vĩnh viễn không có tẳng tiểu với nhau có khả năng. Cho nên, nàng phái một tên sứ giả đi trước Địa Sát Vương Thành, mời Đế Niết tới Vân Ách Vương Thành đàm phán. Mà nàng phái ra sứ giả này, chính là Vân Ách Thái Tử. Lúc này, thực sự bất luận cái gì nói cũng không cách nào hình dung Vân Ách Thái Tử nội tâm hưng phấn, bởi vì hắn đã suy đoán ra, Na Huyết công chúa và Lan Lăng đã đàm phán tan vỡ. Kể từ đó, hắn Vân Ách Thái Tử cơ hội đã tới rồi. Hắn lúc này thực sự đã thích Na Huyết công chúa, bất kể là từ ham muốn lên, hay là từ tình cảm lên. Hắn cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua giống Na Huyết công chúa xinh đẹp như vậy, thế này tràn ngập ma lực nữ tử. Có thể lấy lên nữ nhân như vậy mới không uổng công suốt đời, cùng huống chi nàng đổ cưới rất có thể là toàn bộ ma tộc đế quốc. Vân Ách Thái Tử thực sự cảm thán, Lan Lăng là có cỡ nào ngu xuẩn à, bày đặt xinh đẹp như vậy phụ nữ không cưới. Bày đặt thế này điều kiện tốt không đáp ứng. Mà hắn Vân Ách Thái Tử đối với chết đi Vân Ách Vương xin thể, đối với thiên thượng thần ma xin thể, hắn nhất định phải cưới được Na Huyết công chúa. Đương nhiên, cái này là nói chuyện thiếm, không cần nói chuyện nhiều. Vào Địa Sát Vương Thành, Vân Ách Thái Tử cũng không có nhìn thấy Đế Niết công chúa, mà là Thái Tử Địa Sát tiếp kiến hắn, đồng thời đem Na Huyết công chúa tự viết chuyển giao cho Đế Niết công chúa. Một ngày sau, Đế Niết công chúa và Na Huyết công chúa, đây đối với lĩnh vực ma tộc tuyệt đại song tiêu vào Vân Ách Vương Thành gặp mặt. Hai người cũng không có mang bất luận cái gì tùy tùng. Gặp mặt địa điểm, là Vân Ách Vương Thành chỗ cao nhất, hai người xuất hiện ở cùng một chỗ chút thời điểm, thì dường như sao chổi đánh trái đất giống nhau. Bất kể là Na Huyết công chúa, còn Đế Niết công chúa, nhìn thấy đối phương trong lúc nhất thời chỉ có một cảm giác. Trên cái thế giới này vẫn còn có cùng ta tuyệt đỉnh phụ nữ. Không được, nhất định phải giết chết nàng. Lúc này, cũng nhớ tới Ngân Hà ấn tượng một bộ phim hai người chỉ có thể sống một người. Thế giới này rất lớn, có thể chứa được vô số người. Thế giới này rất nhỏ, không cách nào dung nạp Đế Niết cùng Na Huyết hai người phụ nữ. Bất kể là tuyệt thế dung mạo, còn điên đảo chúng sinh ma lực, hoặc là tuyệt thế tu vi, hoặc là tuyệt đỉnh quyền thế. Chỉ có thể có một người đứng ở đỉnh kim tự tháp lên, đệ nhất thế giới rất hẹp, dung nạp chẳng được người thứ hai. Na Huyết công chúa từ ngực móc ra vậy phần hiệp định cấm sử dụng tinh không ma lực, đưa tới nói, ký tên. Đế Niết công chúa nhận lấy xem một lúc lâu. Na Huyết công chúa trong lòng khinh thường, đối với thế này một phần hiệp định đều thấy thế này tỉ mỉ, e sợ cho bên trong có cạm bẫy, để ý như vậy cẩn thận, thành không là cái gì đại khí. Đăng nhập http://net. Đương nhiên, nàng không biết là, Đế Niết nhìn là Lan Lăng ký tên, thấy hắn chữ, luôn luôn giống như có thể câu dẫn ra nào đó cực kỳ huyền diệu tâm tình, nhưng cũng như là 9 ngày ra chỉ vảy móng, cũng nữa nào không dậy nổi nhiều thứ hơn. Sau khi xem xong, Na Huyết công chúa trực tiếp ký tên, không nói lời nào. Từ đó, phần này hiệp định cấm sử dụng tinh không ma lực chính thức có hiệu lực, nếu như người nào động chức dùng, vậy cũng sẽ bị ba phương thế lực liên hợp giết chết. Đang cùng ngươi khai chiến lúc trước, ta trước phải giết chết Lan Lăng, tiêu diệt hắn đế quốc Viêm Ma. Na Huyết nói, cái này tiểu như cùng Nga quốc cùng Đức, mặc kệ ai đánh người nào, đều đã bị tiêu diệt trước mất bộ lẹn. Nàng nói lạnh như băng trực tiếp, có thể dùng ít nhất từ, tuyệt đối không nói nhiều một chữ. Không giống như là vào Lan Lăng trước mặt, lời nói có rất nhiều. Đi. Đế Niết công chúa lời nói so với nàng còn ít hơn. Na Huyết nói, vậy ký phần thứ hai hiệp định, vào Lan Lăng tiêu diệt lúc trước, người ta không xâm phạm lẫn nhau, hơn nữa đôi bên cố thủ thế lực của mình phạm vi, không được tiến hành bất luận cái gì mở rộng. Không được. Đế Niết nói. Na Huyết nói, ngươi chẳng lẽ muốn trợ giúp hắn? Không. Đế Niết nói, ngươi một năm chưa trừ diệt mất hắn, lẽ nào ta một năm không thể mở rộng? Một tháng, cho ta thời gian một tháng tiêu diệt hắn, sau đó ngươi ta hai người đánh ngươi chết ta sống, tranh đoạt ma tộc đế quốc chính thống. Na Huyết công chúa nói. Không được, lâu lắm. Đế Niết nói, nửa tháng. Bởi vì còn có nửa tháng, hoàn toàn mới Đế Niết quân đoàn sẽ chỉnh biên hoàn tất. Na Huyết công chúa nhíu nhíu mày, sau đó nói, đi, nửa tháng. Kế tiếp, nàng lại lấy ra một phần chỗ chống tinh thạch quyển trục, ở phía trên ký kết nửa tháng không xâm phạm lẫn nhau hiệp định. Hiệp định bên trong, Na Huyết công chúa cần vào trong vòng nửa tháng tiêu diệt Lan Lăng đế quốc Viêm Ma. Mà ở nửa tháng này trong thời gian, ma tộc đế quốc thống nhất chiến tuyến, hấp huyết ma tộc liên minh cố thủ vốn có phạm vi thế lực, không được mở rộng một thước. Đôi bên thừa nhận, tộc Giặc Cà Sa, phía nam tam đại ma tộc, tộc Linh Sát, ma ách tộc, trời giận tộc, vì hấp huyết ma tộc liên minh phạm vi thế lực. Ma nữ quốc, thiên sát tộc, tộc địa sát, dực tộc vì ma tộc đế quốc thống nhất chiến tuyến phạm vi thế lực. Tộc Vân Ách xem như đôi bên hòa hoãn giải đất, không thuộc về đôi bên bất kỳ bên nào, vào hiệp định nửa tháng bên trong, đôi bên quân đội đều không được đi vào tộc Vân Ách lĩnh vực nửa bước. Nửa tháng hiệp định khởi thảo hoàn tất, Na Huyết công chúa ở phía trên ký tên, sau đó đưa cho Đế Niết công chúa, đối phương cũng không nói hai lời, trực tiếp ký tên. Đến tận đây, hai người phụ nữ ký kết một phần gần như là hủy diệt đế quốc Viêm Ma gì đó, mà hết lần này tới lần khác lúc này Lan Lăng ngay cả quyền ký tên cũng không có. Cái đó và trên địa cầu một đoạn lịch sử hơi rất giống, đánh một trận sau đó, và hòa ước Paris phía Đức đem đại thanh cắt cho Nhật Bản. Toàn bộ trong quá trình, chưa từng có người hỏi qua ý kiến của Trung Quốc. Ký hết phần này nửa tháng hiệp định sau đó, hai người phụ nữ trực tiếp rời khỏi, không có dư thừa nửa câu. Rõ ràng tương tăng tương sát ta, đôi bên ở lâu một giây đồng hồ cũng cảm thấy dư thừa. Bóng ma chiến tranh che phủ vào tã lót trong đó đế quốc Viêm Ma. Na Huyết công chúa sau khi rời khỏi, Lan Lăng cùng Viêm Ma hội nghị, liền đem tất cả tinh lực đầu nhập đến sắp đến chiến tranh lên. Cái này là Lan Lăng sở đối mặt trước nay chưa có hủy diệt nguy cơ, hắn tức phải đối mặt là một hồi trước nay chưa có chiến tranh. Sắp tiến đánh đế quốc Viêm Ma quân địch, vượt lên trước lúc trước toàn bộ bên địch gộp lại gấp 10 lần. Cái này là một hồi chân chính tai họa ngập đầu. Y dì theo dựa vào Lan Lăng trong tay tử vong võ sĩ đoàn, bán nhân mã quân đoàn, hoàng kim võ sĩ đoàn, căn bản hoàn toàn không có khả năng chống đỡ lần này xâm lấn. Bởi vì lần này cần phá hủy Viêm Ma quân đội của đế quốc, là một nhánh hấp huyết ma tộc đại quân, gần như đồng dạng có không chết đó cơ thể, là vũ khí thông thường hoàn toàn không cách nào tiêu diệt, thậm chí cường đại bán nhân mã quân đoàn cũng hoàn toàn không phải sử dụng đến. Bảo thủ phòng trừng, chi này hấp huyết ma tộc đại quân thực lực, đúng là Lan Lăng tử vong võ sĩ đoàn, hoàng kim võ sĩ đoàn, bán nhân mã quân đoàn đợi một chút cộng lại không chỉ gấp 10 lần. Đế quốc Viêm Ma hy vọng duy nhất chính là Ngụy Địa Ngục Ngưng Ma đại trận. Mấy ngày nay, Lan Lăng, Đường Nhân, Ách Vận Thần Nữ Thủy Hướng trước, tấm gương Ma Vương mỗi một ngày mất ăn mất ngủ mà tiến hành Ngụy Địa Ngục Ngưng Ma đại trận xây dựng. Công việc hàng ngày đều vượt lên trước 24 tiếng đồng hồ, bởi vì có một ít thời điểm còn muốn đi vào mình tưởng thế giới, sơ sơ sau 3 ngày 3 đêm. Cuối cùng, thứ nhất Ngụy Địa Ngục Ngưng Ma đại trận hoàn thành, nói cho đúng là Địa Ngục Ngưng Ma trận tháp năng lượng xây xong. Và Ách Vận Thần Nữ Thủy Hồng trước dưới sự chỉ huy, Lan Lăng từ Thánh Điện Thần Long vứt đi trong phòng thí nghiệm mặt tháo ra mấy triệu cân nặng các loại năng lượng vật liệu, các loại năng lượng tinh thạch. Vì dùng tốc độ nhanh nhất xây xong cái này tháp năng lượng, Lan Lăng cơ hồ đem hơn 1 vạn tên tử vong võ sĩ đoàn trở thành khuôn vác lại dùng. Toàn bộ Địa Ngục Ngưng Ma trận tháp năng lượng, đứng xứng ở Kính Sơn đó đội, ước chừng hơn 300 thước cao, dùng hết 1 triệu cân sắt thép, hơn 10 vạn cân các loại tinh thạch, hơn 10 vạn cân các loại thần bí kim loại, dính đến linh bộ kiện, đạt được hơn 10 vạn đông đúc. Nếu như không phải Lan Lăng có thể chính xác khống chế mỗi một cái địa ngục võ sĩ, không gì sánh được tinh chuẩn mà hoàn thành mỗi người làm việc. Quang cái này tháp năng lượng, chỉ ít cần thời gian mấy tháng mới có thể hoàn thành. Đúng là Lan Lăng cái này siêu cấp đại não, đồng thời khống chế hơn 1 vạn tên tử vong võ sĩ đi dựng cái này Địa Ngục Ngưng Ma trận tháp năng lượng, khiến cho cái này không gì sánh được thật lớn phức tạp công thành, vẹn vẹn 3 ngày 3 đêm liền hoàn thành. Tất cả hàn, toàn bộ tùy cấp ma tông cường giả hỏa hệ năng lượng hoàn thành, so với trên địa cầu hàn điện mạnh không biết gấp bao nhiêu lần. Cái này tháp năng lượng bản thân chính là một người không gì sánh được năng lượng to lớn trận, nó chẳng những có thể ngưng tụ hơn 1 vạn tên tử vong võ sĩ năng lượng công kích, hơn nữa có thể phóng ra cực kỳ xa khoảng cách. Quan trọng nhất là, trận năng lượng này có thể đem toàn bộ khu vực biến thành một người đặc thù năng lượng trận, khiến cho không khí trực tiếp trở thành năng lượng chất dẫn, khiến cho hơn 1 vạn tên tử vong võ sĩ năng lượng khả năng công kích ít nhất tổn hao mà tập trung ở cái này tháp năng lượng lên. Dù cho đây là một Ngụy Địa Ngục Ngưng Ma trận, nhưng cái này tháp năng lượng cũng không hề nghi ngờ là không gì sánh được vĩ đại phát minh. Cái này là lĩnh vực ma tộc vào năng lượng học nghiên cứu lên một bước dài, đây cũng là đế quốc Viêm Ma vào mạnh mẽ trên đường lớn một bước dài. Nhìn đứng sững ở mấy nghìn mét đỉnh núi Địa Ngục Ngưng Ma trận tháp năng lượng, Đường Nhân nói, cái này là thời khắc vĩ đại. Hắn quả nhiên là nhìn lên tinh không người, đối với bất luận cái gì văn minh tiến bộ, cũng dễ dàng cảm khái. Có thể hay không vượt qua lần này tai họa ngập đầu, có thể hay không chống đỡ cái này 1-3 hấp huyết ma tộc đại quân tiến công, liền xem nó. Lan Lăng thở dài nói, không có người nói, nhớ ra cái này Ngụy Địa Ngục Ngưng Ma trận thất bại làm sao bây giờ. Lan Lăng tập hợp toàn bộ đế quốc Viêm Ma lực, xây dựng cái này Ngụy Địa Ngục Ngưng Ma trận, hoàn toàn là căn cứ vào đối với Ách Vận Thần Nữ Thủy Hồng trước tín nhiệm. Toàn bộ đại trận, toàn bộ tháp năng lượng, cũng là một mình nàng thiết kế hoàn thành. Nếu như nàng là sai, cái này Địa Ngục Ngưng Ma trận vô hiệu. Như vậy hậu quả, hoàn toàn là có tính chất hủy diệt, hai nạn tính. Cái này tã lót trong đó đế quốc Viêm Ma chỉ có diệt vong một con đường, Lan Lăng chỉ có thể bắt đầu lại từ đầu, không có khác bất luận cái gì có khả năng. Địa Ngục Ngưng Ma trận, lần đầu tiên thử nghiệm, bắt đầu. Lan Lăng hạ lệnh. Tức khắc, hơn 1 vạn tên tử vong võ sĩ, gần 1000 tên hoàng kim võ sĩ đoàn, gần 1000 tên hoàng kim bán nhân mã quân đoàn, dùng tốc độ nhanh nhất hoàn thành 7 trận. Toàn bộ Địa Ngục Ngưng Ma trận tháp năng lượng phóng xạ phạm vi ước chừng vượt qua bán kính 100 dặm, vào cái phạm vi này bên trong, kỳ thực tử vong võ sĩ đoàn không ngừng ngây ngô ở nơi nào đều có thể, nhưng sắp hàng thành trận, hơn nữa có lợi cho năng lượng lợi dụng tỷ số. Lúc này, tử vong võ sĩ đoàn, hoàng kim võ sĩ đoàn sắp hàng chính là một hình tròn bắt quái trận. Tháp năng lượng mở ra. Lan Lăng hạ lệnh. Tấm gương Ma Vương lập tức khống chế tháp năng lượng, bắt đầu vận chuyển. Tức khắc, mọi người cảm giác được trên mặt giống như có một ít nột, khắc sẽ khó vô cùng phản ứng. Loại cảm giác này, hơi cùng loại hiện đại trái đất cao bạo đạn điện từ nổ tung sau hiệu quả. Điều này đại biểu được Địa Ngục Ngưng Ma trận tháp năng lượng đã bắt đầu vận tác, bán kính 100 dặm bên trong hình tròn khung đính phía dưới, đều trở thành một người đặc thù năng lượng không gian, không khí đều bị cải tạo thành vì năng lượng chất dẫn. Toàn bộ thành viên, bắt đầu nổi lên linh số năng lượng. Cái gọi là linh số năng lượng, chính là không hề lực công kích năng lượng, thuần túy là dùng để thử nghiệm. Kể cả Lan Lăng, Đường Nhân ở bên trong hơn 1 vạn người, toàn bộ ở trong người ngưng tụ linh số năng lượng. Nhắm ngay ngưng ma trận tháp năng lượng, phát ra. Lan Lăng ra lệnh một tiếng. Vù vù vù vù vù hơn 1 vạn đạo năng lượng, vô thanh vô tức hướng phía đỉnh núi Địa Ngục Ngưng Ma trận tháp năng lượng bay đi. Bình thường dưới tình hình, năng lượng công kích là rất khó khăn phát ra phải xa như vậy. Vượt lên trước mấy trăm mét sau đó những năng lượng này công kích liền sẽ không ngừng mà tiêu hao suy kiệt. Nhưng mà, tại đây đơn giản Địa Ngục Ngưng Ma trận tháp năng lượng cải tạo dưới, toàn bộ Viêm Ma Thành bầu trời đều biến thành đặc thù năng lượng không gian, tất cả không khí đều trở thành đặc thù năng lượng chất dẫn. Cho nên, hơn một vạn đạo năng lượng có thể bay bắn rất xa, hơn nữa trên đường tổn hao rất thấp. Cùng lúc đó, toàn bộ địa ngục ngưng ma trận tháp năng lượng bắt đầu xoay tròn, trở thành một đơn giản năng lượng to lớn vòng xoáy. Hơn một vạn đạo năng lượng công kích toàn bộ bị nhanh chóng hút vào cái này vòng xoáy bên trong. Năng lượng vòng xoáy càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, đem cái này hơn một vạn đạo năng lượng nén rút vào cực hạn. Đường kính vượt lên trước mấy trăm thước năng lượng trụ, trong nháy mắt bị giảm bớt trở thành đường kính một thước năng lượng viên cầu. Áp rút vào cực hạn, toàn chuyển đến cực hạn, năng lượng vòng xoáy tức khắc sinh ra một đường không gì sánh được cường đại lực ly tâm. Chủ nhân, đến cực hạn, phải bắn. Tấm gương ma vương thanh âm có chút đau khổ, hắn khống chế cái này tháp năng lượng đã cực kỳ khó khăn. Nhắm ngay mục tiêu, bắn. Lan Lăng hạ lệnh. Ầm. Cái này trước nay chưa có năng lượng cầu, chợt bắn ra, xẹt qua phía chân trời. Chương 807, thành công. Tình cảm na huyết và triệt sản. Ách vận thần nữ thủy hồng trước, khoảng cách Viêm Ma Thành tầng ngoài nhất tường thành ước trường vượt lên trước 130 dặm. Mà lần này, Ngụy Địa Ngục Ngưng Ma đại trận thực nghiệm mục tiêu đả kích chính là nàng. Đương nhiên, cái này tháp năng lượng công kích khoảng cách có thể rất xa, thế nhưng khoảng cách càng xa, năng lượng lợi dụng tỷ số càng thấp. Ầm. Cái này đường kính không được một thước năng lượng cầu, chợt nhanh chóng bắn ra. Nếu như một vì sao rơi giống nhau, hướng phía 130 dặm mục tiêu vào tới. Cái này là linh số năng lượng, không cụ bị bất luận cái gì lực công kích, nhưng vẫn là phát sinh một hồi không gì sánh được bén nhọn tiếng rít, bởi vì tốc độ của nó sắp tới cực hạn. Trên không trung, nó không ngừng trường lớn, trường lớn, trường lớn. Ngắn ngủi hơn một phút đồng hồ, bay thẳng ra 130 dặm, hướng phía Ách Vận Thần Nữ Thủy Hồng trước chợt đập rơi. Mà lúc này, nó đã là một người đường kính mấy trăm thước siêu cấp lớn năng lượng cầu. Ầm. Nó chợt nện ở Ách Vận Thần Nữ Thủy Hồng trước đỉnh đầu. Trong nháy mắt, Thủy Hồng trước tóc toàn bộ dựng đứng. Bên người nàng mấy nghìn mét trong phạm vi, trong nháy mắt quát nổi lên một hồi nho nhỏ năng lượng bao táp. Nếu như cái phạm vi này bên trong đứng người, sẽ xuất hiện mọi người tóc dựng đứng, như là bị tĩnh điện đánh trúng giống nhau, sau đó mọi người ra mặt ngứa. Lan Lăng cùng Đường Nhân liếc nhau. Hắn gần như không thể ngừng ý muốn sóng chiều, kích động vạn phần. Thành công! Thành công! Ách Vận Thần Nữ Thủy Hồng trước quả nhiên cực độ như bức, nàng thiết kế ra được cái này Ngụy Địa Ngục Ngưng Ma trận quả nhiên là chính xác. Hơn nữa nó lợi dụng thánh điện thần long vứt đi phòng thí nghiệm chế tạo ra tháp năng lượng cũng là chính xác. Nàng thật là một người cực kỳ rất giỏi năng lượng người, trời xanh năng lượng người. Có cái này Ngụy Địa Ngục Ngưng Ma trận, kế tiếp đối mặt Hấp Huyết Ma tộc xâm lấn, Lan Lăng liền thắng hơn phân nửa. Đường Nhân nhắm mắt lại, cảm nhận trong không khí năng lượng chấn động, đống nhiên nói, ta hiện tại rốt cuộc biết, vì sao gọi làm tinh thần lực, vì vậy tên trận rất hình tượng. Lan Lăng cũng nghĩ như vậy, làm cái tên năng lượng cầu bị nhanh chóng bắn ra thời điểm. Thực sự như là một vì sao rơi bay ra ngoài. Vào vô số năm trước, trên mặt trăng thế lực chính là dùng cái này đơn giản tinh thần lực, cách hơn 10.000 dặm tiêu diệt thượng cổ Ách Vận Đế Quốc. Đường Nhân bỗng nhiên nói, Lan Lăng, lúc này ngươi có hay không cảm thấy một loại đắc ý, dũng cảm, cảm giác cường đại, giống như nắm giữ nào đó năng lượng cường đại. Lan Lăng nói, ta biết ngươi muốn nói gì, vào lối đi văn minh trong quá trình, bất kể là loại nào văn minh, năng lượng văn minh khoa học kỹ thuật, làm người nắm giữ đến vượt qua xa năng lượng của mình lúc ấy, sẽ dần dần mất đi kính nể, kể cả đối với thần linh sức mạnh. Thánh điện thần long có thể chính là nắm giữ thế này năng lượng cường đại, mới có thể mất đi đối với thần long tín ngưỡng, bởi vì bọn họ nghĩ mình đã nắm giữ lực lượng của thần. Đường Nhân vừa há miệng. Lan Lăng nói, ta biết, ngươi nghĩ nói sau này ta dù cho nắm giữ không gì sánh được năng lượng cường đại, cũng không cần mất đi kính nể, không được trở nên cùng trên mặt trăng người giống nhau. Ngươi yên tâm, lời nói này phải qua sớm. Chúng ta cái này còn cực kỳ nguyên thủy lạc hậu. Không sai, Lan Lăng cái này Ngụy Địa Ngục Ngưng Ma đại trận thực sự còn rất nguyên thủy lạc hậu, tối thiểu năng lượng của nó nguồn gốc còn là tử vong võ sĩ. Cái này tương đương với cái gì đây? Cái này tương đương với cung tên, vẫn là phải dựa vào nhân lực đi kéo, tương đương với người nguyên thủy ném mạnh tảng đá, còn thuộc về cơ thể người năng lượng chuyển đổi, thuộc về giai đoạn sơ cấp nhất. Lúc nào kích bắn ra không còn là tử vong võ sĩ năng lượng công kích, vậy đại biểu cho tiến vào kế tiếp giai đoạn. Tương đương với máy bắn đá cấp bậc, bởi vì tối thiểu không cần dựa vào nhân lực. Đường Nhân nghiêm mặt nói, là không cùng một khoảng cách xa hơn. Còn một cùng 100 khoảng cách xa hơn. Lan Lăng vội vàng giơ hai tay lên nói, ngươi đúng, ngươi nói đúng. Thật không ngờ, Đường Nhân đã sớm tiến vào Ngụy Trinh tiểu người. Bất quá hắn nói thật đúng, từ không đến một độ khó, vượt qua xa từ 1 đến 100. Dùng trái đất văn minh để làm tỷ dụ, nếu như con khỉ là không, người nguyên thủy là 1, thế kỷ 21 người văn minh tương tự là 100. Như vậy từ con khỉ biến thành người, ước chừng tốn hơn 10 vạn năm. Mà từ người nguyên thủy biến thành thế kỷ 21 người văn minh tương tự, vẹn vẹn tốn mấy nghìn năm mà thôi. Lúc này, ách vận thần nữ Thủy Hồng trước đã trở về, nàng có vẻ có chút mất hứng. Độ chính xác không sai, bởi vì có tấm gương ma vương đang khống chế. Thế nhưng năng lượng lợi dụng tỷ số cũng chỉ có 55%, ta cực kỳ thất vọng. Thủy Hồng trước nói, năng lượng lợi dụng tỷ số 55%. Đây là ý gì? Điều này đại biểu được 1.200.000 tên tử vong võ sĩ, gần 1.000 tên hoàng kim võ sĩ thả ra ngoài luôn có thể lượng, đi qua tháp năng lượng ngưng tụ nén, cuối cùng bắn ra hơn 100 giảm, đập rơi vào mục tiêu thời điểm, vẹn vẹn chỉ còn lại có 55%, còn lại 45% đều giữa đường tổn hao. Thế nhưng Lan Lăng đối với kết quả này, đã cực kỳ phi thường hài lòng, cái này so với hắn theo dự liệu mạnh hơn rất nhiều. Trên địa cầu công nghiệp phát triển như vậy, thế nhưng ô tô động cơ năng lượng lợi dụng tỷ số cũng chỉ có 30% mấy mà thôi. Bất quá đại chiến sắp tới, chỉ có thể sau đó làm tiếp hoàn thiện. Ách vận thần nữ Thủy Hồng trước nói, liền cái này năng lượng lợi dụng tỷ số, vậy cũng đủ dùng, nếu như khoảng cách lại ngắn một chút nói, năng lượng lợi dụng tỷ số còn có thể tăng lên. Na huyết công chúa vong linh phượng hoàng tốc độ phi hành cực kỳ cực nhanh, rời khỏi Viêm Ma Thành sau đó, vẹn vẹn 2 ngày 1 đêm, nàng liền quay trở về trong đại quân, trở lại nàng không trung cung điện. Bất quá đại quân của nàng thực sự quá to lớn, cho nên khoảng cách miền Nam Man Hoang còn có ước chừng hơn 1 vạn dặm, chí ít còn muốn nửa tháng, mới có thể chân tránh lên đất liền miền Nam Man Hoang. Sau khi rơi xuống đất, Vân Ách Thái Tử cảm giác được toàn thân đều nhẹ bỗng, giống như trên người mỗi một tên bộ phận đều không phải là của mình. Bởi vì lúc này đây, Na Huyết Công Chúa toàn bộ hành trình đều mang hắn. Hơn nữa, hắn cũng cưới ngoài ra một vong linh phượng hoàng, hắn chú ý tới cái này thú cưới bay ngay cả đế minh cũng không có. Na Huyết đi Viêm Ma Thành cùng Lan Lăng đàm phán, Vân Ách Thái Tử cũng đi, mặc dù hắn không có chân chính tiến vào Viêm Ma Thành. Còn có Na Huyết đi cùng Đế Niết Công Chúa đàm phán, cũng mang theo Vân Ách Thái Tử. Sơ sơ từ sáng đến tối 2 đêm, hắn đều đi theo Na Huyết nữ thần bên cạnh. Hắn đã cảm giác được, Na Huyết trượng phu vị trí này đã vào xa xa kêu gọi hắn. Na Huyết chồng của công chúa, ma tộc tương lai của đế quốc hoàng đế, vị trí này tùy tiện một người đều làm cho không người nào so với mê say, huống chi là 2 người cùng nhau. Hơn nữa, Vân Ách Thái Tử nghĩ bản thân rất có ưu thế, bởi vì hắn đã diệt quốc, phụ vương hắn đã chết, hắn đã cơ hồ là người cô đơn, cho nên mới là Na Huyết công chúa trượng phu thí sinh tốt nhất, bởi vì thế lực của hắn yếu kém nhất. Cái này tựu như cùng Minh Triều Hoàng đế, cho Thái Tử cưới vợ thời điểm cũng thích chọn cửa nhỏ nhà nghèo nữ tử, thế này mới có thể tránh cho đôi to khó vây. Trở lại không trung bên trong đại điện, Na Huyết công chúa lười biếng nửa nằm vào trên bảo tọa, hơi nhắm lại đôi mắt đẹp. Nàng giống như có chút mệt mỏi ra rời. Đương nhiên lấy tu vi là vĩnh viễn cũng không biết mệt mỏi. Thế nhưng, lòng của nàng hơi mệt chút. Bởi vì cùng Lan Lăng đàm phán, nàng thực sự bỏ ra rất nhiều chân thành, thậm chí tình cảm. Nàng cũng nhìn ra, Lan Lăng cũng bỏ ra rất nhiều tình cảm. Hai người đều nỗ lực chinh phục đối phương, đều nỗ lực dùng tình cảm bị nhiễm đối phương, đều nỗ lực dùng to lớn khác phái sức hấp dẫn ép buộc đối phương thỏa hiệp. Nhưng mà, nàng và Lan Lăng đều thất bại. Không phải là không có lực hấp dẫn, trên thực tế Lan Lăng sau khi sống lại, càng giống như là một người ma tộc nhân, tìm kiếm bầu bạn cũng nhiều dựa vào là năng lượng khí tức hữu giác. Có yêu hay không không nói đến, Na Huyết công chúa năng lượng khí tức mang đến cho hắn lực đánh vào không phải giống nhau lớn, mang đến cho hắn ham muốn hoàn toàn là không gì sánh được mãnh liệt. Ma tộc nhân không thích nói có yêu hay không, ở phương diện này bọn họ càng giống như là dã thú, chú ý bản năng, sinh sôi nảy nở hậu duệ bản năng. Mà Na Huyết công chúa và Lan Lăng đều cho đối phương mang đến cường đại kích thích, sinh sôi nảy nở hậu duệ kích thích. Chỉ bất quá hai người này ý chí đều quá kiên định, cá tính quá mạnh liệt, hoàn toàn áp chế xung động của nội tâm cùng ham muốn. Cái này là Na Huyết mệt mỏi một bộ phận nguyên nhân, còn có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì cùng Đế Niết công chúa khoe sắc. Không sai, là khoe sắc. Nàng và Đế Niết công chúa gặp mặt cũng chỉ có ngắn ngủi không được một khắc đồng hồ, nhưng mà liền giờ khắc này đồng hồ, so với chiến đấu mấy ngày mấy đêm còn mệt mỏi hơn. Bởi vì mỗi một phút mỗi một giây đồng hồ, nàng đều đang thiêu đốt năng lượng của mình, khiến cho mình xinh đẹp mị hoặc, còn có năng lượng lực áp bách vượt lên trước Đế Niết. Đương nhiên, nàng coi như là thất bại. Bởi vì mặc kệ phương diện nào, Đế Niết công chúa đều cùng nàng ngang hàng. Bất kể là năng lượng khí tức, còn xinh đẹp trình độ, hai người đều hoàn toàn giống nhau ý chàng, ai cũng áp không được đối phương mảy may. Nàng tin tưởng, Đế Niết công chúa cũng không tiện qua, bởi vì nàng cũng thời thời khắc khắc đều đang thiêu đốt năng lượng, duy trì năng lượng của mình khí tức và mỹ lệ. Tiểu như cùng hai khổng tức gặp phải cùng nhau thời điểm, liều mạng mở cái đuôi khoe sắc, một người so với một người xinh đẹp bức người. Nhưng trở về bản thân xào trong đó, lại đều mệt đến cùng chó chết giống nhau. Nhìn thấy Na Huyết công chúa cái này bức lười biếng mệt mỏi dáng vẻ, Vân Ách thái tử vô cùng tâm động, vô cùng thương tiếc, vô cùng thèm nhỏ dãi. Hắn nghĩ, hắn cơ hội biểu hiện tới nơi. Làm một nữ nhân lúc mệt mỏi, liền càng cần một người đàn ông vai, càng Na Huyết công chúa tuổi tác đã không coi là nhỏ, dù cho cường đại trở lại cũng có mềm yếu thời điểm, lúc này hắn chính là cùng hắn dựa vào vai. Thế là, Vân Ách thái tử hít một hơi thật sâu, lấy can đảm tiến lên, đưa tay đặt ở Na Huyết công chúa vai bầu trời, cần ôn nhu nhất, rất kiên định tư thế đè xuống đi. Hắn nên vì Na Huyết công chúa xoa bóp, nếu như bầu không khí thích hợp, có thể tiến hành càng sâu một bước tiếp xúc thân mật. Mà nhưng vào lúc này, Na Huyết công chúa mở đôi mắt đẹp, rõ ràng đem Vân Ách thái tử giật mình, trực tiếp mang hai tay rụt trở lại. Để cho đế minh trở lại. Na Huyết nói. Vâng. Phía ngoài một người thị nữ nói, sau đó hiểu không một tiếng động mà đi. Vân Ách thái tử nghĩ bản thân cần hòa hoãn một cái, nói, công chúa điện hạ, Lan Lăng cái này tên hề phải sống không được bao lâu đi. Na Huyết công chúa không trả lời, không có lên tiếng, như cũ nhắm đôi mắt đẹp. Quốc gia nhân loại có một câu nói, gọi làm lúc ấy không anh hùng, đầy tớ nhỏ thành danh. Vân Ách thái tử nói, chính là bởi vì toàn bộ miền Nam man hoang tập thể vô năng, mới khiến cho Lan Lăng bực này mặt hàng có thể diêu võ dương ai. Lâu ngày, dĩ nhiên để cho Lan Lăng như vậy tên hề không coi ai ra gì, cuồng vọng tự đại, cũng dám không nhìn công chúa điện hạ ý chỉ. Thật đúng là người không biết không sợ a, hiện tại tốt lắm, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, công chúa điện hạ sấm xét lực, có thể khiến cho hắn cái tên nho nhỏ một loại trò đùa đế quốc viêm ma tan xương nát thịt. Hắn cái này tên hề giống nhau hoàng đế, buồn cười đế quốc đại khái sẽ trở thành trong lịch sử ngắn nhất mệnh vương triều. Na Huyết công chúa vẫn không có ra. Vân Ách thái tử nói, lên trời muốn khiến người diệt vong, trước phải để cho ngoài điên cuồng. Mà cái gọi là tiêu diệt hỏa ma sơn chút tài mọn, chính là Lan Lăng sau cùng điên cuồng. Chỉ tiếc thê tử của hắn con gái, cũng muốn bởi vì hắn điên cuồng mà theo cùng nhau bị mai táng. Na Huyết công chúa cuối cùng mở mắt, hỏi, Vân Ách thái tử, ngươi rất thích ta, đúng không? Vân Ách thái tử gần như không cách nào hô hấp, tim đập loạn, đôi mắt đẹp lửa nóng mà nhìn Na Huyết nói, trái tim của ta vì ngươi đập, linh hồn của ta vì ngươi chìm đắm trong mơ. Ngươi mùi, ngươi thân ảnh, để cho ta gần như điên cuồng. Ta đối với ngươi tình yêu cùng ngưỡng mộ, đã để cho cái này biển rộng mênh mông đều không thể chuyên trở. Hắn cũng là thật không có nói dối, vào nhìn thấy Na Huyết công chúa đầu tiên nhìn thấy, hắn liền châm luân. Na Huyết công chúa đôi mắt đẹp lờ mờ nói, vậy ta mặc kệ cho ngươi làm chuyện gì, ngươi đều nguyện ý không? Nguyện ý. Vân Ách thái tử thực sự không thể hô hấp, cả người run rẩy nói, vì ngươi, ta dù là cùng thiên hạ là địch. Vì ngươi, ta nguyện ý xông pha khói lửa. Vì ngươi, ta nguyện ý đi minh giới, đi địa ngục, dù cho bất kỳ địa phương nào. Huyết, ta yêu ngươi. Na Huyết nói, vậy ngươi nguyện ý thời thời khắc khắc đổi bạn ta sao? Vẫn luôn không chia cách sao? Vân Ách thái tử quỳ một gối, ngẩng mặt mày khôi ngô, trong mắt si tình nói, máu, để cho ta chiếu cố ngươi cả cuộc đời. Khi ngươi cảm giác được lúc mệt mỏi, xin cho ta bảo vệ ngươi, để cho ta ý chí ấm áp ngươi, để cho ta lửa nóng bỏng ngươi. Na Huyết công chúa ôn nhu nói, tốt lắm, bên cạnh ta vừa vặn thiếu một tên thái giám, ngươi có thể đáp ứng đứng ở bên cạnh ta, vậy thì tốt quá. Sứ giả, vì Vân Ách thái tử tiến hành lễ triệt sản đi. Chương 808, Lan Lăng vô sỉ điểm mấu chốt. Nghe được Na Huyết công chúa, Vân Ách thái tử bộ não trong nháy mắt ngừng hoạt động, cái này giống như vào mật ý tình nồng thời điểm, rõ ràng từ đỉnh đầu tươi xuống một nồi axit sùn phiệu di. Tức khắc, Vân Ách thái tử nói, công chúa điện hạ, ngài nói giỡn. Lúc này, đế minh đi đến. Na Huyết công chúa ngọc thủ hư không nắm chặt, tức khắc mang Vân Ách thái tử giơ lên đến không trung, nói, đế minh, cho Vân Ách thái tử như vậy đi. Thế đi, là triệt sản một loại khác thuyết pháp, tương đối văn nhã. Đế minh con người nói, vâng. Sau đó, hắn trực tiếp rút ra một dao găm tiến lên. Không được, không được. Vân Ách thái tử liều mạng thét lên quát, công chúa điện hạ, ta sai rồi, ta sai rồi, ta cũng không dám cố si tâm vọng tưởng, buông tha ta, buông tha ta. A a. Đế minh chợt một đao vung xuống. Máu văng tung tóe hiện tại, Vân Ách thái tử rõ ràng bị triệt sản. Lấy đi này địa ngục huyền. Na Huyết lạnh giọng nói. Tức khắc, có một người xinh đẹp tỷ nữ tiến lên dùng cái cặp mang mấy thứ xốc lên, ném tới địa ngục huyền bên trong lồng tre. Bên trong lồng tre truyền đến một hồi căn xé giống lên một tiếng, còn có chút tiếng nhắm nuốt. Vân Ách thái tử thương búng máu tươi tuôn ra, liều mạng chu lên, sau đó trực tiếp bất tỉnh đi. Đương nhiên, hắn cũng không phải đau ngất đi thôi, mà là chịu không nổi loại này đả kích mạnh. Trước một giây đồng hồ giống như báo đáp thân tình ý kéo dài dáng vẻ, hắn cách Na Huyết Trượng Phu vị trí giống như chạm tay có thể đụng, rõ ràng đã lên tới thiên đường, mà một giây sau dĩ nhiên rõ ràng bị triệt sản. Không chỉ nói trở thành chồng của công chúa Na Huyết, coi là đàn ông cũng làm không được, rõ ràng luân lạc tới địa ngục. Na Huyết nói, ta và đế niết ký kết nửa tháng hiệp định, vào nửa tháng này bên trong ta có thể hoàn toàn nhảy xuất thủ đi tiêu diệt Lan Lăng, mà không lo lắng đã bị quấy rầy. Vâng. Đế Minh nói. Na Huyết nói, ngươi ở đây miền Nam man hoang thu phục bao nhiêu hấp huyết ma tộc quân đoàn. Đế Minh nói, ta ôm hôn danh ngạch gần như đã dùng hết, tộc giặc cả xạ Nam đại tuân giả, tộc Vân Ách ba đại tuân giả, phía Nam tam đại man tộc 10 tên tuân giả. Giặc cả xạ vương, phía Nam ba đại ma vương còn chưa có tiếp thu ôm hôn, bọn họ giống như muốn có được công chúa điện hạ tự mình ôm hôn. Nam mơ. Na Huyết gọn gàng dứt khoát nói. Đế Minh nói, không tính là bốn đại ma vương. Thủ hạ ta hấp huyết ma tộc quân đoàn tổng cộng có 18 tên cấp ma thánh tuân giả, 500 tên ma tôn, 8.000 tên ma tông, 15 vạn ma vũ tông sư. Cổ lực lượng này, đơn giản là nghe rợn cả người. Bất quá, đây cơ hồ là tộc giặc cả xạ, tộc vân ách, tộc linh sát, ma ách tộc, trời giận tộc năm lớn ma tộc tất cả đỉnh cấp võ đạo thế lực. Ma tộc liên minh cùng thiên sát vương lúc khai chiến, hướng những thứ này tôn giả cầu viện, kết quả những thứ này cấp ma thánh cường giả ngay cả 1% sức mạnh cũng không có phái ra. Mà Đế Minh tiến vào miền Nam man hoang sau đó, dùng hấp huyết ma tộc trưởng xanh bất tử thiên phú, trong nháy mắt thu mua mọi người, mang năm lớn ma tộc võ đạo thế lực gần như một tá tận dụng. Như vậy, cổ lực lượng này cùng Lan Lăng đối với khi xuất ra sao? Đế Minh dưới trướng, có 18 tên ma thánh, Lan Lăng dưới trướng chỉ có chính là 2 người nữa. Ách vận thần nữ Thủy Hồng trước chỉ có thể coi là nửa, bởi vì nàng không tiếp thụ Lan Lăng mệnh lệnh, chi ngọc thi quỷ tuyệt thế, thì hơn nữa không bị khống chế. Đế Minh dưới trướng có 500 tên ma tôn, Lan Lăng dưới trướng có 123 tên. Đế Minh dưới trướng có cấp ma tông cường giả 8.000 tên, Lan Lăng dưới trướng có gần 1.800 tên. Đế Minh dưới trướng có ma vũ tông sư cấp cường giả 15 vạn, Lan Lăng dưới trướng có 1.200.000 tên. Rất trực quan số liệu, Đế Minh dưới trướng hấp huyết ma tộc quân đoàn tổng cộng 16 vạn hai bên, Lan Lăng dưới trướng 1.400.000 tên hai bên. Hơn nữa đôi bên đỉnh cấp quân đoàn, cũng là gần như có võ giả cơ thể bất tử. Đơn thuần số lượng lên, Đế Minh hấp huyết ma tộc là Lan Lăng đỉnh cấp võ giả gấp 10 lần. Mà đơn thuần vũ lực đối lập, Đế Minh thế lực cũng là Lan Lăng 6 gấp 7 trở lên. Đế Minh nói, ta dưới trướng hấp huyết ma tộc, phải là Lan Lăng gấp 10 lần trở lên, tiêu diệt hắn đế quốc Viêm Ma, dư xài. Na Huyết bỗng nhiên nói, Đế Minh, ngươi vốn có thể ở lại Ma Đà đế quốc, trở thành hơn 10 người hấp huyết vương tộc một trong, lại theo ta lưu đẩy tới ở đây, hối hận không? Đế Minh nói, chủ nhân, ta đây Ma Đà đế quốc là ngoại tộc, ngài cũng là ngoại tộc, không sống được. Hơn nữa lực lượng của ta, rất lớn trình độ cũng là ngài cho, cả đời này ngài đi nơi nào, ta đi nơi nào. Đế Minh bản không có cơ hội tấn chức hấp huyết vương tộc, một khắc cuối cùng đập vào năng lượng là Na Huyết ban cho. Na Huyết nói, lần này diệt đế quốc Viêm Ma phải nhanh, toàn bộ mang không trung quân đoàn. Ngươi đeo tất cả hấp huyết ma tộc quân đoàn, bốn đại ma vương cũng tận dụng thành lập không trung quân đoàn, cần phải càn khôn một kích, nhổ cỏ nhổ tận gốc. Vâng. Đế Minh nói, vậy Lan Lăng muốn giữ lại sao? Na Huyết nhớ tới trễ một hồi, lắc đầu nói, hắn không để lại, tăng thêm phiền não. Thế nhưng không nên giết vợ hắn con cái, đỡ phải hắn nổi điên, xuất ra tinh không ma lực thiên thạch lựu đạn, đem toàn bộ đế quốc Viêm Ma mấy triệu cây số vương biến thành hoàn toàn tử địa. Vâng. Đế Minh nói, ta nguyện lập quân lệnh trạng, trong vòng 10 ngày, tiêu diệt đế quốc Viêm Ma, bằng không đưa đầu tới gặp. Na Huyết công chúa lắc đầu nói, không nên xem thường hắn, toàn bộ xem người của hắn đều chết hết. Chiến lược lên coi khinh, chiến thuật lên coi trọng. Đế Minh nói, ta hấp huyết ma tộc quân đoàn là hắn gấp 10 lần sức mạnh, hơn nữa đồng dạng có cơ thể bất tử, chứ hắn không đi mà bất lợi tử vong võ sĩ đoàn, không còn có bất kỳ ưu thế nào. Na Huyết công chúa nhắm mắt lại, lắc đầu nói, vẫn là làm không ổn, ta sẽ dẫn đầu 3 vạn vong linh quân đoàn vào đế quốc Viêm Ma 300 dặm chỗ quan chiến, một khi ngoài ý, ta lập tức trợ giúp. Nếu như ngươi chiến cuộc thuận lợi, ta sẽ không xuất hiện. Đế Minh khuôn mặt một hồi co quắp. Hắn không cam lòng thế này, nhưng chỉ có thể phục tòng mệnh lệnh, nói, vâng. Diệt Lan Lăng, hắn thực sự không muốn để cho Na Huyết xuất thủ, hoàn toàn bằng vào hắn thực lực của chính mình vậy là đủ rồi. Hắn nghĩ Lan Lăng còn chưa đủ tư cách để cho Na Huyết xuất thủ, chỉ có đế niết cùng thiên sát vương mới có tư cách để cho Na Huyết tự mình xuất thủ. Người khác không biết Na Huyết tu vi và huyết thống, hắn là rõ ràng. Na Huyết trước giết chết đế sát hoàng thân tất cả con trai, trở thành đế sát hoàng thân phe người thừa kế. Sau đó lại giết mất nghĩa phụ đế sát hoàng thân trực tiếp chiếm lấy, không chỉ cắn nuốt năng lượng của hắn, còn tiếp thu đế sát hệ toàn bộ hấp huyết ma tộc. Cái này cũng chưa tính, hắn như cũng ngược dòng mà lên, không ngừng xâm chiếm cướp đoạt thuộc về cái khác hoàng thân hấp huyết ma tộc, trực tiếp uy hiếp được Ma Đà thái tử địa vị. Sau cùng, đế Ma Đà phải mang nàng lưu đày tới miền Nam Man Hoang. Đương nhiên, đây cũng là Na Huyết công chúa mục đích chủ yếu, nguyên bản Ma Đà đế quốc trong đó, có mấy cái hoàng thân, kể cả Ma Đà thái tử cũng đều hướng dây máu ăn phần miền Nam Man Hoang, hơn nữa phái một chút cũng không có số gián điệp. Mà Na Huyết công chúa vào Ma Đà bên trong đế quốc không ngừng mở rộng, xâm chiếm người khác thế lực, mà nàng thế lực có cường đại như vậy, thúc ép đế Ma Đà mang nàng lưu vong. Đến nỗi Na Huyết công chúa tại sao lại cường đại như vậy? Đế Ma Đà tại sao lại đối với nàng dễ dàng tha thứ như vậy? Điểm này đế minh không biết, toàn bộ Ma Đà đế quốc người cũng không biết, cực kỳ kinh ngạc khó hiểu vô cùng. Ngươi yên tâm, ta dẫn đầu 3 vạn vong linh quân đoàn, vẹn vẹn chẳng qua là để ngừa nhơ ra. Na Huyết nói, sẽ không ra chiến đấu. Na Huyết công chúa hương ngạnh mà lại giết phạt quyết đoán, nhưng trên thực tế ở trên chiến trường là phi thường cẩn thận, mặc dù đế minh thế lực gấp 10 lần cho Lan Lăng, thế nhưng nàng vẫn là không yên lòng, cần phải đạt được vạn vô nhất thất. Vâng. Đế minh không người nói, vậy thần đi. Na Huyết nói, thiên sát vương bên kia, có thể xuất một chút tay quấy rối sao? Đế minh nói, không thể nào, đã sớm ngăn trở. Tốt lắm. Na Huyết nói, U Minh thi thể, liều mạng nhận sao? Đế minh nói, miễn cưỡng liều mạng tiếp hảo, vỡ vụn phải rất lợi hại. Mặc dù hắn đã trở thành hấp huyết ma tộc, thế nhưng năng lượng trái tim đều bị đánh bể hơn 10 đồng. Hiện tại chỉ có nhất hơi yếu năng lượng duy trì linh hồn của hắn không có phiêu hướng minh giới, xen vào tử vong cùng trở thành quỷ hồn trong lúc đó. Na Huyết gật đầu. Đế minh rời khỏi đại điện, hơi một to lớn hút máu ma con rơi, hướng phía miền Nam Man Hoang bay đi, đi triệu tập miền Nam Man Hoang mạnh mẽ sở không có cường đại hấp huyết ma tộc quân đoàn. Cần phải mang đế quốc Viêm Ma diệt ngay một lần. Đế quốc Viêm Ma. Viêm Ma thành ngụy địa ngục ngưng ma trận tháp năng lượng xây dựng hoàn tất, đồng thời thực nghiệm sau khi thành công, Lan Lăng thậm chí không kịp chúc mừng, lập tức mang theo vô số tử vong võ sĩ đoàn đi trước Hắc Ma thành, lắp đặt thứ 2 tháp năng lượng. May là lúc trước vào yêu tinh dưới sự chỉ đạo, mang tấm gương ma vương phục chế 5 phần, chia ra đứng xứng ở 5 đại thành chỗ cao nhất. Bằng không, hiện tại càng phải luống cuống tay chân. Bởi vì tấm gương ma vương còn muốn đảm nhiệm ngụy địa ngục ngưng ma trận tháp năng lượng khống chế người. Lúc đó vì để cho tấm gương ma vương có cường đại tinh thần lực, có thể phỏng chế ra 5, Lan Lang ước chừng bắt được hơn 10 vạn bắt tù binh trở thành tấm gương ma vương tinh thần nô lệ. 2 ngày 2 đêm sau đó, Hắc Ma thành ngụy địa ngục ngưng ma trận tháp năng lượng xây dựng hoàn tất, thực nghiệm thành công. Đường nhân tìm được Lan Lang, biểu lộ ra lo lắng của mình. Lan Lang nói, căn cứ suy đoán của ngươi, lúc này đây Na Huyết công chúa tới xâm lấn đế quốc Viêm Ma sức mạnh biết bao lớn. Đường nhân nói, như kết quả không có gì bất ngờ xảy ra, Na Huyết sẽ phải muốn dùng thời gian ngắn nhất bên trong tiêu diệt ta đế quốc Viêm Ma, bằng không đế Niết công chúa không phải khoanh tay đứng nhìn. Ma nàng chủ lực đại quân khoảng cách miền Nam Man Hoang còn có 1 vạn hơn dặm, cho nên muốn nhất định tiến công ta đế quốc Viêm Ma chủ lực là đế minh hấp huyết ma tộc quân đoàn. Lan Lăng nói, căn cứ ngươi tính toán, đế minh hấp huyết ma tộc quân đoàn, quy mô bao nhiêu? Đường nhân nói, rất dễ tính toán, tộc Giặc Cả Xạ 5 đại tôn giả, tộc Vân Ách 3 đại tôn giả, phía Nam Tam đại ma tộc 10 đại tôn giả, toàn bộ bị hắn ôm hôn, trở thành hắn hấp huyết ma tộc. 5 lớn ma tộc đỉnh cấp võ đạo thế lực, toàn bộ bị hắn một tá tận dụng. Tiếp tục, đường nhân nói, kỳ thực, ban tặng người khác trường sanh bất tử năng lực ngươi cũng có, không được hút máu thôn phệ, ban tặng hoàng kim huyết mạch, có thể làm được. Thế này, 18 tên tôn giả có lẽ sẽ thuần phục ngươi. Lan Lăng khỏe miệng một hồi cười nhạt, làm sao có thể? Hắn muốn là tuyệt đối khống chế, tuyệt đối trung thành, ở ý chí tuyệt đối chấn áp. Ban tặng hoàng kim huyết mạch, để cho bọn họ có cơ thể bất tử, nhưng lại là không chịu đến tuyệt đối ý chí khống chế. Lan Lăng cũng không phải tiến hành từ thiện. Đường nhân nói, căn cứ suy đoán của ta, đế minh giới trướng hấp huyết ma tộc, phải có 18 tên ma thánh, 500 tên ma tôn, 7-8 ngàn tên ma tông, hơn 10 vạn tên ma vũ tông sư. Tức khắc, Lan Lăng cũng hít một hơi khí lạnh. Cổ lực lượng này hoàn toàn là 7-8 lần cho đế quốc Viêm Ma võ đạo thế lực A. Đường nhân nói, 4 đại ma vương rụt rè cho thân phận, cũng sẽ không tự mình xuất chiến, bởi vì bọn họ nghĩ đế minh còn chưa đủ tiến hành thống soái của bọn họ, thế nhưng sẽ phái ra số lượng nhất định không trung quân đoàn, võ đạo quân đoàn. Lan Lăng nói, đế minh hấp huyết ma tộc quân đoàn, cũng gần như có cơ thể bất tử. Nếu như trận quên sống chết tác chiến, ta đế quốc Viêm Ma chỉ có bị diệt một đường, dù sao cũng là 7-8 lần cho chúng ta đỉnh cấp sức mạnh. Đường nhân nói, trở ngại ở chỗ không có khả năng quên sống chết mà tác chiến, cái này 18 tên tôn giả tuy rằng xưng đế minh là chủ nhân, là bởi vì đế minh tặng cho bọn họ cơ thể bất tử. Nhưng là ý chí của bọn họ không chịu đế minh trực tiếp khống chế, nếu như chiến cuộc thuận lợi, bọn họ đương nhiên dũng mãnh không gì sánh được. nhưng chỉ muốn đả thương mất nặng nề, cái này 18 tên cấp ma thánh tôn giả cam đoan biết dị tâm, không phải đem thế lực trong tay liều mạng phải sạch sẽ, một khi trở thành quang can tư lệnh, bọn họ cái gì cũng không. Đúng, bọn họ không đoàn kết là chúng ta hy vọng duy nhất. Lan Lăng nói, mà chúng ta ngụy địa ngục ngưng ma trận tuyệt đối có thể xé rách bọn họ yêu ớt đoàn kết, là một người năng lượng to lớn cầu nện xuống, hơn mấy ngàn vạn tên võ giả tan thành mây khói thời điểm, sợ hai biết chi phối cái này mới bắt tôn giả, bọn họ biết lui lại, biết chạy trốn. Đường Nhân nói, bởi vì đối phương không đoàn kết, cho nên chúng ta phần thắng rất lớn. Thế nhưng, ta vẫn còn có chút bất an, ngươi cảm thấy ngươi đối với Na Huyết có đầy đủ hiểu rõ không? Lan Lăng nhớ tới trễ một hồi, gật đầu. Mặc dù chỉ gặp qua một lần, thế nhưng hắn nghĩ hắn đối với Na Huyết vẫn có cực kỳ đầy đủ hiểu rõ. Bởi vì nàng cùng Lan Lăng tới một mức độ nào đó, thật sự là quá giống. Đường Nhân nói, ngươi nghĩ nàng biết khoanh tay đứng nhìn sao? Lan Lăng nhắm mắt lại nhớ tới trễ một hồi, lắc đầu nói, không phải. Đường Nhân nói, một khi nàng xuất thủ, hay hoặc là ngủ đông vào bên cạnh, nắm lấy cơ hội trợn xuất kích, vậy sẽ là kết quả gì? Đế Minh hấp huyết ma tộc quân đoàn là Lan Lăng thế lực 7-8 lần trở lên, nhưng là bởi vì bên trong không đoàn kết, hơn nữa Lan Lăng có ngụy địa ngục ngưng ma trận cái này chiến lược đe dọa đại sát khí, cho nên đối mặt Đế Minh quân đoàn thắng sát suất rất lớn. Mà nếu như Na Huyết công chúa ngủ đông ở một bên, mượn cơ hội hung mãnh xuất thủ, vậy Đế quốc Viêm Ma không còn có bất kỳ hy vọng gì, trừ bị diệt không có loại thứ hai kết quả, đến lúc đó Lan Lăng không chừng lại muốn bắt đầu lại từ đầu. Đường Nhân nói, đối thủ của chúng ta chỉ có thể là Đế Minh hấp huyết ma tộc quân đoàn, tuyệt đối không thể là Na Huyết. Đại quân của nàng tốc độ chậm chạp, còn cần hơn 10-20 ngày mới có thể tới đạt miền Nam Man Hoang. Thế nhưng, nàng hoàn toàn có thể dẫn đầu một nhánh tinh nhuệ không trung võ giả quân đoàn đánh bất ngờ Đế quốc Viêm Ma, nhất định phải ngăn cản nàng xuất thủ. Lan Lăng nhìn phía Đường Nhân nói, ngươi đi tìm Đế Niết công chúa, để cho nàng xuất thủ kiểm chế Na Huyết. Đường Nhân nói, thế nhưng, ta lo lắng Na Huyết cùng Đế Niết có lẽ có hiệp định bí mật nào đó, bởi vì có dấu hiệu biểu hiện Na Huyết công chúa đi trước qua Vân Ách Vương Thành, nàng tại sao lại đi nơi này, chỉ có một cái khả năng tính chất, cùng Đế Niết gặp mặt. Lan Lăng gật đầu, Na Huyết muốn đi cùng Đế Niết ký kết hiệp định cấm sử dụng tinh không ma lực, như vậy rất có thể sẽ ký kết cái khác hiệp định. Ví như, để cho Na Huyết buông tay chân ra tiêu diệt Lan Lăng, đối với người khác mà nói không phải ký loại này hiệp định, nhưng đối với Đế Niết loại này cao ngạo tới cực điểm nữ nhân mà nói, lại chưa chắc không phải ký. Lan Lăng nói, ngươi không phải là cùng ma nữ quốc cái tên kỳ chủ có một chân sao. Nếu như Đế Niết nơi nào nói không thông, ngươi đi ma nữ quốc, để cho ma nữ vương xuất thủ, kiểm chế Na Huyết công chúa. Đường Nhân nói, vậy cũng chưa chắc được không, bởi vì hiện tại ma nữ vương đứng ở ma tộc đế quốc thống nhất chiến tuyến bên trong, nàng là rất khó biết công khai vi phạm Đế Niết ý chí. Bất quá, ta sẽ tận lực. Vào lúc này, Lan Lăng não vực bên trong vang lên câu ly thanh âm, chủ nhân, thiên sát tộc công chúa Đế Ngưng tới chơi, nói muốn gặp người, mặt mang hoa đảo, đôi mắt đẹp đầy nước, cô gái nhỏ phát xuân. Lan Lăng bộ hốc vừa chuyển, tức khắc có một chủ ý. Hắn hướng Đường Nhân nói, ngươi đi trước cùng Đế Niết công chúa nói, sau đó cùng ma nữ quốc nói, nếu như hai địa phương này cũng không được công. Ngươi đi cùng thiên sát vương nói, để cho hắn dẫn đầu 10 tên ma thánh, mấy trăm tên ma tôn, mấy nghìn tên ma tông rời bến kiểm chế Na Huyết, để cho Na Huyết không nên khinh cử vọng động, không thể vây thế gọng kìm ta Đế quốc Viêm Ma. Đường Nhân nói, thiên sát vương có thể sẽ đồng ý, bất quá hắn đại khái biết bận tâm Đế Niết công chúa ý chí. Lan Lăng nói, công chúa Đế Ngưng xuân tâm manh động, đi Viêm Ma thành tìm ta. Ngươi uy hiếp thiên sát vương, nếu như hắn không đáp ứng, con gái của hắn trinh tiết khó giữ được, hơn nữa ta ngủ nàng sau đó, trên căn bản là không có khả năng lấy nàng, ta hoặc là vứt bỏ nàng, hoặc là để cho nàng cùng thiên sát vương cắt đứt quan hệ cha con. Đường Nhân không dám tin nhìn Lan Lăng, nhiều lần há mồm lại không phát ra được thanh âm nào, khép mắt lại tới một đường vá, không phải hắn thực sự rất khó che giấu nội tâm nôn ra. Hắn rất muốn hỏi một tiếng, bệ hạ, ngài còn có điểm mấu chốt sao? Ngài còn có mặt sao? Ta có phải hay không thuần phục sai chủ quân? Đường Nhân không hỏi ra miệng, thế nhưng Lan Lăng lại nói thẳng, ta không có điểm mấu chốt, ta không biết xấu hổ, ngươi không có thuần phục sai người, cho nên mau đi đi. Tiểu giác cả xạ vương Đường Nhân vẻ mặt chấn động mà cưới quỷ diêu, hướng phía địa sát vương thành bay đi. Mà Lan Lăng thì cưới con chỉ mệ dạ ba đầu, hướng phía Viêm Ma thành bay đi. Chương 809, Ma Đế Tắc Luân bại lộ. Đường Nhân chung quy cùng người khác là không đồng dạng như vậy. Vân Ách Thái tử tới địa sát vương thành không có thể nhìn thấy Đế Niết công chúa, thế nhưng Đường Nhân liền gặp được. Mặc dù là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng Đế Niết công chúa thái độ đối với Đường Nhân là ít có thân thiết. Người bình thường, nàng gần như rất khó nói nửa câu, thế nhưng đối với Đường Nhân lại có hoàn chỉnh cự người. Gặp mặt sau đó, Đế Niết công chúa nói câu nói đầu tiên để hắn cực kỳ kinh ngạc, nàng nói, Đường Nhân, ngươi tới ma tộc đế quốc thống nhất chiến tuyến, đảm nhiệm ta tương lai thủ tướng. Đường Nhân kinh ngạc, cười nói, công chúa điện hạ mời hơi quá muộn, ta đã trở thành đế quốc viêm ma thủ tướng. Vậy chờ đế quốc viêm ma diệt sau đó, ngươi trở lại làm thủ tướng của ta đi. Đế Niết nói, cái này em gái nói chuyện quá ngay thẳng. Tiếp tục, Đế Niết công chúa hỏi, ngươi tìm đến ta, có chuyện gì không? Đường Nhân nói, chủ lan lăng của ta cùng Na Huyết công chúa đàm phán thất bại, đế minh hấp huyết ma tộc đại quân sắp xâm lấn ta đế quốc viêm ma, chúng ta muốn mời Đế Niết công chúa xuất binh kiểm chế Na Huyết công chúa trên mặt biển chủ lực đại quân. Hắn không có cho bất kỳ lý do gì, cũng không nói gì thêm môi hở răng lạnh các loại đạo lý, bởi vì bất kể là Na Huyết, còn Đế Niết, ý chí cũng là không gì sánh được kiên định, căn bản không phải khuyên bảo có thể cải biến lập trường. Không được. Đế Niết công chúa nói, ta và Na Huyết công chúa đã ký hơn phân nửa tháng hiệp định, cho hắn nửa tháng tiêu diệt đế quốc viêm ma, sau đó tranh đoạt miền Nam man hoang. Quả thế, Đường Nhân miệng đầy đau khổ, nói, công chúa điện hạ vì sao làm như vậy? Giữ lại đế quốc viêm ma, tam quốc thế chân vạc không tốt hơn sao? Đế Niết nói, vậy cũng muốn chứng minh các ngươi có tam quốc thế chân vạc vốn liếng à, nếu như ngay cả nửa tháng cũng không thể chống đối, có tư cách gì tam quốc thế chân vạc? Còn không bằng trước đem hắn gạt bỏ, ta và Na Huyết mới tốt vung tay. Nàng nói cho cùng có đạo lý, thế cho nên Đường Nhân không lời chống đỡ. Tức khắc, Đường Nhân không người một lệ nói, cáo tử. Đế Niết nói, đế quốc viêm ma nếu như diệt vong, nhớ kỹ tới chỗ của ta, làm thủ tướng của ta. Đường Nhân nói, ta đại khái sẽ cùng đế quốc viêm ma cùng chết sống. Kế tiếp, Đường Nhân đi Đế Niết quân đoàn ma nữ quốc doanh địa, đi gặp ma nữ quốc võ sĩ nguyên soái Thiên Hồng Kỳ chủ. Đối với Đường Nhân đến, mỹ nhân tuyệt sắc Thiên Hồng Kỳ chủ cao hứng vô cùng, hoàn toàn xưng là dung nhan tỏa sáng. Mặc dù nàng đã hơn 40 tuổi, hơn nữa đã sinh hai đứa bé, nhưng nhìn đi tới tối đa chỉ có 20 mấy tuổi dáng vẻ, xinh đẹp tuổi trẻ phải doa người. Trên thực tế, Lan Lăng quả thực oan uổng Đường Nhân, hắn và Thiên Hồng Kỳ chủ thật là thuần khiết, hắn đã từng vào thượng cổ trong di tích đã cứu đối phương tính mạng, sau đó vào năng lượng học thượng đã từng chỉ điểm hôn khắc hồng, hơn nữa hai người đối với rất nhiều chuyện cái nhìn có chút giống, tính tình hợp nhau, gặp lại hận trưởng. Ma nữ quốc nữ tử đều cực kỳ đơn thuần, cho nên cùng ngây thơ mà vừa trí tuệ người đặc biệt dễ kết giao bằng hữu. Cho nên, Thiên Hồng không phải tình nhân của hắn, nhiều lắm coi như là hồng nhan tri kỷ. Đường Nhân nói ra ý nghĩ của chính mình, nói, có thể hay không thỉnh cầu ma nữ vương bệ hạ xuất binh, kiềm chế Na Huyết công chúa ngoài khơi chủ lực đại quân, không để cho nàng có thể vây thế gọng kìm ta đế quốc viêm ma. Thiên Hồng kỳ chủ nói, Đường Nhân, vốn có với người cùng chúng ta ma nữ quốc quan hệ, chuyện này không khó. Thế nhưng, Đế Niết công chúa đã chuyện quyết định, ma nữ vương không tốt phủ định, thế này có vi ước định. Đường Nhân nói, thực sự không được sao. Thiên Hồng Kỳ chủ nói, trừ phi Đế Niết công chúa đổi giọng, bằng không thực sự không được. Đường Nhân không khỏi đau khổ mà gật đầu. Ma nữ quốc là phi thường coi trọng ước định, và đối phương không có phản bội ước định lúc trước, các nàng là không phải phản bội. Sự tình nhìn qua giống như đã vô kế khả thi. Đế Niết bên này lộ số đi không thông, ma nữ quốc lộ số cũng đi không thông, vậy cũng chỉ có thể xem Thiên Sắt Vương bên kia. Truy cập HTTP. Không biết Lan Lăng có hay không có thể bắt lại Đế Ngưng tiểu công chúa. Vào địa sát Vương Thành không có làm bất kỳ dừng lại gì, Đường Nhân lập tức bay đi Thiên Sát Vương Thành, đồng dạng hắn trước tiên lấy được Thiên Sát Vương tiếp kiến. Nghe được Đường Nhân yêu cầu sau đó, Thiên Sát Vương nói, kiềm chế Na Huyết. Tại sao? Đường Nhân nói, không cho Na Huyết cùng Đế Minh cùng nhau vây thế gọng kìm ta đế quốc viêm ma, thậm chí bệ hạ không cần ra bao nhiêu binh lực, chỉ cần mang theo 10 tên ma thánh. Mấy trăm tên ma tôn xuất hiện ở phía Đông Hải vực lên như vậy đủ rồi. Quả thực, muốn kiềm chế Na Huyết là vô cùng đơn giản, ma nữ quốc nữ vương, Đế Niết công chúa, Thiên Sát Vương đều có thể dễ dàng làm được. Một người Á Vương, mang theo 10 tên ma thánh, mấy trăm ma tôn, mấy nghìn tên ma tông liền đủ để cho Na Huyết không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể đóng giữ vào chủ soái. Dù sao đối với cho Na Huyết mà nói, vào trên biển siêu cấp quân đoàn mới là của nàng căn cơ. Đường Nhân nói, ngài không cần chiến đấu, không cần nỗ lực bất kỳ giá nào. Thiên Sát Vương nói, ta đương nhiên biết nên làm như thế nào, thế nhưng ta vì sao còn làm như vậy? Ta đối với ngươi đế quốc viêm ma không có bất kỳ thua thiệt đi. Đường Nhân nói, tam quốc thế chân vạc, cuối cùng dễ chịu cho hai quân đối chọi đi. Thiên Sát Vương nói, không cần thiết, khi ta cùng Na Huyết hấp huyết ma tộc liên minh đại chiến thời điểm, ngươi đế quốc viêm ma núp ở phía sau mặt đục nước béo cò, lén lút lớn mạnh, chẳng để cho Na Huyết đem bọn ngươi nho nhỏ đế quốc viêm ma diệt sạch sẽ. Sau đó chúng ta cũng tốt phóng tâm mà vung tay. Cho nên Đường Nhân, ngươi muốn ta đi kiểm chế Na Huyết, ngươi chí ít cần phải cho ta một cái lý do, ta có chỗ tốt gì? Đường nhân nói, 10 vạn cân tinh không ma lực thiên thạch. Thiên sát vương lắc đầu nói, thứ này tuy rằng rất chân quý, thế nhưng 10 vạn cân tinh không ma lực thiên thạch, ta còn chưa có để vào mắt. Đường nhân hít một hơi thật sâu, những lời này hắn thực sự nguyện ý nói ra, thực sự quá vô sỉ. Thiên sát vương bệ hạ, con gái ngài công chúa đế ngưng giống như đối với chúa Lan Lăng có chút quý a. Tiểu giác cả xạ vương đường nhân nói, nàng xuân tâm manh động là ở trận quyết đấu lên, lúc đó chủ Lan Lăng của ta coi khinh thiên hạ tuyên bố đế quốc Viêm Ma thành lập, đại khái là cái này một hùng vĩ tư thế bay hùng đả động đế ngưng tiểu công chúa trái tim. Không thiên sát vương nói, là Lan Lăng tùy chỗ tiểu tiện sau đó, thuận tiện tuyên bố đế quốc Viêm Ma thành lập, chưa nói tới cái gì hùng vĩ, nhiều lắm là đơn giản lưu manh vô lại. Nhưng phản bội bé gái luôn luôn thế này nông cạn, rất dễ bị nam nhân hư hấp dẫn. Đường nhân nói, lần thứ hai là chủ Lan Lăng của ta tiêu diệt thập tam trọng lâu sau đó, nàng đối với chủ Lan Lăng của ta tình cảm quả thực không cách nào ức chế. Thiên sát vương nói, thì tính sao? Ngươi lẽ nào hiện tại để cho Lan Lăng cùng ta thiên sát gia tộc thông gia, để cho hắn lấy vợ công chúa đế ngưng sao? Quá muộn, Lan Lăng nếu là không có một loại trò đùa xưng đế, như vậy hắn còn có thể trở thành ta lục đại hoàng thân một trong, ta còn có thể đem đế ngưng gả cho hắn. Hiện tại hắn dĩ nhiên không giải thích được xưng đế, cho nên ta cũng không tha cho hắn, để na huyết tiêu diệt hắn đi. Hiện tại nói hắn và đế ngưng thông gia quá muộn, đế ngưng đã không có khả năng gả cho hắn. Đường nhân nói, ta biết, công chúa đế ngưng đã không có khả năng gả cho chủ Lan Lăng của ta. Thế nhưng nàng đang ta Viêm Ma thành làm khách, nếu như ngài không đáp ứng yêu cầu của ta, công chúa đế ngưng đại khái muốn trình tiết khó giữ được. Lời này vừa ra, thiên sát vương hoàn toàn không dám tin nhìn đường nhân. Cái này, đây quả thực này sinh cái mới lĩnh vực ma tộc vô sỉ hạn của A, thiên sát vương xem thế là đủ rồi. Lan Lăng nói muốn tiêu diệt mất thập tam trọng lâu, kết quả lại tiêu diệt hỏa ma sơn, lý do là dùng sai lầm địa đồ, cái này đã nảy sinh cái mới thiên sát vương đối với Lan Lăng nhận thức hạn cuối. Ai biết, cái này hạn cuối lập tức bị nảy sinh cái mới. Đối phương dĩ nhiên dùng nữ nhi mình trinh tiết tới uy hiếp bản thân. Cái này còn có lại thêm vô sỉ sao? Lan Lăng quả thực chút nào không có đường xuống à, cái này thì dường như chứng khoáng nguyên tưởng rằng sao rốt cuộc, thật không ngờ còn có tầng 18 tầng hầm ngầm. Thiên sát vương cắn răng nghiến lợi nói, đường nhân, nhất định phải vô sỉ như vậy sao? Đường nhân cũng không muốn a, thế nhưng ai bảo hắn chủ quân thế này? Vô sỉ như vậy? Hết lần này tới lần khác, toàn bộ chuyện vô sỉ đều tùy Lan Lăng để làm, rồi lại để cho đường nhân đi ra ngoài mất mặt xấu hổ. Lại một lần nữa, đường nhân hận không thể trên mặt đất nứt ra một đường khe, sau đó để cho mình chui vào. Thế nhưng, chuyện liên quan đến chặt không gấp được không vì a, đường nhân gần như nhắm mắt lại nói, nếu như ngài không đáp ứng, chủ Lan Lăng của ta còn nói để cho ngài con gái mang thai, đồng thời để cho nàng cùng ngài cắt đứt phụ nữ quan hệ. Trong đại điện yên tĩnh như chết, thiên sát vương rất thương yêu nhất, chính là con gái nhỏ công chúa đế ngưng, then chốt nàng cũng là phản tổ ác ma huyết thống một trong A. Mà hết lần này tới lần khác loại này bé gái rất phản bội, cả đầu tự do cùng tình yêu, bị Lan Lăng tên hôn đản này làm bẩn sau đó, rất có thể thực sự cùng hắn bỏ trốn, thậm chí cùng thiên sát vương cắt đứt phụ nữ quan hệ. Cho nên, Lan Lăng vô sỉ thật đúng là lấy được thiên sát vương chỗ đau. Vừa nghĩ tới con gái lớn cái bụng tới gặp mình, sau đó tuyên bố cùng mình nhất đao lưỡng đoạn, thiên sát vương không khỏi dùng mình một cái. Đường nhân, họa bất cập thê nữ a. Thiên sát vương cắn răng nghiến lợi nói. Đường nhân nói, chính là công chúa đế ngưng chủ động đi tìm chủ Lan Lăng của ta, chúng ta không có bất kỳ ép buộc, có thể thật là thiếu nữ tình cảm, thịnh tình không thể chối từ. Trong đại điện, như cũ như chết tĩnh lặng. Chỉ có thiên sát vương đáng sợ tiếng hít thở. Nói thật, thiên sát vương cơ hồ là hy vọng cuối cùng. Nếu như hắn không đáp ứng kiềm chế na huyết, vậy thật vô kế khả thi, đế quốc Viêm Ma đã bị na huyết cùng đế minh vây thế gọn kìm, gần như không hề may mắn còn sống sót cơ hội. Xin lỗi, không được. Thiên sát vương nói. Tại sao? Đường nhân sắc mặt chấn động, không dám tin nói, thiên sát vương bệ hạ, ta có thể hỏi một câu, vì sao phải ngồi xem na huyết công chúa tiêu diệt chủ Lan Lăng của ta? Kiềm chế na huyết công chúa, lưu lại đế quốc Viêm Ma vào hấp huyết ma tộc liền mình tim gan bên trong đối với ngài có trăm lợi mà không một hại, cái gọi là đế ngưng tiểu công chúa trinh tiết, cũng chính là cho ngài một người lối thoát, để cho ngài đối với đế niết công chúa có đơn giản nói rõ. Ngài phải đáp ứng A, không có không đáp ứng lý do. Ngày trước đây không lâu, ngài còn luôn luôn liều mạng qua lại thân thiết cho chủ Lan Lăng của ta, vì sao đông nhiên lập trường đại biến. Thiên sát vương nâng lên ánh mắt, biểu tình trở nên vô cùng ấm lãnh. Lộ ra bí hiểm nụ cười. Đường thân thể người chấn động mạnh một cái, lập tức đọc đã hiểu thiên sát vương nụ cười, sợ hãi nói, hóa ra ngươi cũng biết. Thiên sát vương biến sắc, nói, biết cái gì? ta cũng không nói gì. Đường nhân thở dài nói, không được giả bộ, ngươi biết về thân phận của Lan Lăng đúng không? Thiên sát vương nhìn chằm chằm đường nhân một lúc lâu, nói, hóa ra ngươi cũng biết, ngươi quả nhiên cũng biết. Tiếp tục, thiên sát vương thật dài vù vù một hơi, nói, đã như vậy, vậy không cần đóng kịch. Lan Lăng chính là Tắc Luân, chính là cái tên cái gọi là chủ của yêu tinh, diệt thế ma đế. Ta biết được so với ngươi chậm, nhưng may là còn không coi là quá muộn, không có thực sự đem hắn mời làm con rể. Tiểu giác cả xạ vương đường nhân nói, Lan Lăng là chủ của yêu tinh, là diệt thế ma đế. Như vậy hắn trời sinh chính là ta lĩnh vực ma tộc cùng chủ đúng không? Ngươi xem như 13 ma vương một trong, phải đi thuần phục hắn đúng không? Thiên sát vương khuôn mặt một hồi co quắp, cười lạnh nói, những lời này ngươi vì sao không nói cho cha ngươi? Hắn vì sao một lòng muốn giết chết Lan Lăng? Tiểu giác cả xạ vương đường nhân đau khổ nhắm mắt lại, nói, đế minh tới gặp qua ngươi đúng không? Lan Lăng chính là Tắc Luân, bí mật này chính là hắn nói cho ngươi biết. Thiên sát vương lặng im. Đường nhân nói, khó trách ngươi thái độ đại biến, lúc trước khắp nơi lấy lòng, nỗ lực mượn hơi chủ Lan Lăng của ta, mà bây giờ lại liều mạng muốn đưa hắn đưa vào chỗ chết, thậm chí không tiếc đối với địch nhân của ngươi nhượng bộ, cũng là bởi vì hắn là Tắc Luân, là diệt thế ma đế, là ma tộc cộng chủ đúng không? Thiên sát vương lặng im không nói. Đường nhân cười lạnh nói, Long đế là thần truyền nhân của Long, kết quả thánh điện thần Long lại vi phạm tín ngưỡng của mình, trăm phương nghìn kế chỗ hiểm chết Long đế. Mà ngươi xem như ma tộc trụ cột vững vàng, vì quyền thế của mình cũng không tích hại chết ma đế bệ hạ, các ngươi mới thật sự là vô sỉ a, các ngươi vi phạm tín ngưỡng của mình, các ngươi phản bội thiên thượng thần ma. Thiên sát vương chậm rãi nói, đường nhân, thế giới này sớm liền không có gì tín ngưỡng. Thiên ma huyết thệ cũng có thể tùy tiện giày xéo, còn có cái gì tín ngưỡng? Ngươi hỏi một chút giặc cả xà vương, hỏi một chút địa sát vương, hỏi một chút linh sát vương, biết Lan Lăng là diệt thế ma đế sau đó phản ứng đầu tiên là cái gì? Thiên sát vương khuôn mặt trở nên tàn nhẫn đứng lên, nói, đó chính là tập thể đưa hắn giết chết, đỡ phải có người ở mọi người trên đỉnh đầu làm mưa làm gió. Lan Lăng nếu chẳng qua là ma vương người huyết mạch đột biến, vậy ta còn có thể chứa chấp, còn có thể qua lại thân thiết hắn. Nhưng hắn là chủ của yêu tinh, ma đế bệ hạ, vậy. Chết tiệt. Chương 810, tà ác cực hạ. Đế ngưng trinh tiết. Lan Lăng là diệt thế ma đế chứng cứ là cái gì? Yêu tinh. Thế nhưng Long Đế cũng đã từng là chủ của yêu tinh, nhưng hắn chính là thần Long đó truyền thụ. Đổi mới nhanh nhất mà Lan Lăng trong cơ thể nhưng còn có một nửa hoàng kim Long huyết mạch. Cho nên Lan Lăng là diệt thế ma đế chứng cứ, đại khái duy nhất có sức thuyết phục chính là Thánh Điện Thần Long Chu Diệt làm. Mà Thánh Điện Thần Long sở dĩ đem chủ của yêu tinh định vì diệt thế ma đế, cũng không bởi vì hắn rõ ràng ma tộc đế, mà bởi vì hắn là Long Đế đó truyền thụ, đem hắn tới báo thủ, cứu ra Long Đế. Coi như là dược tộc vương, coi như là ma nữ vương, cũng sẽ không ngu hồ hồ thuần phục ma đế, người nào cùng Thánh Điện Thần Long đối kháng, họ liền thuần phục người nào. Muốn chứng minh hắn là ma đế? Có thể a, đem hư vô huyết mạch lấy ra a. Chứng minh hắn ma huyết mạch so với đế niết càng cường đại hơn, càng cao quý hơn a, không phải ngươi trong miệng nói ta là diệt thế ma đế, đó chính là diệt thế ma đế. Biết được Lan Lăng chính là Tắc Luân sau đó, thực sự bất luận cái gì nói cũng không cách nào hình dung Thiên Sát Vương nội tâm chấn động, còn có chút cho phép sợ hãi. Hắn vì sao có thể thành lập ma tộc đế quốc thống nhất chiến tuyến, đem ma nữ quốc cùng dực tộc tạo nên chiến xa? Cũng là bởi vì trong tay hắn chiêu bài đế niết công chúa, có viễn cổ ác ma, thậm chí viễn cổ ma vương bộ phận huyết thống. Người khác không biết, thế nhưng trong lòng hắn lại tinh tường biết, cái này đế niết công chúa vốn là thân chính là Tắc Luân vợ Nghiêm Lại Nhi, mặc dù nàng đã mất đi bất kỳ trí nhớ gì, thế nhưng ngẫm lại cái khả năng này cũng để cho người sợ hãi a. Sau này ma tộc đế quốc hoàng đế đúng là đế niết, thế nhưng hắn ở trong lòng cũng sớm đã đem đế niết công chúa gả cho Thiên Sát thái tử. Nói chung, ma tộc đế quốc hoàng đế nhất định sẽ xuất từ hắn Thiên Sát gia tộc, ai chống đỡ hắn đường đều phải chết. Như vậy xem như nguyên bản ma tộc cùng chủ Lan Lăng, đương nhiên càng phải chết. Nếu như không phải biết được Lan Lăng thân phận chân thật, như vậy Thiên Sát vương có lẽ sẽ đáp ứng đường nhân thỉnh cầu, dẫn đầu cường đại võ giả quân đoàn kiểm chế Na Huyết công chúa. Đường nhân nói, giết chết ma đế. Vậy ma tộc sau này đây? Vậy sau này ra sao chống đỡ Thánh Điện Thần Long đây? Thiên Sát vương vốn không muốn mở miệng, nhưng đã xé rách ra mặt, vậy cũng không sao, trực tiếp giữa đường, ta tại sao muốn chống đỡ Thánh Điện Thần Long? Đế ma đã có thể thống nhất phía Bắc Man Hoang, sau đó cùng Thánh Điện Thần Long ký bí mật điều ước, ta lẽ nào lại không thể với? Thánh Điện Thần Long cao cao tại thượng, có thể chứa chấp một người ma đà đế quốc, lẽ nào liền không tha cho ta ma tộc đế quốc? Cùng lắm thì ta đổi tên gọi làm Thiên Sát đế quốc, cũng có thể đi. Tiểu giác cả xạ vương đường nhân không dám tin nhìn Thiên Sát vương. Lúc trước, hắn thực sự còn tưởng rằng Thiên Sát vương coi như là ma tộc một người anh hùng, hắn là thật muốn thống nhất ma tộc đế quốc, thật là muốn kết thúc ma tộc tứ phân ngũ liệt trạng thái, là vì muốn chống đỡ thánh điện thần long nô dịch. Thật không ngờ, hắn vẹn vẹn chỉ là muốn thống nhất miền Nam man hoang sau đó lập tức cùng thánh điện thần long tặng tiểu với nhau, thậm chí không tiếp ký một ít sỉ nhục tính chất điều ước. Đường nhân nói, cho đến lúc này, ngươi ra sao hướng dực tộc nói rõ, hướng ma nữ quốc nói rõ, thậm chí hướng đế niết công chúa nói rõ. Đang xây lập ma tộc đế quốc thống nhất chiến tuyến thời điểm, thiên sát vương chính là biểu đạt cùng thánh điện thần long đối kháng ý chí, hắn là ngay trước mặt ma nữ quốc xé bỏ cùng thánh điện thần long hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau. Cũng tránh thức bởi vì như thế, ma nữ vương cùng dực tộc vương mới tránh thức thêm vào thiên sát vương phe cánh. Thiên sát vương âm lệ mà nhìn chằm chằm đường nhân, không nói lời nào, lộ ra quỷ dị khó lường nụ cười. Chờ hắn đánh bại Na Huyết, chân chính thành lập ma tộc đế quốc, vậy dực tộc vương, ma nữ vương thức thời hoàn hảo, nếu như không thức thời, đương nhiên là có mới nối cũ kết cục. Thậm chí, thiên sát vương là mượn thánh điện thần long sức mạnh tới có mới nối cũ. Đường nhân nói, thiên sát vương, ngươi lẽ nào là có thể chịu được thánh điện thần long nô dịch toàn bộ thế giới, nô dịch toàn bộ ma tộc. Thiên sát vương thản nhiên nói, giả vờ không biết nói là được rồi. Thánh điện thần long cũng sẽ không tới thu thuế, cũng sẽ không phái một người thái thượng hoàng tới trên đầu ta. Có ở trên trời một người thánh điện thần long chấn được, rồi lại không đến đoạt ta quyền lực, có cái gì không tốt sao? Tiểu giác cả xạ vương đường nhân nội tâm không gì sánh được thê lương, ngửa mặt lên trời cười nói, ma tộc không mất, rõ ràng thiên lý khó dung a, ta vốn tưởng rằng ma tộc liên minh một đống đê tiện ích kỷ ma vương, ngày tộc luôn luôn cá biệt anh hùng đi, thật không ngờ ngươi và giặc cả xạ vương bọn họ hoàn toàn là cá mẹ một lứa a. Thiên sát vương thở dài một tiếng nói, đường nhân, anh hùng đã sớm chết xong rồi, thực sự. Thế giới này ai là anh hùng? Dám đối với kháng mệnh vận, dám đối với chống thánh điện thần long nô dịch chính là anh hùng. Nhưng là bọn hắn đều chết hết, quỷ vương chết, tắc luân chết, khương thượng cũng sẽ chết, ta. Thiên sát vương còn chưa nói hết, trực tiếp cắt đứt. Đường nhân, bọn họ cũng không anh hùng, mà là ngu xuẩn, biết rõ sự tình không thể làm mà thôi, chính là ngu xuẩn. Nghịch thiên mà đi, chính là ngu xuẩn. Thiên sát vương nói, cho nên, Lan Lăng phải ngủ con gái của ta liền ngủ đi. Muốn cho đế ngưng cùng ta cắt đứt phụ nữ quan hệ, liền cắt đứt đi. Muốn để cho nàng mang thai, cũng tùy tiện đi. Xóa sạch đứa nhỏ sau đó, nàng còn một người ma tộc cô gái xinh đẹp. Đường nhân nói, ngươi không có như vậy yêu con gái của mình a? Thiên sát vương nói, ta sẽ biểu hiện yêu vô cùng. Tiểu giác cạ xạ vương đường nhân nói, cáo tử. Thiên sát vương nói, chúng ta nói nhiều như vậy chi tâm lời nói, ngươi đem ta mặt mũi thực thấy sạch sẽ, ngươi cho là còn có thể đi sao? Ở lại đây đi, ta nhất định phải giết chính là ngươi. Thiên sát vương một tiếng thở dài. Sau đó vài cái bóng đen trong nháy mắt ẩn hiện, vây quanh toàn bộ đại điện. Bốn người cấp ma thánh cường giả, mà thiên sát vương là cấp á vương cường giả. Tiểu giác cả xạ vương đường nhân là nghịch thiên yêu nghiệt, nhạy bén tuyệt đỉnh, vẹn vẹn ba mươi mấy tuổi liền đạt tới hắn tu vi đỉnh phong. Nhưng mà, huyết mạch của hắn thiên phú là có cực hạn. Lực chiến đấu của hắn tuy rằng vượt qua cha giác cả xạ vương, hắn mặc dù sẽ phân thân thuật, biết ngụy tinh thần lực công kích, hắn đối với năng lượng học lý giải siêu phàm thoát tục. Nhưng là, hắn cũng vô pháp trái với năng lượng học định luật. Đi đánh bại bốn người ma thánh đồng thời, còn muốn đánh bại một người cấp á vương cường giả. Cho nên, hắn giống như đã định trước chết không có chỗ chôn. Trên cái thế giới này, cũng giống như không có bất kỳ người nào có thể cứu hắn. Có chút em gái không cần trêu, bởi vì nàng sẽ đến trêu ngươi, Lan Lăng còn chưa từng thấy qua con gái to gan như vậy. Thế này chọc giận, ác độc như vậy, vừa biểu hiện thế này không khuyết điểm con gái. Hận ngươi, sẽ phải trăm phương nghìn kế giết chết ngươi, nghĩ hết biện pháp đối phó với ngươi. Thích ngươi. Liền trăm phương nghìn kế câu dẫn ngươi, thời thời khắc khắc muốn đem ngươi đẩy ngã, nếm thử ngươi tư vị. Lúc này Lan Lăng thực sự giống như bản thân biến thành đường tăng giống nhau, mà công chúa đế ngưng chính là muốn ăn đường tăng thịt vòng tơ tầm động nữ yêu tinh. Đế ngưng tiểu công chúa gần như mỗi một phút đồng hồ đều ở đây treo chọc hắn. Mỗi một câu nói, mỗi một tên biểu tình, mỗi một đạo ánh mắt đều tràn đầy lửa nóng. Hết lần này tới lần khác, nàng lại là cái loại này hung ác, cùng dã, rồi lại ngây thơ không khuyết điểm con gái. Ta dùng ôn dịch kịch độc giết chết người viêm ma kỳ mấy vạn người, ngươi không đau hận ta. Công chúa đế ngưng nói, ngươi chẳng lẽ không nghiêm phạt ta sao? Một vạn người đánh một cái ta cái mông, ra sao? Loại này nhìn như ngây thơ không khuyết điểm câu dẫn, quả thực khiến người ta bất ngờ không kịp đề phòng. Nàng trong lời nói, không chút nào đem bị nàng hại người chết để ở trong lòng. Nàng không có chút nào che giấu, bởi vì nàng bản thân chính là nhìn kỹ dân đen như là chuyện vặt. Về viêm ma kỳ ôn dịch, bởi vì có tấm gương ma vương phân thân tồn tại, nó có thể quản chế năm đại thành bên trong bất cứ người nào, cho nên gây gieo họa cũng không rất xưa, nhưng cực kỳ thảm liệt. Đương nhiên, Lan Lăng từ Vân Ách Vương Thành lúc trở lại, hết thể đều đã kết thúc. Là dưới sự chỉ huy của Câu Ly, tiêu diệt vậy trận đáng sợ ôn dịch. Thậm chí hắn đều không có được cực kỳ cặn kẽ báo cáo, chẳng qua là có hơn 10 trang giấy văn bản báo cáo. Lan Lăng chỉ ở trong báo cáo thấy, ôn dịch chết 9 vạn 7 ngàn người, nhưng là vì ngăn chặn truyền nhiễm, Câu Ly vừa đốt chết 13 vạn người. Mà người khởi xướng, chính là trước mắt cái này ngây thơ không khuyết điểm, tuyệt mỹ hung ác bé gái. Như vậy bé gái Tắc Luân lúc trước giết chết qua một người, là Hải Cương một người con gái nhỏ, cụ thể tên gọi là gì thật sự có những quên mất. Trời sinh hung ác, trời sinh đối nhau mệnh coi khinh. Hung ác, Lan Lăng có thể tiếp thu, thế nhưng ngu xuẩn lại không được, mà Hải Cương dự định gả cho Tắc Luân cái tên con gái nhỏ không chỉ hung ác, hơn nữa ngu xuẩn, cho nên bị giết chết. Như vậy trước mắt cái này công chúa đế ngưng đây. So với Hải Cương con gái nhỏ còn muốn hung ác, hời hợt giết chết hơn 10 vạn người, lúc trước nàng rõ ràng trướng mắt Lan Lăng, nhưng là bởi vì Lan Lăng cự tuyệt và nàng thông ra, cho nên quyết tâm muốn giết chết Lan Lăng cả nhà, hơn nữa đã xuất thủ, chẳng qua là bị tiểu giặc cả xạ vương đường nhân ngăn trở mà thôi. Lan Lăng nói, nghe nói, ngươi lúc đó bị đường nhân sợ đến kẻ ra quần. Đúng vậy, có muốn hay không ta lại biểu thị một lần cho ngươi xem. Đế ngưng tiểu công chúa nói, ánh mắt rục dịch. Nàng nóng bỏng có dũng khí không sợ hãi, thực sự ngay cả Lan Lăng đều có chút ăn không tiêu. Câu Ly, Ách Vận thần nữ mang theo tử vong võ sĩ đoàn vào Trung Giã Thành, Nam Mục Thành, Bắc Ninh Thành liều mạng xây dựng địa ngục ngưng ma trận tháp năng lượng, hết ngày dài lại đêm thâu, không ngủ không nớt. Tiểu giác cả xạ vương đường nhân đi gặp đế niết, đi gặp thiên sát vương, mệt mỏi. Mà Lan Lăng, thì vào Viêm Ma trong thành thảnh thơi mà tán gái. Hai người nói, bức thư ngựa tùy cương, thiên mã hành không. Uống rượu với nhau. Đánh đàn. Lan Lăng rất ghét nhất đánh đàn, cũng nhặt lên. Hắn rất ghét nhất vẽ một chút, cũng nhặt lên. Không chỉ đánh đàn cho đế ngưng nghe, trả lại cho nàng vẽ một bức tranh chân dung. Đồng thời còn muốn thời thời khắc khắc chống đỡ nàng tiến công, bởi vì nàng bình thường biết mang tay nhỏ bé tiến vào Lan Lăng trong quần áo mặt sờ loạn, bất cứ lúc nào có lột mất Lan Lăng quần áo động tác, Lan Lăng còn muốn liều mạng coi chừng mới không còn. Hai người sớm chiều ở chung, chơi một ngày một đêm. Cuối cùng, hai người lộ túc vào hoang giao dã ngoại đỉnh núi. Công chúa đế ngưng đột nhiên hỏi, Lan Lăng, nghe nói Na Huyết công chúa nhớ muốn gả cho ngươi. Lan Lăng nói, ngươi cái lỗ thai dài như vậy. Công chúa đế ngưng thổ liễu thổ trắng non đầu lưỡi, đôi mắt xinh đẹp như tơ nói, đầu lưỡi ta dài, ngươi có muốn hay không nếm thử. Ta là bà nói nhiều. Lan Lăng cười. Công chúa đế ngưng nói, ngươi vẫn không trả lời ta đây, ngươi vì sao cự tuyệt. Lan Lăng nói, bởi vì nàng muốn cười ở trên người ta. Công chúa đế ngưng nghiêng người, cũng cười ở Lan Lăng trên lưng nói, vậy ta cũng muốn cười ở trên người ngươi. Tiếp tục, nàng trực tiếp bắt đầu cởi mặc áo, giải váy. Lan Lăng nói, ngươi làm gì thế? Ngủ a, làm nam nữ thích việc làm a. Công chúa đế ngưng nói, một đêm tình cảm a, không cần ngươi phụ trách, ngủ hết ta đã đi, ngươi cũng không cần lo lắng biết có cái gì cơ mật rơi vào mắt của ta trong đó. Sau đó nàng rất nhanh mang mặc áo lột tận dụng, đang nâng mặt Lan Lăng hôn lên. Không được. Lan Lăng mang mặt của nàng đẩy ra. Ba đều không được. Đế ngưng tiểu công chúa hỏi. Thực sự không được. Lan Lăng nói. Được, không được là không được đi. Công chúa đế ngưng đứng dậy, một lần nữa mặc xong quần áo. Sau đó, nàng xoay người rời đi. Đông nhiên, quay đầu nói, ngươi đã không ngủ ta, vậy ta cho ngươi biết một việc. Vào vài ngày lúc trước, cái tên giống như gọi đế minh, đã tới ta thiên sát vương thành. Sau đó, nàng liền đi thật, như là trong đêm tối một người tinh linh. Lan Lăng nghe thấy đó, thân thể run lên bần bật, sau đó liều mạng đi Viêm Ma thành phương hướng lao điên cuồng. Tiểu giác cạ xạ vương đường nhân, có nguy hiểm đến tính mạng, cựu tử nhất sinh. Đế ngưng tiểu công chúa, hung ác cổ quái, lại lớn mật lại sợ chết. Thế nhưng, nàng rất nhạy bén, tràn đầy cá tính. Nàng tìm đến Lan Lăng là bởi vì, thực sự muốn cùng Lan Lăng phát sinh một ít gì, mặc dù nàng biết Lan Lăng không có khả năng lấy nàng, nhưng nàng cũng không có muốn cùng Lan Lăng có cái gì sau này. Không chú ý thiên trường địa cửu, chỉ quan tâm đã từng có, chẳng qua là cùng loại nếm thử đường tăng thịt mà thôi. Nếu như Lan Lăng ngủ nàng, đó chính là một đêm tình cảm, hừng đông sau đó đường ai nấy đi, nàng sẽ không nói ra chuyện này, cũng sẽ không quản Lan Lăng chết sống, mặc dù đối với hắn rất tâm động, nhưng đã chưa ngủ nữa không phải sao. Thế nhưng Lan Lăng không có ngủ nàng, bởi vì đấy lòng vậy một tia trách nhiệm cùng thương tiếc. Thế là, đế ngưng tiểu công chúa cũng đem nội tâm, biến thành tình cảm. Đem đế minh bí mật bái phỏng thiên sát vương sự việc báo cho biết, mặc dù không biết đường nhân gặp nạn, thế nhưng nàng biết chuyện này đối với Lan Lăng cực kỳ then chốt, thậm chí là sống chết tồn vong. Mà nàng nói ra bí mật này, coi như là đối với cha một loại phản bội, nhưng nàng còn nói ra, trả thù Lan Lăng thương tiếc. Mà Lan Lăng nghe được Đế Ngưng nói ra chuyện này, Na Huyết đầu tiên tâm phúc Đế Minh đã từng bí mật bái phỏng qua Thiên Sát Vương. Hắn lập tức chỉ biết, tiểu giặc Cạ Xạ Vương Đường Nhân có nguy hiểm đến tính mạng. Đế Minh đi bái phỏng Thiên Sát Vương, là muốn bất chấp thật lớn đó nguy hiểm, thế nhưng hắn đi, tự nhiên là để cho Thiên Sát Vương đối với Lan Lăng thấy chết mà không cứu được, không nên nhúng tay hắn diệt Lan Lăng sự việc. Đế Minh cùng Thiên Sát Vương là kẻ thù, như vậy đến tột cùng loại nào dưới tình hình, sẽ làm Thiên Sát Vương cùng Đế Minh dứt bỏ đối lập, nhất trí đối ngoại đây. Đó là đương nhiên là một bộ cực kỳ chuyện trọng yếu phi thường, ví như Lan Lăng chính là diệt thế Ma Đế Tắc Luân. Ma Đế A, chính là ma tộc cộng chủ A, chỉ có trước giết chết hắn, Thiên Sát Vương gia tộc sau này mới có thể ngồi vững vàng ma tộc đế quốc hoàng đế vị trí. Cho nên, Thiên Sát Vương muốn giết chết Lan Lăng tâm tình, đại khái so với Đế Minh còn muốn bức thiết một chút. Lan Lăng tại sao để cho Đường Nhân đi thuyết phục Thiên Sát Vương? Bởi vì kiềm chế Na Huyết đề nghị này đối với Thiên Sát Vương có lợi mà vô hại, mà cái gọi là công chúa Đế Ngưng chính tiết, cũng chỉ là tại đây đơn giản trên cân tiểu ly thả một quả không ảnh hưởng toàn cục kiếp mã mà thôi, chỉ là vì cho Thiên Sát Vương một người dưới bậc thang, Thiên Sát Vương bản thân phải sẽ đáp ứng. Nhưng mà, Thiên Sát Vương một khi biết Lan Lăng chính là Tắc Luân, chính là diệt thế Ma Đế. Như vậy hắn trăm phương nghìn kế đều có thể giết chết Lan Lăng, Đường Nhân đã định trước đổ lao vô công. Cái này cũng đáng sợ nhất là Đường Nhân quá thông minh, Thiên Sát Vương không đáp ứng xuất binh kiểm chế Na Huyết là không bình thường, hắn vừa không có ký kết cái gì nửa tháng hiệp định, như vậy hắn nhất định sẽ làm ra nguyên nhân. Đường Nhân giống như Lan Lăng, đối phương không có mở miệng, chỉ biết hắn đang suy nghĩ gì. Một người biểu tình, một ánh mắt, hắn cũng có thể đoán ra ngươi suy nghĩ trong lòng. Cho nên Thiên Sát Vương một chút chút dấu vết cũng có thể nhìn ra mánh khỏe, Đường Nhân cũng nhất định sẽ nhìn ra Thiên Sát Vương xuyên qua Lan Lăng thân phận. Thế nhưng hắn hết lần này tới lần khác vừa cao thượng như vậy ngây thơ, một khi phát hiện Thiên Sát Vương cải biến, hắn không phải che giấu mình, mà là biết dùng bi phẫn thái độ cở trách Thiên Sát Vương bất trung. Mà cho đến lúc này, Thiên Sát Vương sẽ kéo xuống tất cả mặt nạ, giết chết Đường Nhân. Nhiều như vậy tiền căn hậu quả, Lan Lăng vẹn vẹn chỉ dùng không được nửa giây liền để ý rõ ràng. Cho nên, Đế Ngưng tiểu công chúa nói ra Đế Minh bí mật bái phỏng Thiên Sát Vương thành sự việc sau đó, Lan Lăng lập tức nghĩ đến Đường Nhân có nguy hiểm đến tính mạng, cấp tốc. Phải cứu vớt Đường Nhân, lập tức, bất kể bất kỳ giá nào. Chương 811, cứu Đường Nhân ra. Đấy Đông Hải. Trở về Viêm Ma thành sau đó, Lan Lăng vắt hết óc, đang nghĩ nên như thế nào cứu Đường Nhân. Đường Nhân không là tử vong võ sĩ, cho nên Lan Lăng không cách nào cách hơn mấy ngàn nghìn dặm cùng hắn giao lưu. Hơn nữa, khoảng cách Đường Nhân rời khỏi đã một ngày một đêm, lúc này hắn đã đi trước Thiên Sát tộc trên đường, muốn ngăn cản hắn đã rất khó, then chốt Lan Lăng không biết hắn ở nơi nào. Thế nào cứu hắn? Dùng thời gian nhanh nhất đi tìm đến Niết, để cho nàng đứng ra cứu Đường Nhân. Phương pháp này được không? Đế Ngưng cũng nhất định sẽ đồng ý, thế nhưng thời điểm không còn kịp rồi. Đương nhiên, tìm Ma Nữ Vương đi cứu Đường Nhân cũng có thể, nhưng đồng dạng thời điểm không còn kịp rồi. Lan Lăng phải lập tức đi Thiên Sát Vương thành, đại khái chậm một chút chút đều không được. Thế là, Lan Lăng mang theo Huyết Lang Vương, mang theo Ách Vận Thần Nữ Thủy hướng trước, dùng tốc độ nhanh nhất hướng phía Thiên Sát Vương thành bay đi. Thậm chí, gián đoạn trung giã thành ngưng ma trận tháp năng lượng xây dựng cũng sẽ không tiếc. Đường Nhân nhất định phải cứu, bằng không Lan Lăng không cách nào tha thứ bản thân. Ma Ách Vận Thần Nữ Thủy Hồng trước nghe được Đường Nhân bị bắt sau khi đi, lập tức đáp ứng cùng nàng đang đi cứu rút. Bởi vì ở trong mắt Thủy Hồng trước, Đường Nhân là một người rất tốt, chí ít so với Lan Lăng tốt gấp trăm lần. Sau nửa canh giờ, Lan Lăng, Ách Vận Thần Nữ Thủy Hồng trước đuổi kịp về nhà Đế Ngưng tiểu công chúa. Sau đó, Lan Lăng một tay lấy nàng bắt được, nói: Đường Nhân có thể rơi vào người trong tay phụ thân, có nguy hiểm đến tính mạng, ta bắt ngươi làm con tin, dùng tánh mạng của ngươi uy hiếp cha ngươi, để cho hắn yên tâm mất Đường Nhân có được hay không. Đế Ngưng tiểu công chúa bất khả tư nghị nhìn Lan Lăng, dù cho lấy hung ác, cũng không cách nào hiểu được Lan Lăng vô sỉ. Ta văn ngươi, ta còn coi như là ngươi ân nhân à, đem thế này bí mật trọng yếu nói cho ngươi biết, ta có thể là mới vừa phản bội cha Thiên Sát Vương. Trước một giờ còn khanh khanh ta, thương tiếc thương yêu. Hiện tại sẽ phải lấy ta làm con tin. Đế Ngưng tiểu công chúa nói, là con tin giả đúng không? Sẽ không làm thương tổn tính mạng của ta. Tận lực Lan Lăng nói, vì thúc ép cha ngươi, có thể trận biết đâm ngươi một kiếm, hoặc là vào trên cổ đồng dạng đao. Đế Ngưng tiểu công chúa ngơ ngác nhìn Lan Lăng nói, ngươi vô sỉ, ta cuộc đời ít thấy. Tiếp tục nàng nói, ta cũng rất muốn giúp ngươi, nhưng là của ta phân lượng chưa đủ, còn chưa đủ để cho làm con tin. Phụ vương ta giống như cực kỳ vô cùng thương yêu ta. Nhìn kỹ ta như là của quý, nhưng cũng chỉ là giống như ngươi muốn bắt làm con tin, đại khái cần ta anh, Thiên Sát Thái Tử, đó mới là phụ vương của quý. Lan Lăng nói, vậy ca ca của ngươi Thiên Sát Thái Tử ở nơi nào? Ra sao bắt được hắn? Đế Ngưng tiểu công chúa nói, nếu như ta không nói, ngươi biết giết ta. Không phải, thế nhưng biết hủy dung ngươi. Lan Lăng nói, ngươi nếu chưa đủ phân lượng trở thành cha ngươi người bản chất, vậy liền trở thành ngươi người của mình bản chất. Đế Ngưng tiểu công chúa lại ngơ ngác nhìn Lan Lăng, nhìn trên cổ dao găm, nói, Lan Lăng, ngươi vô sỉ, ta cuộc đời ít thấy. Mấy canh giờ sau đó, Lan Lăng, ách vận thần nữ thủy hướng trước, Huyết Lang Vương len lén lẻn vào Thiên Sát Vương Thành, sau đó vào Đế Ngưng tiểu công chúa bán đứng dưới, hắn mang Thiên Sát Thái Tử bắt sống. Thiên Sát Thái Tử tu vi rất châu bò, cũng đạt tới cấp ma thánh, hơn nữa một khi biến thân phản tổ ác ma sau đó càng cường đại hơn. Nhưng mà, ách vận thần nữ Thủy Hồng trước là đỉnh cấp ma thánh. Cho nên, Thiên Sát Thái Tử bị bắt. Sau đó, tuy ách vận thần nữ Thủy Hồng trước, Huyết Lang Vương đưa Thiên Sát Vương cung vạn mễ ra nơi ấy. Huyết Lang Vương giống to, Thiên Sát Vương, mau thả tiểu giặc cả xạ vương đường nhân, bằng không ta mang con trai ngươi rõ ràng triệt sản mất, cho ngươi không người nối nghiệp. Thiên Sát Vương bên trong cung điện. Thiên Sát Vương nói, chúng ta nói nhiều như vậy chi tâm lời nói, ngươi đem ta mặt mũi thực thấy sạch sẽ, ngươi cho là còn có thể đi sao? Ở lại đây đi, ta nhất định phải giết chính là ngươi. Thoại âm rơi xuống, bốn người cấp ma thánh cường giả xuất hiện mang đường nhân vây quanh, lập tức hướng đường nhân phát động công kích. Thiên Sát Vương tự giữ thân phận, không có tự mình động thủ, mà là dùng một cổ cường đại năng lượng khí tức chấn áp toàn bộ đại điện, khiến cho đường nhân hoàn toàn không cách nào chạy trốn. Chiến đấu ngay từ đầu. Đường nhân nổi lên đã lâu ngụy tinh thần lực lập tức phát sinh bạo kích, muốn giết thật nhanh một tên trong đó ma thánh. Thế nhưng, hắn ngụy tinh thần lực công kích trực tiếp đụng phải một đạo năng lượng bích, Thiên Sát Vương xuất thủ. Cứ như vậy, hắn muốn hoàn toàn bằng vào tu vi của mình, bằng vào đối với năng lượng học đặc thù lý giải mà chiến đấu. Chiến đấu kịch liệt một khắc đồng hồ. Đường nhân lấy một địch bốn, không rơi xuống hạ phong. Thế nhưng, mỗi một lần vào thời khắc mấu chốt, mỗi một lần hắn chặn đánh bại thậm chí tiêu diệt một tên ma thánh thời điểm, Thiên Sát Vương sẽ xuất hiện can thiệp. Đây quả thực so với hắn tự mình kết cục càng ghê tởm, hoặc là ngươi trực tiếp tiến lên động thủ, hoặc là ngươi khoanh tay đứng nhìn. Ngươi một bên tự giữ thân phận, một bên có nhiều lần động thủ can thiệp, rõ ràng biểu người lập đền thờ. Nửa giờ sau, đường nhân rơi xuống hạ phong. Ba khắc sau, lấy một địch bốn phía dưới, đường nhân tu vi gần như hao hết. Ta chết, kỳ thực đối với Lan Lăng không có tổn thất bao lớn. Đường nhân thở dài nói, ta chết, dù cho không thể giết ngươi, cũng tốt nhất vào trên người ngươi lưu một cái động lớn đi. Tiếp tục, đường nhân trong nháy mắt sẽ phải thả ra năng lượng trái tim lỗ đen vòng xoáy, hoàn toàn thả ra. Không chỉ làm cho cả năng lượng vòng xoáy triệt để thôn vệ tánh mạng của hắn, huyết thống năng lượng, còn muốn chế tạo ra một người cường đại lỗ đen báo táp, tập kích Thiên Sát Vương. Đường nhân dù cho muốn chết, cũng chỉ có thể chết ở trong tay mình, cũng phải cấp Thiên Sát Vương lưu lại cả đời khó có thể phai mờ vết thương. Nhưng mà chính là ở phía sau. Một vạn mễ ra vang lên Huyết Lang Vương thanh âm. Thiên Sát Vương, mau thả tiểu giặc cả xạ vương đường nhân, bằng không ta mang con trai ngươi rõ ràng triệt sản mất, cho ngươi không người nối nghiệp. Ách vận thần nữ Thủy Hồng trước, dùng đặc thù địa ngục ngưng thân thuật mang Thiên Sát Thái Tử trói buộc. Mà Huyết Lang Vương, mang loan đao để ngang Thiên Sát Thái Tử trên của quý. Thiên Sát Vương gặp đó, râu tóc đốn trương, viền mắt muốn liệt. Thế nhưng ngay sau đó, hắn trong lòng dâng lên một cổ kinh hãi, có phải hay không Lan Lăng đã ở? Nếu như có thể thừa cơ giết cái này ma đế, vậy thật cơ hội ngàn năm một thở. Lan Lăng, ta biết ngươi ở đây, hiện thân đi. Thiên Sát Vương lạnh giọng nói. Huyết Lang Vương cười lạnh nói, Lan Lăng bệ hạ đi vắng, hắn không có ngu như vậy, biết rõ ngươi biết thân phận của hắn sau đó, muốn giết đó sau đó mau, còn chạy đi tìm cái chết. Lời này vừa ra, Thiên Sát Vương nheo mắt lại, lập tức phóng xuất ra cường đại tinh thần lực, lục soát xung quanh mấy vạn mễ. Mặc dù hắn không có chân chính gặp qua Lan Lăng, thế nhưng hắn tin tưởng chủ của yêu tinh, diệt thế ma đế năng lượng khí tức là ma như thế. Kết quả, hắn không có chút thu hoạch gì. Thế là, hắn phải đối mặt một người lựa chọn. Giết chết đường nhân, mau thả đường nhân. Không có bất kỳ do dự nào, Thiên Sát Vương liền làm ra lựa chọn. Mau thả đường nhân, bởi vì con hắn nếu như bị giết, hoặc là bị thiến, vậy hắn hoặc là tái sinh một đứa con trai, hoặc là liền đoạn tuyệt hy vọng. Nếu như là Lan Lăng vào, như vậy hy sinh Thiên Sát Thái Tử mà giết chết Lan Lăng chưa chắc không đến. Nhưng lời đường nhân nói, liền không cần phải. Thiên Sát Vương nói, đường nhân, ngươi ứng với nên biết phải làm sao. Câm miệng của ngươi lại theo sau, không nên nói một chữ cũng không cần nói. Bằng không tự ta sẽ biến thành thích khách, đi giết mất Lan Lăng. Đường nhân nói, ngươi không cần uy hiếp ta, nên làm như thế nào ta hiểu. Thiên Sát Vương nói, hơn nữa, dù cho ngươi nói cho ma nữ vương, nói cho đế niết ta mặt mũi thực, người khác cũng chưa chắc sẽ tin. Bởi vì, ngươi đã cùng Lan Lăng học xấu, thay đổi vô sỉ. Đường Nhân không trả lời, nói thẳng, cáo tử. Đường Nhân trực tiếp rời đi, Thiên Sát Vương không có ngăn cản. Ba người mang theo Thiên Sát Thái Tử rời khỏi Vương Thành vài trăm dặm sau đó, cùng Lan Lăng tụ họp, sau đó mang Thiên Sát Thái Tử thả ra, trở về Viêm Ma Thành. Thiên Sát Thái Tử chẳng qua là lạnh lùng nhìn chằm chằm Lan Lăng, gàn từng chữ, ngươi, gần như phá hủy ta. Quả thực như vậy, ngay trước Thiên Sát Vương Thành vô số người mặt, Thiên Sát Thái Tử bị bắt làm tù binh, hơn nữa bị uy hiếp triệt sản, quả thực chật vật không chịu nổi, hơn nữa lúc trước Vân Ách Vương Thành thất bại thảm hại, thanh danh của hắn gần như lại cũng vô pháp cứu vãn. Lan Lăng tiến lên, vỗ vô bờ vai của hắn nói, tin tưởng ta, cái này không tính là cái gì, ngươi là muốn kết hôn đế niết công chúa người, ngươi là muốn chân tránh chấp trưởng ma tộc đế quốc đàn ông. Điểm ấy bất lợi, mới chưa đến trưa. Sau đó, bốn người cưỡi con chi mẹ dạ ba đầu, dùng tốc độ nhanh nhất rời đi, đem ba con quỷ diêu nhưng ở phía sau. Cách đó không xa, đế ngưng tiểu công chúa trốn ở trong bóng tối, đưa mắt nhìn Lan Lăng đám người rời đi. Chuyện này phát triển cho tới bây giờ cái này hoàn cảnh ngoài nàng ngoài dự đoán, thế nhưng nàng cũng không hối hận. Lúc trước tất cả mọi người nghĩ nàng là một người phản bội hung ác con gái, hiện tại phải có người bắt đầu dần dần hiểu rõ nàng. Đường Nhân đối với Lan Lăng tới cứu không có bất kỳ cảm tạ, bởi vì không cần. Làm sao ngươi biết ta gặp nạn? Đường Nhân hỏi. Lan Lăng nói, ta không có ngủ đế ngưng, cho nên hắn nói cho ta biết, đế minh đã từng mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng, lén lút bái phỏng qua Thiên Sát Vương Thành. Đường Nhân ngạc nhiên nói, tiểu cô nương này, so với chúng ta trong tưởng tượng nhạy bén nhiều lắm, cũng đặc thù nhiều lắm. Đúng vậy, một người có can đảm trực diện bản thân kẻ ra quần con gái, nhất định là lợi hại. Lan Lăng nói. Đường Nhân nói, đế niết đường không đi thông, ma nữ quốc đường cũng không có đi thông, Thiên Sát Vương đường cũng không có đi thông. Thậm chí, đế minh không tiếc mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng cũng muốn đi vào Thiên Sát Vương Thành, báo cho biết ngươi thân phận chân thật, cái này đều đại biểu một việc. Lan Lăng nói, đại biểu Na Huyết sẽ không giống những người khác giống nhau, xuất ra 7-8 lần, chừng 10 lần sức mạnh tới diệt chúng ta, sau đó liền tự cho là vô tư. Để bảo đảm vạn vô nhất thất, nàng nhất định sẽ tự mình động thủ. Đường Nhân nói, có thể kiềm chế Na Huyết, cũng chỉ có 3 người này. Thế nhưng đế niết cùng Thiên Sát Vương, đều đã ngồi xem người diệt vong. Cái này 3 bộ đường đều tuyệt, nếu như Na Huyết cùng đế minh đồng loạt ra tay, chúng ta đế quốc Viêm Ma không có cơ hội, nhất định sẽ diệt vong. Lan Lăng lặng im. Huyết Lang Vương lặng im, Thủy Hồng trước lặng im. Muốn kiềm chế Na Huyết, nhất định phải xuất động một người cấp Á Vương cường giả. Bằng không phóng xuất ra băng nhân. Không, tuyệt đối không được. Dù cho phóng xuất ra băng nhân, hắn cũng là hoàn toàn không cách nào khống chế, không chỉ không cách nào kiềm chế Na Huyết, ngược lại khiến cho Thiên Sát Vương thế lực chưa từng có bành trướng. Vì nay đó kế, Lan Lăng chỉ có một biện pháp. Hắn tất cả không muốn làm như vậy, bởi vì thực sự rất vi phạm hắn xem như ma đế đó tôn nghiêm. Thế nhưng đối mặt đế quốc Viêm Ma bị diệt nguy cơ, hắn không được không làm như vậy. Lại một lần nữa kêu gọi giặc cả xạ quỷ mẫu quân đoàn xương khô, đã từng quỷ vương đế quốc khô lâu đại quân. Chi này cường đại quân đoàn ra tay, khẳng định có thể kiềm chế Na Huyết công chúa, không cho nàng xuất thủ và đế minh vây thế gọng kìm đế quốc Viêm Ma. Lan Lăng vào não vực bên trong nói, câu ly, chuẩn bị cho tốt quỷ vương giới. Sau đó, hắn hướng Đường Nhân nói, các ngươi tiếp tục xây dựng ngụy địa ngục ngưng ma trận tháp năng lượng, ta muốn đi xem đi đáy Đông Hải. Đường Nhân nói, quỷ vương đế quốc quân đoàn xương khô. Lan Lăng gật đầu nói, đúng. Đường Nhân nói, bọn họ sẽ không xuất thủ, vào thiên ma quân đánh một trận trong đó, bọn họ đã giúp qua ngươi, bọn họ cùng ngươi liền hô không thiếu nợ nhau. Chủ quân, không phải của ta chủ quân. Bọn họ thuần phục chính là quỷ vương, không phải ma đế. Bọn họ không phải phục tùng mệnh lệnh của ngươi, đối với cứu vớt ngươi cũng hứng thú không lớn, bọn họ mục tiêu duy nhất chính là tìm được quỷ vương, để cho quỷ vương đế quốc Đông Sơn tái khởi. Lan Lăng gật đầu nói, ta biết, cho nên ta muốn cùng bọn họ làm một cái giao dịch. Quân đoàn xương khô chỉ làm một cái giao dịch. Chú thích của bánh, canh thứ nhất đưa lên, lệ xin hỗ trợ, cảm tạ đại gia. Tuần kế, ta tham gia chương trình giao lưu tác giả ở Singapore. Bất quá tuyệt đối sẽ không gián đoạn, hơn nữa mỗi ngày số lượng chữ cũng không phải ít. Chương 812, tình yêu của Duẫn Cơ. Giao dịch với quân đoàn xương khô. Lan Lăng cùng Huyết Lang Vương trở về Viêm Ma Thành. Đường Nhân cùng Thủy Hồng trước đi Trung Giã Thành tiếp tục lắp đặt ngụy địa ngục ngưng ma trận tháp năng lượng. Hắn trở lại Viêm Ma Thành thời điểm, Câu Ly đã chờ ở nơi nào. Lan Lăng không có rớt xuống, hướng Huyết Lang Vương nói, Viêm Ma Thành tất cả, giao cho ngươi. Lúc này thật đúng là Viêm Ma Thành nhất chống rông thời điểm, Huyết Lang Vương lại trở thành tối cao người thủ hộ. Tuân chỉ, bệ hạ. Huyết Lang Vương nói. Huyết Lang Vương đối với Đường Nhân cái này ân nhân cứu mạng rất tùy tiện, nhìn qua giống như cũng không phải rất cung kính, thế nhưng đối với Lan Lăng lễ tiết cũng là cẩn thận tỉ mỉ. Bởi vì hắn đối với Lan Lăng kính trọng lớn hơn cho gần gũi, còn đối với Đường Nhân thì thôi trải qua coi là thân nhân. Câu Ly trực tiếp tới con chỉ mẹ dạ ba đầu, mang theo quỷ vương giới, hướng phía đáy biển Đông Hải bay đi. Mà Viêm Ma thành chỗ cao pháo đài bên trong, Duẫn Cơ đứng ở trên cửa sổ, nhìn Lan Lăng bóng lưng biến mất, không thể ngừng lại một lần nữa khóc ra thành tiếng. Cảm thụ được phía sau Nghê Thường Vương phi khí tức, nàng lại mỏng manh mà lại gần đi tới, khóc thút thít nói, tỷ tỷ, ta làm gì sai sao? Nghê Thường Vương phi nhẹ nhàng ôm nàng, nói, ngươi đương nhiên không có làm sai, hắn dù sao giết cha mẹ ngươi, bất luận cái gì con cái đều không thể tha thứ cửu hận như vậy. Duẫn Cơ nói, chính là, hiện tại ta ngay cả tha thứ cùng không tha thứ quyền lực cũng không có, bởi vì hắn căn bản không để ý. Nghe Thường Vương Phi nói, hắn quá bận rộn, ta cũng đã cực kỳ lâu chưa từng thấy qua Đường Nhân, lúc trước hắn có thể hàng ngày cùng với ta, cha ta chết trận Vân Ách Vương thành thời điểm, hắn ôm ta khóc, nói cả đêm xin lỗi. Duẫn Cơ không nói gì. Nghe Thường Vương Phi nói, ta lúc đó nghe không hiểu lời của hắn, thế nhưng sau lại Lan Lăng dẫn binh đánh bại Thiên Sát Thái Tử, đoạt lại Vân Ách Vương thành. Ta nghe hiểu lời của hắn, kỳ thực hắn là có thể cứu Vân Ách Vương thành. Thế nhưng lúc đó bọn họ không thể cứu, cho nên cha ta chết nhìn qua giống như Đường Nhân cũng có trách nhiệm, từ trình độ nào đó hắn cũng là kẻ thù giết cha ta. Nhìn thấy viền vách núi có người rơi xuống cũng không đưa tay, cũng giống như là giết người. Duẫn Cơ nói, vậy ngươi hận hắn sao? Nghe Thường nói, khi ta suy nghĩ minh bạch sau đó, ta cực kỳ thống hận hắn. Muốn tìm hắn nói rõ, muốn đi chất vấn hắn. Thế nhưng rất nhanh hắn đã bận rộn đến hoàn toàn không có cùng ta thời điểm ở cùng một chỗ, ta dần dần tùy thống hận biến thành nhớ. Hiện tại nếu như hắn có thể nho nhỏ theo ta một đoạn thời gian, ta chỉ nguyện ý ôm hắn cái gì cũng không nói. Duẫn Cơ nói, tỷ tỷ, ngươi là để cho ta không nên hận Lan Lăng, để cho ta tha thứ hắn sao? Không. Nghe Thường Vương Phi nói, ngươi và tình huống của ta không giống nhau, hắn dù sao thực sự thân thủ giết cha mẹ ngươi. Mặc dù hắn bản thân đã từng cũng đã chết. Thế nhưng hắn vẫn cái tên hắn, dù cho diện mạo thay đổi, linh hồn vẫn không có thay đổi. Duẫn Cơ nói, vậy ta nên làm cái gì bây giờ? Nghe Thường Vương Phi nói, ngươi đấy lòng nghĩ như thế nào? Duẫn Cơ nói, ta chỉ nhớ hắn ôm ta, không nên như vậy bỏ qua ta, cùng ta vô cùng thân thiết, ta và lên giường. Sau đó ta nữa nhớ có muốn hay không tha thứ, có muốn hay không hận chuyện tình, hắn thế này bỏ qua ta thực sự muốn điên rồi, ta có phải là rất vô dụng hay không, có phải hay không rất không biết xấu hổ. Là rất vô dụng, cũng rất không biết xấu hổ. Nghe Thường Vương Phi nói, thế nhưng, ta cũng vậy thế này phụ nữ vô dụng. Ngươi nếu không cách nào ngăn cản bản thân đi thương hắn tưởng niệm hắn, lại không cách nào ngăn cản bản thân đi hận hắn. Vậy cứ tiếp tục vừa hận vừa yêu đi, không đủ tháo vác vội vã mình làm không muốn chuyện tình, kể cả rời khỏi, hoặc là tha thứ. Có lẽ có một ngày, sự tình liền giải quyết dễ dàng. Bất quá như ngươi vậy tiếp tục chán trường tiếp nữa, thậm chí ngay cả bản chức làm việc đều không hoàn thành, ngươi liền thực sự muốn hoàn toàn mất phương hướng bản thân. Duẫn Cơ nói, chính là, ta chuyện gì đều làm không đi xuống. Nghe Thường Vương Phi nói, vậy buộc bản thân đi làm, mặc kệ hắn thế nào, Viêm Ma Thành luôn luôn nhà của ngươi. Lan Lăng cưới con chỉ mẹ dạ ba đầu hướng phía đáy Đông Hải, Quỷ Vương Đế quốc quân đoàn xương khô liền ẩn nấp ở nơi nào. Vì tốc độ phi hành đạt đến mức tận cùng, con chỉ mẹ dạ ba đầu thậm chí bay đến không khí cực độ loãng tầng bình lưu, mỗi một giờ tốc độ phi hành thậm chí vượt lên trước 2.000 dặm. Dù cho như vậy, cũng gần như bay sơ sơ một ngày một đêm còn muốn lâu. Ở đây giống như thực sự đến tận cùng thế giới. Không chỗ nào không có mặt trận năng lượng ánh sáng, độ nóng cũng thấp đến rồi cực hạn. HTTP. Ở đây đã không có nước biển, chỉ có vô tận màu xanh nhạt băng. Nhiệt độ của nơi này gần như vào âm dưới 178 chục hai bên, dưỡng khí tại đây cũng là dịch thái, căn bản không cách nào hô hấp, không phải năng lượng sinh mệnh căn bản sống không nổi. Cho nên, quân đoàn xương khô tại đây mới tương đối an toàn. Đương nhiên, lúc này ở đây không có bất kỳ quân đoàn xương khô tung tích. Câu Ly giơ lên cao quỷ vương giới. Lan Lăng hô to nói, giặc cả xạ quỷ mẫu, tứ đại quỷ tướng mời hiện thân, ta dùng quỷ vương giới kêu gọi các ngươi. Thế nhưng ở đây lặng lặng không hơi thở. Lan Lăng lại một lần nữa kêu gọi, vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Tại sao có thể như vậy? Quân đoàn xương khô phải là giấu kín tại đây a? Cái này là giặc cả xạ quỷ mẫu nói cho Lan Lăng. Nếu như quân đoàn xương khô cũng không rút một tay, vậy Lan Lăng thật đúng là vô kế khả thi, rất khó ngăn cản đế quốc Viêm Ma đó bị diệt. Cũng không thể thực sự đem băng nhân thả ra ngoài. Lan Lăng đưa qua quỷ vương giới, giống to, toàn bộ quân đoàn xương khô, lập tức hiện thân. Qua loa qua mấy giây sau đó, vô biên vô hạn cứng rắn mặt băng bắt đầu vỡ vụn, sau đó từng người khô lâu từ ngầm sông ra. Càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều. Cuối cùng vô biên vô hạn, sơ sơ 1 triệu quân đoàn xương khô. Cầm đầu, chính là tứ đại quỷ tướng, bọn họ trực tiếp vào trước mặt Lan Lăng nứt đất bước ra. Thế nhưng, không thấy giặc cạ xạ quỷ mẫu. Tứ đại quỷ tướng thân thế đều rất bi thảm, cũng là bị di khí đứa nhỏ, từ nhỏ đều sẽ không nói chuyện, cho nên lúc này cũng vô pháp cùng Lan Lăng tiến hành bất kỳ trao đổi gì. Giặc cạ xạ quỷ mẫu đây? Lan Lăng hỏi. Cầm đầu quỷ tướng lắc đầu, tỏ vẻ đi vắng. Quả thế, giặc cạ xạ quỷ mẫu đi tìm quỷ vương ở nơi nào, mà tứ đại quỷ tướng mang theo quân đoàn xương khô giấu kín tại đây miếng cực độ hàn lãnh thế giới đấy. Lan Lăng nói, giặc cạ xạ quỷ mẫu đi nơi nào? Ta có chuyện trọng yếu thương lượng. Nhưng vào lúc này, cầm đầu một tên quỷ tướng bỗng nhiên ma chơi trong mắt biến đổi, từ trước tán loạn trở nên ngưng tụ, tràn đầy ý chí và trí tuệ. Sau đó, tên quỷ tướng này mở miệng nói chuyện, nhưng phát ra cũng là giặc cạ xạ quỷ mẫu thanh âm. Ma đế bệ hạ, chúng ta đã sớm nói, chủ quân của chủ quân, không phải chủ quân của ta. Cho nên nếu có chuyện gì muốn chúng ta hỗ trợ, liền miễn mở pho miệng, mời trở về đi. Rất hiển nhiên, giặc cạ xạ quỷ mẫu lúc này xa ngoài vạn dặm, nhưng lại là có thể phụ thân vào trên người quỷ tướng cùng Lan Lăng giao lưu. Chúng ta thuần phục chính là quỷ vương bệ hạ, chúng ta sứ mệnh là để cho quỷ vương đế quốc Đông Sơn tái khởi, chuyện của ngài nghiệp không là sự nghiệp của chúng ta. Giặc cạ xạ quỷ mẫu nói, nếu như ta không có nhớ lầm, ngài giải phóng chúng ta tự do nhân tình, chúng ta đã còn qua. 1 triệu quân đoàn xương khô này mặc dù nhiều, nhưng cũng là sau này quỷ vương đế quốc hạt giống, một người cũng không thể ít, không cách nào lại vì ngài hy sinh. Giặc cạ xạ quỷ mẫu cực kỳ đó kiên quyết, không có bất kỳ thương lượng đường sống. Đối với điểm này, Lan Lăng một chút cũng không ngoài ý liệu. Hắn thu hồi quỷ vương rồi nói, ta lần này tới, không phải thỉnh cầu hỗ trợ, mà là làm một cái giao dịch. Giặc cạ xạ quỷ mẫu nói, giao dịch. Chúng ta đối với tất cả năng lượng, tất cả vật chất đều hoàn toàn không có hứng thú. Lan Lăng nói, ta giao dịch là, quỷ vương ở nơi nào? Trong nháy mắt, trong không khí chấn động mạnh một cái, giống như một cổ lực lượng cường đại kích động. Giặc cạ xạ quỷ mẫu tức khắc trở nên vô cùng kích động, the thế nói, ngài có quỷ vương bệ hạ ở nơi nào? Nó ở nơi nào? Mời nói mau. Nếu như ngài biết nó ở nơi nào, đồng thời nguyện ý nói cho chúng ta biết, chúng ta có thể đáp ứng ngài bất kỳ yêu cầu gì. Quỷ vương ở nơi nào? Ta không biết Lan Lăng nói, nếu như hắn dễ dàng mà liền để cho người khác biết hắn ở nơi nào, vậy hắn thì không phải là quỷ vương. Giặc cạ xạ quỷ mẫu thanh âm lập tức liền lạnh xuống, nói, vậy ngài cần tới giao dịch là cái gì? Lan Lăng nói, có một người đã từng tên là Thiên Lang Tinh Thi Quỷ, là ta từ Thánh Điện Thần Long một cái vứt đi phòng thí nghiệm giải phóng ra ngoài, hắn đã từng là Thánh Điện Thần Long một cái cao tầng, ít nhất là dự khuyết thiên không tế sư cấp bậc, thậm chí có thể là thiên không tế sư cấp bậc. Bởi vì đầu góc của hắn bên trong có một người đặc biệt cường đại linh hồn thể, đã từng bị ngộ nhận là chủ của yêu tinh. Thế nhưng ngươi cũng biết, chủ của yêu tinh là ta, mà không phải 390 năm trước hắn. Cho nên ta hoài nghi. Lúc đó cái này Thiên Lang Tinh trong cơ thể linh hồn chính là quỷ vương, ngươi nhận đồng sự hoài nghi này sao? Giặc cạ xạ quỷ mẫu trầm tư chỉ chốc lát, nói, 390 năm trước. Vậy lúc đó cái này Thiên Lang Tinh trong cơ thể linh hồn đây? Lan Lăng nói, Thánh Điện Thần Long muốn bắt bộ hắn thời điểm, bị hắn thành công mà chạy. Giặc cạ xạ quỷ mẫu lặng im. Lan Lăng nói, ta nghĩ cái này Thiên Lang Tinh trong cơ thể linh hồn, vượt lên trước 4 thành có khả năng là kỵ sĩ địa ngục lao tứ, cũng chính là của các ngươi quỷ vương bệ hạ. Giặc cạ xạ quỷ mẫu nói, ta nhận đồng ngài thuyết pháp, vậy giao dịch nội dung đây. Lan Lăng nói, chính là cái này thi quỷ, bị ta mệnh danh là tuyệt thế. Đương nhiên nó hiện tại đã mất đi bất kỳ trí nhớ gì, thế nhưng có thể bộ não của hắn bên trong còn có về quỷ vương đầu mối. Giặc cạ xạ quỷ mẫu nói, đầu mối cũng chỉ là đầu mối, căn cứ nó tìm được quỷ vương bệ hạ có khả năng gần như là số 0. Lan Lăng gật đầu, tỏ vẻ thừa nhận. Nếu như Thiên Lang Tinh trong cơ thể linh hồn là lão tứ, như vậy hắn lại chuyển thế, hoặc là đang đoạt bỏ thời điểm, nhất định sẽ cẩn thận lại cẩn thận, không phải lại bị phát hiện, thậm chí ngay cả chính hắn đều đã giấu giếm được đi. Giặc cạ xạ quỷ mẫu nói, ta ly khai toàn thế giới tìm kiếm quỷ vương bệ hạ, đối với tin tức của ngài cũng có nghe thấy. Lúc này ngài đã phi thường cường đại, nếu xin giúp đỡ đến chúng ta ở đây, liền đại biểu cho địch nhân của ngài cực kỳ cường đại. Cho nên chỉ cần thi quỷ này, chúng ta rất khó lại vì ngài mà chiến đấu, mỗi một tên khô lâu chiến sĩ đều cực kỳ quý giá. Chúng ta không muốn uổng phí hy sinh. Lan Lăng nói, ta không cần các ngươi cho ta mà chiến đấu, ta chỉ cần các ngươi xuất hiện ở một cái riêng hải vực, qua loa ngăn trở Na Huyết quân đoàn lối đi, kiềm chế Na Huyết công chúa, không cho nàng có tinh lực cùng thời điểm đi ta đế quốc Viêm Ma. Giặc cạ xạ quỷ mẫu nói, ta cần phải biết rằng tất cả tin tức, sau đó tiến hành nguy hiểm ước định. Lan Lăng mang tất cả mọi chuyện báo cho biết giặc cả xạ quỷ mẫu, kể cả đế minh gần thập bội cho đế quốc viêm ma sức mạnh, Na Huyết công chúa xuất binh nằm vùng ở đế quốc viêm ma chẳng qua là xuất phát từ cẩn thận. Cho nên, Na Huyết công chúa và các ngươi khai chiến có khả năng hoàn toàn cực kỳ bé nhỏ. Lan Lăng nói, cho nên, ta chỉ cần các ngươi xuất hiện ở một cái hải vực, làm bộ muốn trợ giúp ta đế quốc viêm ma dáng vẻ là đủ rồi. Giặc cả xạ quỷ mẫu trầm mặc chỉ chốc lát. Lan Lăng đã đang suy nghĩ, nếu như đối phương cự tuyệt, vậy phải làm gì? Thật chẳng lẽ muốn đi mang băng nhân thả ra? Hay hoặc là tự mình đi xin ma nữ vương, tỏ vẻ mình là ma đế bệ hạ? Ước chừng nửa khắc đồng hồ sau đó, giặc cả xạ quỷ mẫu nói, đồng ý. Lan Lăng xuất ra một bản địa đồ nói, cái hải vực này khoảng cách đế quốc viêm ma 12,000 dặm, khoảng cách Na Huyết quân đoàn 3,500 dặm. Các ngươi từ nơi này đi qua, phải đủ khiến cho Na Huyết công chúa chú ý, lại cũng sẽ không chân chính khiến cho chiến tranh, bởi vì 3.000 dặm là một người tương đối khoảng cách an toàn. Giặc cả xạ quỷ mẫu nói, chúng ta lúc nào từ cái hải vực này đi qua? Lan Lăng nhớ tới trễ một hồi nói, 5 ngày sau. Giặc cả xạ quỷ mẫu nói, có thể, chiến hậu ngài cần đem tên kia thi quỷ giao cho ta. Lan Lăng gật đầu nói, hứa rồi nhé. Lúc này, Lan Lăng trong lòng là tràn ngập hề vải. Mặc dù thi quỷ này là hoàn toàn không bị khống chế, nó đại bộ phận thời điểm đều ở đây tấm gương ma vương chế tạo huyễn cảnh vùng trung du lãm thế giới phong cảnh. Hơn nữa hắn chỉ có ký ức một ngày, mỗi một ngày đều đang tìm được cái tên hắn chính mình cũng không biết sứ mệnh. Hơn nữa, động một chút là làm thơ, hoàn toàn không cách nào giao lưu. Hắn đã từng là cấp á vương cường giả, nhưng là bởi vì lấy ra vài phần một trong năng lượng ban cho Lan Lăng, cho nên tu vi có nhất định giảm xuống. Mà một khi hắn phát cuồng nổi điên, không chỉ có thể giết địch, hơn nữa cũng sẽ giết người một nhà. Nói chung, nó đối với Lan Lăng tác dụng không phải rất lớn, hơn nữa không được khống. Nhưng Lan Lăng còn chưa phải muốn dùng nó tới giao dịch, nhưng bây giờ nhưng không được không bằng ấy. Như vậy cáo tử. Lan Lăng nói. 5 ngày sau, quân đoàn xương khô sẽ ở ước định nơi ấy đúng giờ xuất hiện. Giặc cả xạ quỷ mẫu nói. Chương 813, Na Huyết chân thân. Na Huyết quân đoàn, trôi không trung cung điện. Lúc này, toàn bộ trong đại điện không có một bóng người. Mặt đất từ từ mở ra, xuất hiện một cái hồ máu to lớn. Na Huyết công chúa lười biếng dùng trên ghế đứng lên, sau đó dọc theo lối thoát từng bậc đi xuống. Vù vù trên người nàng váy máu tươi biến mất, lộ ra tuyệt mỹ vô luân thiên thể. Cái này là một dùng bất luận cái gì nói đều không cách nào hình dung kỳ mỹ lệ mê người thân thể, đã tăng lên đến huyền học, tăng lên đến pháp thuật. Độc nhất vô nhị, tuyệt thế vô cùng. Nàng chậm rãi đi tới trong ao máu, sau đó nhẹ nhàng nằm xuống, thật dài thở hắt ra. Sau đó, toàn bộ huyết trì bắt đầu sôi trào. Cứ như vậy, nàng ngâm vào huyết trì với nhau. Toàn bộ huyết trì không ngừng sôi trào, màu đỏ dần dần biến mất, huyết trì dần dần trở nên trong suốt. Không sai biệt lắm một khắc đồng hồ sau đó, toàn bộ huyết trì trở nên hoàn toàn trong suốt, tất cả máu tươi đều biến mất, mà nàng tuyệt mỹ vô luân trên người lại thêm một thân hoàn toàn mới váy máu tươi. Nàng đứng lên thân thể mềm mại, chậm rãi từ trong ao máu đi tới. Lúc này, vô số rắn độc ngưng tụ ngai vàng bắt đầu biến hóa, tất cả rắn độc bắt đầu di chuyển, toàn bộ ngai vàng biến thành một cánh cửa, một người cửa vào. Na Huyết công chúa đi vào, vô số rắn độc lại bắt đầu di chuyển, khôi phục trở thành một đơn giản ngai vàng. Nàng đi tới là một gian mật thất, mà căn này bên trong mật thất không có gì cả, chỉ có cái gương 6 mặt. Lên, dưới, trước, sau đó, bên trái, bên phải toàn bộ cũng là cái gương. Sau khi đi vào, Na Huyết bắt đầu biến ảo bộ dáng. Trên người váy máu tươi biến thành 2 cánh, màu đỏ cánh máu tươi. Trong mắt của nàng bắt đầu biến hóa, biến thành ma đồng màu máu đỏ. Nàng tuyệt mỹ chân ngọc, bị Lan Lăng đã từng liếm trôi qua, biến thành móng ma. Nàng răng ngọc trắng tinh chậm rãi mọc ra, biến thành đầy đủ răng nanh. Thế nhưng ma đồng nháy mắt, trên cổ của nàng có xuất hiện vô số đến màu vàng kim văn lộ, không gì sánh được hoa lệ văn lộ. Rất nhanh, những văn lộ này trải rộng nàng toàn thân, để cho da thịt của nàng thoạt nhìn như là vậy gì đó. Nàng bộ dáng này, cực độ gợi cảm, vừa cực độ mà đáng sợ. Nàng nhẹ nhàng mà đập cánh máu tươi, tức khắc toàn bộ thân thể mềm mại bay vào tràn ngập trong gương mật thất bắt đầu xoay tròn. Na Huyết, ngươi là ai cũng không thể tin tưởng, ngươi chỉ có thể dựa vào bản thân. Na Huyết hướng về phía cái gương lẩm bẩm, ngươi có thể, chúng ta có thể. Không nên dao động, không nên động tâm. Chủ của yêu tinh đã từng phản bội qua chúng ta, bọn họ rất phức tạp, bọn họ cuối cùng là loài người, bên trong cơ thể của bọn họ chung quy chạy thần huyết mạch của rồng. Mặc kệ bọn họ là trước lựa chọn thần long, còn sau đó lựa chọn thần long, chung quy là giống nhau. Chúng ta chỉ có thể dựa vào bản thân, Na Huyết ngươi có thể làm được, không nên dao động, không nên động tâm. Ngươi có thể giết chết mình nghĩa phụ đế sát, có thể giết chết bản thân tất cả nghĩa huynh, có thể mang lực lượng của bọn họ toàn bộ thôn phệ, liền không còn có sự tình có thể ngăn cả ngươi. Vĩ đại sứ mệnh đang chờ ngươi, ma tộc đang chờ ngươi cứu vớt cùng phục hưng, Na Huyết. Na Huyết công chúa không ngừng lẩm bẩm, không ngừng kiên định lòng tin của mình. Không nên dao động, không nên động tâm. Vận mệnh chỉ có thể nắm giữ ở trong tay chính mình, không thể giao cho bất luận kẻ nào, cho dù là chủ của yêu tinh. Ai chống đỡ vào trước mặt, cũng chỉ có thể chu diệt, cho dù là chủ của yêu tinh. Tuyệt đối không thể để cho 3.000 năm trước gác ngộng tái diễn, nhất định, nhất định. Chủ của yêu tinh đã từng phản bội qua chúng ta, không nên dao động, không nên động tâm. Địch nhân của chúng ta so với trong tưởng tượng càng âm hiểm, bọn họ rất có thể thao túng tất cả, có thể hết thảy đều là âm mưu. Không nên quên, năm đó Lao Tứ là chết như thế nào. Đang bay trở về Viêm Ma Thành thời điểm, Lan Lăng rơi vào trầm tư. Chủ nhân, ngài đang vì quân đoàn xương khô hành vi mà không mau sao? Câu Ly hỏi. Đại đa số thời điểm, Lan Lăng đang suy nghĩ gì Câu Ly đều biết, thế nhưng làm Lan Lăng nghĩ trở ngại vô cùng cao cấp lúc, Câu Ly liền không cách nào đoán được. Vậy lúc nào cao cấp hơn vấn đề khác? Ví như thiết kế đến yêu tinh, thiết kế đến kỵ sĩ địa ngục, chúng nó đều so với Câu Ly cấp bậc cao hơn. Lan Lăng nói, ngươi nói là cái gì để cho kỵ sĩ địa ngục Lão Tứ bỏ qua đợi, mà lựa chọn bản thân đi hoàn thành đối kháng Thánh Điện Thần Long Đại Nghiệp, bản thân đi thành lập Quỷ Vương Đế Quốc, nhất định là xảy ra chuyện gì? Câu Ly nói, phải đúng không, chuyện kia phải để cho nó rất tuyệt vọng, cho nên không lại tiếp tục đợi Ma Đế xuất hiện, mà là một mình nâng lên phản đối Thánh Điện Thần Long Đại Nghiệp. Lan Lăng ở trong lòng hỏi, yêu tinh, vì sao Long Đế lại chọn thành là Long Đế, mà ta lại chọn thành là Ma Đế? Yêu tinh trầm mặc chỉ chốc lát, cho ra một người không tính là trả lời, bởi vì, vậy là các ngươi lựa chọn của mình. Na Huyết quân đoàn, không trung đại điện. Ước chừng nửa giờ sau, Na Huyết công chúa lại một lần nữa đi ra, lúc trước tất cả đặc thù đều biến mất, cánh máu tươi lại một lần nữa biến mất, biến thành trên người nàng váy máu đỏ tươi. Nàng lại biến thành một người tuyệt thế vô song cô gái tộc cận nhân bộ dáng. Đi tới đại điện góc, ngọc thủ nhẹ nhàng vung lên, trên vách tường tức khắc liệt mở một cái lỗ, xuất hiện một người mới mật thất. Cái này mật thất liền không có gì đặc thù, chỉ có một cùng loại thiên mộ quan tài, trong quan tài chỉ nằm một xác chết, bị liều mạng nhận thi thể. Cổ thi thể này, đương nhiên là U Minh. Lan Lăng vậy một kế ngụy tinh thần lực thật sự là quá hung mãnh, trực tiếp để cho U Minh bể hơn 10 đồng không ngừng, toàn thân gân mạch đều phá hủy. Năng lượng trái tim cũng vỡ vụn hơn 10 đồng. Cũng là bởi vì hấp huyết ma tộc tính chất đặc biệt khiến cho năng lượng trái tim còn có một chút sức sống cùng năng lượng, có thể ràng buộc được linh hồn của hắn. Đương nhiên dù cho như vậy, cũng may mà thi thể của hắn giữ lại cất ở đây đạo cụ đặc thù trong quan tài, bằng không linh hồn của hắn hoặc là phiêu hướng minh giới, hoặc là tan thành mây khói. Na Huyết công chúa tự lẩm bẩm, vận mệnh chỉ có thể nắm giữ trong tay tự mình, cho nên chúng ta đó nắm giữ có thể nắm giữ mấy thứ. Tiếp tục. Na Huyết ngưng khoảng không xuất hiện một nhánh hàn băng dao găm, chợt đâm vào buồng tim của mình bên trong. Sau đó, nàng tuyệt mỹ vô song gương mặt lên xuất hiện một chút đau đớn. Mang hàn băng dao găm rút ra, bộ ngực vết thương trong nháy mắt khỏi hẳn, mà cái này hàn băng dao găm đỉnh có một giọt huyết, màu vàng kim huyết. Không sai, là màu vàng kim huyết. Mà đế niết công chúa trong cơ thể viễn cổ ma vương huyết thống là nhất trí, thậm chí cùng lúc này Lan Lăng phân nửa hoàng kim ma huyết mạch, cũng là cùng một đẳng cấp. Nàng mở quan tài thủy tinh, nhìn U Minh vỡ vụn liều mạng nhận thi thể. Có lẽ là vận mệnh thành toàn ngươi, vậy đơn giản sẽ thanh toàn ngươi đi. Sau đó, nàng mang hàn băng dao găm lên hoàng kim ma huyết nhỏ vào U Minh vỡ vụn năng lượng trái tim bên trong. Vậy một giọt hoàng kim ma huyết nhỏ vào U Minh vỡ vụn năng lượng trái tim sau đó, trong nháy mắt bắn ra vạn đạo kim quang. Sau đó, trái tim năng lượng của hắn nhanh chóng khép lại. Không chỉ có khép lại, còn bắt đầu biến ảo màu, nguyên bản màu đỏ năng lượng trái tim, biến thành màu tím, thậm chí còn kèm theo có chút màu vàng kim. Một tầng ánh sáng, cải tạo, lễ rửa tội trái tim năng lượng của hắn. Sau đó, vô số năng lượng ánh sáng lan tràn đi ra ngoài, khiến cho U Minh bị phá hủy năng lượng gân mạch từng tấc mà sống lại, hơn nữa cũng biến ảo màu, từ màu đỏ biến thành màu tím. Vô số năng lượng gân mạch, tựu như cùng vô số dây điện giống nhau mọc ra. Sau đó, tất cả xương cốt tốc độ, tất cả vết thương khỏi hẳn. Sau nửa canh giờ, U Minh vương tử vỡ vụn thân thể khỏi hẳn, hoàn toàn khôi phục nguyên dạng, mà hắn vẫn không có tỉnh táo lại, như cũ trong hôn mê. Thế nhưng, thân thể hắn không ngừng run rẩy, giống như trong cơ thể hắn chính đang không ngừng phát sinh nổ tung. Tiếp tục, càng một màn quỷ dị xuất hiện. U Minh vốn đã hoàn hảo vô khuyết thân thể, lại một lần nữa vỡ vụn, vô số máu tươi tràn ra, trở nên so với trước bị Lan Lăng nổ nát dáng vẻ còn muốn thảm. Ngay sau đó, lại một lần nữa khôi phục, lại một lần nữa khỏi hẳn. Toàn bộ quá trình, giống như niết bàn sống lại, vừa giống như đánh nát gây dựng lại. Ước chừng một giờ sau đó, U Minh vỡ vụn thân thể lại một lần nữa hoàn hảo không tổn hao gì, thế nhưng đã xảy ra rất biến hóa lớn. Không có lúc trước cao cường như vậy vẻ đẹp, như là nữ tử giống nhau tuấn mỹ, lại tràn đầy ma lực, so với trước càng cao quý hơn, thả ra năng lượng khí tức càng cường đại hơn. Trước U Minh tướng mạo cực kỳ đẹp, nhưng so với Đường Nhân, so với Lan Lăng, cuối cùng cảm giác thiếu một chút ma lực, thiếu một chút cao quý cùng khí tức cường đại. Mà bây giờ, hết chuyện này giống như đền bù. Hắn ma lực, khí chất của hắn, gần như một chút đều không thua gì tiểu giặc cả xạ vương Đường Nhân, kể cả năng lượng của hắn khí tức. Mở hai mắt ra, con ngươi của hắn cũng thay đổi. Hơn nữa quan trọng nhất là, hắn tu vi đột phá, từ 7 sao cấp ma tôn trực tiếp đột phá đến rồi cấp ma thánh cường giả, vượt qua lớn nhất một bậc lối thoát. Lột xác niết bàn sau U Minh ngồi dậy thể, ánh mắt bình tĩnh, chỉ có nhìn phía Na Huyết công chúa thời điểm, mới xuất hiện một chút chấn động. Hắn tử quan tài thủy tinh trên dưới tới, quỳ gối Na Huyết công chúa trước mặt, nhưng không có lên tiếng. Na Huyết công chúa nhìn U Minh, thở dài nói, nguyên bản với huyết mạch của ngươi thiên phú, là có thể đột phá ma thánh, mà ta hoàng kim ma huyết phải vào ngươi đột phá á vương thời điểm ban cho ngươi, đáng tiếc. U Minh vương tử không nói gì, mà là mang cái trán quỳ rạp dưới đất. Thứ nay về sau, ngươi chính là ma tộc liên minh tối cao lãnh tụ. Nếu như chúng ta thống nhất miền Nam man hoang đại nghiệp thành công, ngươi chính là ma tộc đế quốc hoàng đế. Na Huyết công chúa nói. U Minh vương tử vẫn không có nói chuyện, mà là mang cả người đều quỳ rạp trên đất nét mặt, tỏ vẻ mình thuần phục và phục tùng. Lan Lăng cùng Câu Ly trở về Viêm Ma Thành. Chiến tranh khí tức đã nồng nặc đến rồi cực hạn, toàn bộ đế quốc Viêm Ma bầu trời, không khí đã nghiêm trọng đến không cách nào thở nổi. Chiến tranh giống như cự nhân bước chân, vừa dường như là tiếng trống, chính từng bước tới gần. Đã cực kỳ gần vô cùng, bởi vì đế minh hấp huyết ma tộc quân đoàn tập kết đã tiến vào Vĩ Thành. Vô số hấp huyết ma tộc đại quân, trùng trùng điệp điệp hướng Thiên Ma Kỳ phương hướng tập kết. Vì sao là Thiên Ma Kỳ? Bởi vì Thiên Ma gia tộc bị diệt, toàn bộ thiên ma thành người, hoặc là bị giết, hoặc là bị bắt, lúc này đã trở thành một mảnh không thành. Không tới nơi này sẽ trở thành Na Huyết quân đoàn nơi dùng chân. Hơn nữa lúc trước tiểu giặc cả xạ vương Đường Nhân vì sao nên tiếp Na Huyết công chúa, vào thiên ma kỳ lãnh địa giải đất duyên hải xây dựng rất nhiều to lớn bến tàu, cực kỳ thuận tiện Na Huyết quân đoàn lên đất liền. Đương nhiên cả nguyên nhân trọng yếu, là bởi vì thiên ma kỳ lãnh địa khoảng cách Lan Lăng đế quốc Viêm Ma rất gần, rồi lại không tiếp ngưỡng, ở vào một người có thể công có thể thủ nơi ấy. Không tới nơi này sẽ trở thành hấp huyết ma tộc thật lớn pháo đài. Đế Minh xem như hấp huyết vương tộc, vẹn vẹn một mình hắn, liền sáng lập gần 20 vạn đại quân hấp huyết ma tộc quân đoàn. Tộc Giặc Cả Xạ, tộc Vân Ách, tộc Linh Sát, Ma Ách tộc, Trời Giận tộc, năm lớn lĩnh vực ma tộc đỉnh cấp võ đạo thế lực, lần đỉnh cấp võ đạo thế lực, cơ hồ bị một lưới bắt hết, toàn bộ biến thành hấp huyết ma tộc. Theo Đế Minh ra lệnh một tiếng, 18 tên cấp ma thánh tuân giả, từ bốn phương tám hướng, xuất lĩnh mình hấp huyết ma tộc đại quân, trùng trùng điệp điệp bay lên bắc, xuôi nam, đồng tiến. Cuối cùng, toàn bộ hội tụ đến rồi Thiên Ma Pháo Đài Lũy. Lúc này, cuối cùng một nhánh hấp huyết ma tộc đại quân khoảng cách Thiên Ma Pháo Đài Lũy cũng chỉ có 3000 dặm, tối đa từ sáng đến tối là có thể chạy tới. Đại chiến hết sức căng thẳng. Chương 814: Dã vọng cưới Na Huyết. Gió mưa nổi lên. Đế Minh không có hướng Giặc Cả Xạ Vương, Linh Sát Vương, Địa Ách Vương, Thiên Nộ Vương phát sinh bất luận cái gì mời. Kỳ thực, từ trình độ nào đó nói, ma tộc liên minh cùng Na Huyết trong lúc đó cũng không có thực sự trở thành một nhà. Mặc dù bốn đại ma vương đều bày tỏ bản thân đối với Na Huyết công chúa đầu nhập vào kết minh ý tứ, tỏ vẻ nguyện ý thành lập hấp huyết ma tộc liên minh chuyện tình. Như thế nào hình dung loại quan hệ này đây? Phảng phất như là quốc nội có chút công ty hợp doanh. Na Huyết công chúa giống như là một người siêu cấp như bức công ty, nói cách khác chính là Đức quốc đại chúng. Thế nhưng hắn tiến vào quốc nội sau đó, bởi vì có chút tránh sách nguyên nhân, khiến cho không thể bản thân thành lập vốn riêng công ty, cho nên sẽ phải cùng quốc nội xí nghiệp hợp tác, thành lập công ty hợp doanh, biến thành một cổ đông, hoặc là đại cổ đông. Cái này nhất định là một người bất bình đẳng hợp tác, đối phương nắm giữ kỹ thuật, nắm giữ tất cả. Mà bây giờ bốn đại ma vương đại biểu ma tộc liên minh, mặc dù đã có cùng Na Huyết công chúa hợp tác ý đồ, hơn nữa cũng đầy đủ biểu hiện ra, nhưng lại là không có chính thức ký hợp đồng. Bởi vì có chút điểm mấu chốt không thể đồng ý. Ví như, bốn đại ma vương đều muốn cho Na Huyết công chúa tự mình ôm hôn, mà không phải Đế Minh. Bởi vì theo bọn họ, Na Huyết công chúa tiến vào miền Nam Man Hoang sau đó, bọn họ bốn đại ma vương địa vị còn muốn vượt lên trước Đế Minh một chút, ít nhất là ngang hàng. Thế nhưng Na Huyết công chúa kiên quyết không đồng ý, nàng kiên trì để cho Đế Minh ôm hôn bốn đại ma vương, hơn nữa kiên trì Đế Minh địa vị so với bốn đại ma vương cũng cao hơn nửa cấp. Thế là, đôi bên cứ như vậy rằng co tại đây. Dĩ nhiên, về tiêu diệt Lan Lăng chuyện này lên, bốn đại ma vương cùng Na Huyết công chúa là độ cao thống nhất. Bốn đại ma vương có thể đầu hàng Thiên Sát Vương, có thể đầu hàng Đế Niết công chúa, cũng có thể đầu hàng Na Huyết công chúa, cũng tuyệt đối không thể đầu hàng Lan Lăng. Tại sao? Cái này lại nói tiếp quá, đầu tiên Lan Lăng không biết là người, đối với mấy đại ma vương nhiều lần làm mất mặt, hơn nữa tùy ý làm bậy, tiêu diệt Thiên Ma quân, Huyết Ma quân, Lam Ma quân đợi một chút, lại muốn tiếp cận giặc cả xả vương thoái vị. Hơn nữa còn là một người từ đầu đến đuôi người điên, động một chút là đem người ta từ trên cái thế giới này xóa đi. Đương nhiên rất mấu chốt ở chỗ. Thà với nước bạn, không để cho gian ô. Bốn đại ma vương cũng không biết Lan Lăng là ma đế, bọn họ chỉ cho rằng Lan Lăng là ma vương người huyết mạch đột biến, hơn nữa đã từng chẳng qua là tộc giặc cả xạ lĩnh vực một người bộ lạc nhỏ tù trưởng mà thôi, tối cao cũng là bởi vì tiểu giặc cả xạ vương đường nhân dẫn, biến thành ma viêm ma kỳ kỳ chủ. Đương nhiên, nếu như biết Lan Lăng là ma đế nói, thì càng thêm muốn giết chết. Bất kể là đầu nhập vào Na Huyết, còn đầu nhập vào Thiên Sát Vương, đại gia còn người thống trị, còn người hợp tác. Mà muốn theo ngươi ma đế bệ hạ, đó chính là dập đầu trùng, là nô tài. Tiểu giặc cả xạ vương đường nhân bất cố thân phần cùng thể diện, dĩ nhiên hướng đã từng ra nô Lan Lăng quỳ xuống thuần phục, hắn không biết xấu hổ bốn đại ma vương cần cái mặt. Mặc dù đế minh không có hướng bốn đại ma vương phát sinh mời, nhưng tiêu diệt Lan Lăng ý chí, bốn đại ma vương so với đế ngưng còn cường liệt hơn. Cho nên, bốn đại ma vương tập kết 1 triệu không trung quân đoàn, trùng trùng điệp điệp, che khuất bầu trời hướng phía Thiên Ma thành bay tới, tham gia tiêu diệt đế quốc Viêm Ma đại chiến trong đó. Đáng tiếc thời gian quá gấp vội vã, chỉ có thể phái ra không trung quân đoàn, bằng không bốn đại ma vương có thể tập kết 1000000 lần đại quân tham gia tiêu diệt đế quốc Viêm Ma cuộc chiến. Bọn họ cuộc sống bị Thiên Sát Vương cắt đứt, thế nhưng đánh Lan Lăng vẫn rất có cốt khí. Hơn nữa bây giờ là cùng Na Huyết công chúa rằng có thời khắc mấu chốt, bọn họ cũng muốn biểu hiện ra lực lượng của chính mình, thích hợp mà bày ra cơ bắp, chính là vì nói cho Na Huyết, chúng ta cũng là có thực lực, cho nên vào hợp tác lên không thể quá bất bình đẳng, tranh thủ trong tương lai hấp huyết ma tộc liên minh thành lập lên, có một người tốt địa vị. Mà đang tiêu diệt đế quốc Viêm Ma đại chiến lên, rất tích cực nhất không vô cùng giặc cả xà vương. Vì biểu hiện đối với Lan Lăng tuyệt đối thù hận cùng hủy diệt ý chí, giặc cả xạ vương càng là tập kết 400 vạn đại quân, từ lục địa phương hướng trùng trùng điệp điệp hướng phía Hắc Ma thành ra. Mục đích của hắn chỉ có một, cùng đế minh chia đều tiêu diệt đế quốc Viêm Ma ngày công lao lớn. Đế minh dẫn binh vào phía đông tiến đánh Viêm Ma thành, giặc cả xạ vương liền dẫn đầu 400 vạn đại quân từ phía tây tiến công Hắc Ma thành, tiến hành mấy thứ vây thế gọn kìm, không gì sánh được mang đế quốc Viêm Ma hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hơn nữa đối với hắn giặc cả xạ vương mà nói, tiêu diệt đế quốc Viêm Ma còn chờ cho thu hồi quốc thổ. 15 ngày thời điểm tuy rằng rất ngắn, nhưng cũng may Thiên Ma thành khoảng cách thành giặc cả xạ rất gần. Vì tập kết 400 vạn đại quân, giặc cả xạ vương gần như dốc hết toàn bộ, đem giặc cả xạ vương thành phòng tuyến 200 vạn đại quân toàn bộ điều đi không còn, không chỉ có như vậy còn mất trí mà từ phía bắc phòng tuyến điều đi 200 vạn đại quân. Kể từ đó, phòng thủ Thiên Sát tộc phía bắc phòng tuyến binh lực bị rút hết hơn phân nửa. Đối mặt Thiên Sát tộc cường đại vũ lực, đạo phòng tuyến này trận tiểu như cùng mềm mại xử nữ giống nhau hoàn toàn không đề phòng. Giặc cả xạ vương sở dĩ làm như vậy, thứ nhất là bởi vì đối với Lan Lăng cùng đường nhân hận ý ngập trời, đối với tiêu diệt cái gọi là đế quốc Viêm Ma vô thượng ý chí. Thứ hai, nhất định là Thiên Sát vương đối với hắn tối thông xã giao, cho hắn ăn có chút thuốc can thần, để cho hắn có dũng khí phóng tâm mà tập kết đại bộ phận binh lực đi diệt đế quốc Viêm Ma. Thậm chí giặc cả xạ vương còn có một cực kỳ đáng sợ tưởng tượng. U Minh chết, đường nhân phản bội, Na Huyết cùng Lan Lăng đàm phán tan vỡ. Thế nhưng vì danh chánh ngôn thuận chinh phục miền Nam Man Hoang, Na Huyết công chúa luôn luôn phải lập gia đình đi. Lan Lăng không lấy chồng, Đường Nhân không lấy chồng, U Minh không thể gả, Vân Ách Thái tử cũng thành là thí sinh tốt nhất, nhưng nghe nói, Vân Ách Thái tử bị triệt sản, còn đế minh tự mình thao đao. Như vậy không thể nào lựa chọn phía dưới, hán. Giặc cả xạ vương cũng coi không phải một người lựa chọn đi. Na Huyết công chúa muốn thống trị ma tộc liên minh, gả cho một người ma vương giống như càng thích hợp đi. Mà ma tộc liên minh bốn đại ma vương trong đó, chỉ có hắn giặc cả xạ vương vợ đã sớm không coi ở đây, trên danh nghĩa quả thân một người. Đương nhiên, giặc cả xạ vương tuổi mặc dù lớn, tóc cũng bạc, da cũng có chút nhíu. Thế nhưng chỉ cần bị Na Huyết ôm hôn sau đó, có cơ thể bất tử không nói, vẫn có thể một lần nữa tỏa sáng tuổi trẻ dung nhan, khôi phục trở thành 40-50 tuổi trung niên Mỹ Nam bộ dáng đi. Cho đến lúc này, đơn thuần từ mặt ngoài dung mạo lên, hắn và Na Huyết cũng không phải như vậy mà không xứng đi. Cho nên, Na Huyết công chúa hắn thật đúng là chưa chắc không thể cưới, cái này ma tộc đế quốc hoàng đế, hắn còn chưa nhất định thực sự không thể làm. Đương nhiên, bị thái tử làm mất mặt phản bội sau đó, giặc cạ xạ vương có tiếng xấu, rối tinh rối mù. Thế nhưng, chỉ muốn tiêu diệt đế quốc Viêm Ma, chỉ cần mang Lan Lăng cùng Đường Nhân chém giết, vậy mặt mũi và danh dự không sẽ trở lại. Đúng là mang theo loại này giã vọng, giặc cạ xạ vương được ăn cả ngã về không, tập kết 400 vạn đại quân, hắn ngự giá thân trình, trùng trùng điệp điệp, che khuất bầu trời hướng phía Hắc Ma thành xuất phát, lúc này chỉ có 2.000 dặm. Hắn muốn cùng đế minh chớ một cái manh mối, chia đều diệt đế quốc Viêm Ma công. Cho nên, 520 vạn đại quân mang Lan Lăng cưỡng bảo chi trung đế quốc Viêm Ma vây kín. Cương đại nhất, nên là đế minh gần 20 vạn hấp huyết ma tộc quân đoàn, ước chừng là Lan Lăng tử vong võ sĩ đoàn, hoàng kim võ sĩ đoàn 7-8 lần sức mạnh. Kế tiếp, chính là 4 đại ma vương tập kết 1 triệu không trung quân đoàn, giặc cả xạ vương xuất lĩnh 400 vạn quân chủ lực đoàn. Lúc này đế quốc Viêm Ma, gió thổi báo dông tố sắp đến. Không khí nghiêm trọng đến làm cho không người nào có thể hô hấp, giống như chút một quả hỏa tinh, là có thể khiến cho kinh thiên đó nổ tung. Vì trận này đại chiến, vẫn còn ở sản xuất xây dựng cuồng triều trong đó đế quốc Viêm Ma, tiến hành vườn không nhà trống. Mấy thứ hai đại thành Viêm Ma thành, Hắc Ma thành lãnh địa bên trong toàn bộ bộ lạc, toàn bộ thôn xóm, toàn bộ vô ích, toàn bộ nông trường, toàn bộ binh doanh toàn bộ vô ích, đều tiến vào Viêm Ma thành, Hắc Ma thành bên trong, ước chừng vượt qua 500 vạn người, quả thực chen lấn phải người ta tấp nập. Trung Giã Thành, Nam Mục Thành, Bắc Ninh Thành vẫn chưa có hoàn toàn xây dựng hoàn tất, thế nhưng cũng chen vào vượt lên trước 500 vạn dân cư. Toàn bộ đế quốc Viêm Ma, trừ bộ phận xa xôi khu vực, đại bộ phận dân cư đều tiến vào Nam Đại Thành, bởi vì nơi nào tối thiểu có tường thành, có tấm gương ma vương, có vô số quân đội bảo hộ. Mà những người còn lại miệng, cũng gần như toàn bộ rút lui mỗi người thôn xóm, bộ lạc, tiến vào núi lớn chỗ sâu các huyệt động bên trong, tiến vào nguyên trụ dân man tộc lãnh địa, cùng bọn họ sống chung một chỗ. May là, 2 năm qua thời điểm đế quốc Viêm Ma vô điều kiện nỗ lực, đã lấy được toàn bộ nguyên trụ dân man tộc hữu nghị. Chân chính vườn không nhà trống, trừ đại thành bên trong, đế quốc Viêm Ma gần như toàn bộ bộ lạc thôn xóm đều không có một bóng người, dù cho điền lý mặt còn có hoa màu, dù cho vườn trái cây bên trong còn xanh um tươi tốt. Cái này là một hồi diệt quốc cuộc chiến. Mấy năm qua này, tất cả mọi người đưa ánh mắt nhìn chằm chằm về phía Lan Lăng tử vong võ sĩ đoàn, hoàng kim võ sĩ đoàn, bán nhân mã quân đoàn. Còn thừa lại ánh mắt, tối đa cho thêm một chút quỷ diêu quân đoàn. Thì dường như toàn bộ đế quốc Viêm Ma cũng chỉ chính là cái này không được 10 vạn tinh nhuệ. Điều này làm cho đại gia quên mất, đế quốc Viêm Ma còn có vượt lên trước 1 triệu tộc giặc cả xạ quân đoàn, vượt lên trước 50 vạn tộc cận nhân quân đoàn, vượt lên trước 20 vạn quân đoàn ma báo, vượt lên trước 50 vạn kỵ binh, vượt lên trước 15 vạn không trùng quân đoàn, còn có 7 vạn đáng sợ quân đoàn phục địa yêu. Không sai, bị Lan Lăng gọi đùa là bạo cúc của ma. Dự là trên thế giới rất ghê tởm quân đoàn phục địa yêu, cũng bị Lan Lăng mang đến, chỉ bất quá bố trí ổn thỏa vào bờ biển vô số trong huyệt động ngủ say, không dám đánh thức. Đế quốc Viêm Ma 1.600 triệu dân cư, có 260 vạn binh lực. Ngoài ra, đế quốc Viêm Ma còn chiếm được yêu tộc liên minh thuần phục, có 2 vạn lang nhân võ sĩ, 10 vạn sói cưới, 40 vạn yêu tộc đại quân. Tổng cộng, 300 vạn binh lực. Lan Lăng năng lượng thần bí phòng thí nghiệm, vào ách vận thần nữ Thủy Hồng trước đến trước khi tới. Tuy rằng tiến triển cực kỳ chậm chạp, thế nhưng đối với tinh thạch năng lượng nghiên cứu, cũng không phải không hề thu hoạch. Cái này hơn 2 năm qua, đế quốc Viêm Ma bên trong lĩnh vực, gần như không có gặp qua chiến sự. Thế nhưng, về nỏ khổng lồ, về tinh thạch cường nỏ, máy bắn đá khổng lồ đợi một chút chiến tranh trang bị, hoàn toàn tích góp từng tí một con số thiên văn. Về đại bác, đế quốc Viêm Ma đã không biết bỏ phế mấy nghìn cửa, vừa nặng đúc mấy nghìn cửa. Về thuốc nổ, có toàn bộ đế quốc, cùng 200 vạn cây số vuông ruộng đất. Cho nên gần như có lấy đó không dứt quảng Kali nỉ chặt mỏ. Đế quốc Viêm Ma đã trữ hàng con số thiên văn tinh nhuệ thuốc nổ. Vào cao lĩnh vực năng lượng võ học trong chiến tranh, bất kể là máy bắn đá, đại bác, thuốc nổ đều không có ích lợi gì võ chỗ. Thế nhưng vào chiến tranh thông thường lên, bọn họ có thể phát huy ra thật lớn oai lực. Cái này là một hồi vận mệnh quốc gia cuộc chiến. Đi qua hơn 1 vạn tử vong võ sĩ đoàn hết ngày dài lại đêm thâu mà liều mạng lao động, năm đại thành ngụy địa ngục ngưng ma trận tháp năng lượng đều đã trải qua xây dựng xong rồi. Đế quốc Viêm Ma hơn 200 vạn đại quân cũng đình chỉ điên cuồng thao luyện, tiến vào trước trận chiến đợi vắng vẻ thời hạn. Tất cả binh sĩ chỉ làm 2 chuyện: nhắm mắt dưỡng thần, mài đao mài kiếm.